Chỉ có nàng trong tay khai thiên ấn, như là đem lôi kiếp kim quang toàn bộ hấp thu, quang mang càng thêm rực rỡ lóa mắt. Cây nhỏ miệng nhẹ nhàng rung động, chính niệm một đoạn cổ xưa kinh Phật, đây là nàng tại thượng cổ thời kỳ, lần đầu tiên chuyển thế khi sở sáng tạo kinh Phật, trải qua ngàn vạn năm, như cũ kéo dài đến nay, chẳng qua cải biến một bộ phận chi tiết. Nàng rất rõ ràng, làm đệ nhất ngàn thế Phật Đà chuyển thế, nàng làm ngàn thế người lương thiện, mỗi một lần tu hành Phật đạo, lôi kiếp đều sẽ cực kỳ đáng sợ. Nay một đời, là cuối cùng một đời, không chỉ có như thế, nàng còn dựa vào khai thiên ấn trợ giúp, được đến phía trước 999 thế ký ức. Thiên đạo sẽ không cho phép nàng tiếp tục tồn tại, cho nên tính toán ở lôi kiếp bên trong hoàn toàn hủy diệt nàng ngàn thế cơ nghiệp. Nàng sẽ không từ bỏ, cũng không cho phép thất bại, nàng còn có cảng chuyện quan trọng phải làm. Kiên quyết sẽ không ngã vào độ kiếp kỳ này đạo lôi kiếp dưới. Nàng mở mắt ra, khai thiên ấn từ nàng trong tay trôi nổi lên, cũng bay đến nàng đỉnh đầu, chủ động giúp nàng ngăn cản càng thêm hung tàn chí mạng lôi kiếp. Cây nhỏ cùng khai thiên ấn tâm ý tương thông, ở khai thiên ấn giúp nàng ngăn cản mấy chục đạo lôi kiếp lúc sau, nàng đem này thu hồi tới rồi trong tay. Nàng ngửa đầu nhìn quần quận lôi vân, lôi kiếp tạm thời đình chỉ, lại không phải chân chính kết thúc, bởi vì trời cao ở ấp ủ cuối cùng một đạo quan trọng nhất lôi kiếp. Nàng hít sâu một hơi, rốt cuộc vạch trần chính mình át chủ bài, trên người bạch quang bốn phía, so thái dương quang huy còn muốn rực rỡ lóa mắt. Ở nơi xa mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, kinh ngạo tuyết hỏi, đó là cái gì? Không riêng gì nàng, ở đây đại đa số tu sĩ cũng không biết này bạch quang ý nghĩa cái gì, chỉ có quá thanh pháp sư, cùng với lúc sau tới rồi thích minh đám người, nghe vậy tán thưởng nói, là công đức, cây nhỏ tính toán dùng phía trước tích góp công đức, đối kháng cuối cùng một đạo lôi kiếp. Công đức? Còn có thể như vậy sao? Mọi người lấy ánh mắt dò hỏi thích minh thở dài một tiếng, nói, chỉ có Phật tu sẽ làm như vậy, hơn nữa công đức dùng xong lúc sau liền không có, giống nhau Phật tu đều sẽ không ở độ kiếp kỳ này đạo lôi kiếp sử dụng công đức, cây nhỏ pháp sư nàng. Nói vậy cũng là thật sự không có biện pháp, mới có thể ra này hạ sách. Đích xác, độ kiếp kỳ lúc sau mới là đại năng tu sĩ đối mặt cuối cùng một đạo cửa ải khó khăn, tức độ kiếp phi thăng. Trải qua này một đạo trạm kiểm soát, mới có thể đủ phi thăng thành tiên. Đang ngồi mọi người, không có một cái không nghĩ phi thăng thành tiên, không bằng nói, nếu là không có ma tộc này một tử sự nói, độ kiếp kỳ tu sĩ đã sớm không hỏi thế sự, chuyên tâm tìm kiếm cơ duyên, chuẩn bị quan trọng nhất độ kiếp phi thăng công việc. Mà cây nhỏ nàng, ở độ kiếp kỳ dùng hết tích góp hơn 1.000 năm công đức, không thể không nói, là thời thế bắt buộc. Kinh ngạo tuyết nhíu mày lo lắng không thôi, hỏi, công đức có thể chuyển nhượng sao? Đem ta trên người công đức đưa cho cây nhỏ được không? Thích Minh nói, A-di-đà Phật. Công đức cần thiết dựa Phật tu chính mình tích góp, bất quá huyết thống họ hàng gần công đức, cũng sẽ ảnh hưởng đến Phật tu. Kinh đạo hưu chỉ làm chuyện tốt, cây nhỏ tổng hội đã chịu phúc trạch. Ý tứ chính là không thể chuyển nhượng, nhưng là có một đinh điểm trợ giúp. Kinh đạo tuyết nhấp nhấp môi, nhìn về phía đầy người bạch quang cây nhỏ. Quá thanh pháp sư nói, kinh đạo hưu xin yên tâm, cây nhỏ trên người công đức, cũng đủ nàng ứng đối trước mắt này đạo lôi kiếp. Kinh đạo tuyết nhìn thoáng qua tạm thời ngừng nghỉ lôi vân, thở dài nói, cũng thế. Trước vượt qua trước mắt này nói cửa ải khó khăn rồi nói sau, lúc sau còn có rất nhiều thời gian cùng cơ hội, có thể tích lũy tân công đức. Liêu Nhi cười cười, nói, mẫu thân lời nói thật là, ta cũng tin tưởng muội muội sẽ thuận lợi tiến đến giai. Tuy rằng nói như vậy, nhưng các nàng trong lòng vẫn là nhéo một phen mồ hôi lạnh, ở đây mọi người không có một người lại mở miệng nói chuyện, đều bình hô hấp chờ đợi cuối cùng này một đạo lôi kiếp buông xuống. Ước chừng qua nửa canh giờ, cuối cùng một đạo lôi kiếp mới khoan thai tới muộn. Nhưng nó khí thế viễn siêu phía trước sở hữu lôi kiếp. Kinh ngạo tuyết cơ hồ chỉ có thấy một đạo cột sáng, từ quần quận lôi vân bên trong chút xuống mà xuống, này không gọi lôi kiếp, mà hẳn là kêu trời kiếp mới đúng. Ở như vậy thật lớn lôi kiếp dưới, toàn bộ Thiên Ân Tông đều kịch liệt chấn động lên, phảng phất là bom nguyên tử ở trước mắt nổ mạnh, cây nhỏ quanh thân mặt đất đều lao hãm đi xuống, bụi đều hóa thành hư vô. Đợi cho bạch quang tan đi lúc sau, mọi người trước mắt đều chỉ còn lại có trắng bóng một mảnh, thẳng đến nước mưa làm ướt thân thể. Bọn họ mới ý thức được lôi kiếp rốt cuộc kết thúc, hơn nữa cây nhỏ cũng thành công, trận này vũ đó là thiên đạo tàn phá sau tặng. Kinh ngạo tuyết xoa đôi mắt, cùng Liễu Nhi cùng nhau nghiêng ngả lảo đảo chiều cây nhỏ bay đi, chờ đến nàng mơ hồ có thể bình thường coi vật khi, liền thấy cây nhỏ như cũ ngồi dưới đất, nàng chung quanh mặt đất đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có nàng dưới thân kia bàn tay đại địa phương còn một mình đứng lặng. Cây nhỏ đắm chìm trong cam lộ dưới, khai thiên ấn tượng là con cá giống nhau, sung sướng ở nàng bên cạnh người xoay tròn bay múa. Phần 375. Nàng nhận thấy được có người đang tới gần, dương mắt liền thấy được kinh ngạo tuyết, cùng với kinh ngạo tuyết bên người. Cây nhỏ không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, thẳng đến Liễu Nhi rõ ràng đi đến nàng trước mặt, ôm nàng nói, cây nhỏ, chúc mừng ngươi thuận lợi tiến đến giai. thanh âm xa lạ mà lại quen thuộc, cây nhỏ thì thào nói, ta đây là đang nằm mơ sao? Vẫn là như cũ ở vào tâm ma khảo nghiệm bên trong. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy buồn cười lại đau lòng, nhẹ nhàng méo méo cây nhỏ gương mặt, nói, đau không đau. Cây nhỏ ngốc ngốc nhìn Liễu Nhi, không bỏ được từ đối phương trên mặt rời đi tầm mắt, ngoan ngoãn trả lời nói, đau. Liễu Nhi cười nói, đau chính là thật sự, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng lâu như vậy, ta có thể cam đoan với ngươi, lần này tỷ tỷ là thật sự đã trở lại. Liễu Nhi nức nở, ngay sau đó ôm Liễu Nhi gào khóc. Nàng là thật sự thực thương tâm, cũng là thật sự thực vui vẻ, Liễu Nhi tỷ tỷ còn sống, nàng không có bởi vì chính mình nhỏ yếu mà chết đi, nàng còn sống, hơn nữa sống hảo hảo mà, một lần nữa đứng ở nàng trước mặt. Cảm tạ trời xanh, nàng chưa bao giờ hướng hôm nay như vậy, như thế cảm tạ trời xanh. Liễu Nhi cũng bị nàng tiếng khóc sở nhiễm, yêu thương vuốt ve cây nhỏ tóc dài, dần dần đỏ hốc mắt. Ba người đắm chìm trong cam lộ dưới, thật lâu sau lúc sau, cây nhỏ mới nghĩ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, mẫu thân đâu? Kinh Ngạo Tuyết há miệng thở dốc, Liễu Nhi dành trước mở miệng nói cho nàng nói, mẫu thân ở nửa năm trước bế quan tu luyện, nàng đã sớm đoán trước tới rồi người đem tại đây mấy năm nội tiến đến giai, đến lúc đó nàng rất có khả năng còn chưa xuất quan, cho nên riêng lựa chọn cách nơi này rất xa động phủ. Cây nhỏ bừng tỉnh đại ngộ, vẫn chưa nghĩ nhiều, cười đối Liễu Nhi nói, ngươi là khi nào trở về? Mấy năm nay lại ở nơi nào? Ta. Nàng lại nhảy do hỏi một đồng lớn, Liễu Nhi không cảm thấy phiền chán, ôn nhu nói, việc này không vội, ngươi trước hảo hảo mà hấp thu này đó cam lộ, lúc sau ta lại kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi giải thích. Cây nhỏ nghe lời gật gật đầu, làm nũng cơ cơ Liễu Nhi tỉ tỉ cánh tay, nói, tỉ tỉ ở chỗ này chờ ta một lát. Nàng hướng Kinh Ngạo Tuyết cười cười, liền ngồi dưới đất tiếp tục hấp thu trong thiên địa dư thừa linh khí. Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi cũng ngồi ở nàng bên cạnh người, không riêng gì các nàng, mặt khác vây xem tu sĩ, bao gồm Phượng Hoàng, đều an tính hưởng thụ lôi kiếp lúc sau thiên địa tặng, đặc biệt là lần này độ kiếp vẫn là Phật Đà chuyển thế, đối với mỗi một cái tu sĩ đều có cực đại mà chỗ tốt. Mấy cái canh giờ qua đi, mây đen tan đi, lộ ra xanh thẳm không trung. Kinh Ngạo Tuyết đoàn người liền nắm tay về tới phòng trong, cây nhỏ thân mật ôm cây nhỏ cánh tay, dịu dít nói cái không ngừng. Phượng Hoàng cùng Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở một bên, ăn linh quả, nghe hai tỷ muội nói chuyện thiếm. Kinh Ngạo Tuyết thấy như vậy một màn, tâm tình thập phần thoải mái, chỉ có một tia khói mù, nghĩ đến nếu là Thẩm Lục Mạn cũng ở chỗ này thì tốt rồi, các nàng một nhà bốn người liền có thể chân chính đoàn tụ một đường. Mà Phượng Hoàng tâm tình liền không thế nào mỹ diệu, nàng là cái chiếm hữu dục cực cường thần thú, đem Liễu Nhi coi làm chính mình quan trọng nhất chân bảo, hơn nữa này hơn 1000 năm tới, nàng cùng Liễu Nhi vẫn luôn ở vào hai người thế giới trạng thái. Chưa bao giờ có bất cứ thứ gì, bất luận cái gì sinh vật chen chân ở các nàng chi gian. Liễu Nhi trong mắt chỉ có chính mình, nàng trong mắt cũng chỉ có Liễu Nhi. Nàng đêm này coi làm đương nhiên, thế gian chân lý. Nhưng hôm nay, trở lại càn khôn giới lúc sau, Liễu Nhi bên người có những người khác, tuy rằng những người này là mẫu thân của nàng, mẫu thân, cùng với muội muội, Phượng Hoàng Như cũ cảm giác được mãnh liệt ghen ghét cùng chua xót chi tình. Cố tình nàng không thể biểu hiện ra một phân một hào, bằng không liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nàng chỉ có thể dưới đáy lòng âm thầm cắn răng, thê chờ cùng Liễu Nhi trong lén lút ở chung khi, nhất định phải đối phương hảo hảo mà bồi thường nàng. Nàng rời đi khai tầm mắt, dứt khoát không hề nhiều xem, miễn cho chính mình tức điên thân mình. Mà cây nhỏ đối người khác tầm mắt cực kỳ mẫn cảm, nàng phía trước vẫn luôn chưa từng mở miệng dò hỏi, hiện giờ thấy ngồi ở mẫu thân bên người xa lạ nữ tử, rốt cuộc rời đi khai lệnh người không khỏe tầm mắt, mới tiến đến Liễu Nhi tỉ tỉ bên người, thấp giọng dò hỏi. Tỷ tỷ, đó là ai a? Nàng sở dĩ không có dò hỏi Kinh Ngạo Tuyết, mà là hỏi Liễu Nhi, là bởi vì mẫu thân tuy rằng giao tế cực quảng, nhưng là lại không có mấy cái là thâm giao nữ tử nàng đều nhận thức, không có người này tồn tại. Hùng chi kia xa lạ nữ tử tầm mắt, tuyệt đại đa số thời gian đều ở nàng cùng Liễu Nhi tỷ tỷ trên người đảo quanh, thực sự lệnh người không thoải mái. Đang ngồi đều là tu sĩ cấp cao, mặc dù nàng dùng rất thấp thanh âm dò hỏi, Phượng Hoàng cũng nghe đến rõ ràng. Phượng Hoàng dưới đáy lòng hư lạnh một tiếng, cảm thấy Liễu Nhi cái này ở nàng chuyển thế lúc sau mới sinh ra muội muội, một chút cũng không giống Liễu Nhi như vậy ngoan ngoãn, cũng không giống nàng trong ấn tượng Phật tu, ngược lại gian xảo đáng giận. Trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt lại ôn hòa tự giới thiệu nói, cây nhỏ ngươi hảo, ta là tỷ tỷ ngươi bạn lữ. Cây nhỏ nghe vậy nhướng mày, không khỏe cảm càng thêm mãnh liệt, nàng nhìn về phía Liễu Nhi, hỏi, tỷ tỷ, ý tứ là, nàng nói đều là thật vậy chăng? Liễu Nhi đối mặt Phượng Hoàng nhìn như liếc mắt đưa tình, kỳ thật uy hiếp cường ngạnh tầm mắt, hơi có chút đau đầu, tổng cảm thấy chính mình vào nhầm cái gì đáng sợ tu la chẳng. Chương 212 hiện thế. Liễu Nhi khỏe miệng lộ ra cứng đờ mỉm cười, gật gật đầu nói, đúng vậy, nàng tên là Phượng Tiên Minh, chính là Phượng Hoàng thần thú truyền thế, đã từng giúp quá ta không ít vội, mấy năm nay ta vẫn luôn đều cùng nàng ở bên nhau. Vì chứng minh chính mình lời nói phi hư, nàng bắt đầu cùng cây nhỏ kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật khởi chính mình mấy năm nay trải qua. Cây nhỏ dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe, mới vừa rồi tỉ tỉ đối quá khứ trải qua sơ lược, chủ yếu nhắc tới nàng từ thời không nước lũ chi gian đi tới xa lạ vị diện, vì tìm kiếm trở lại Hồng Trạch đại lục biện pháp, lúc sau liền ở các tinh hệ chi gian du tẩu. Cây nhỏ đối nàng trong miệng danh từ thập phần xa lạ, cho nên Liễu Nhi chỉ là giảng giải này hàm nghĩa, liền hoa không ít thời gian. Hiện giờ vì hướng muội muội truyền đạt, Phượng Hoàng thật là chính mình bạn lữ, Liễu Nhi liền đem chính mình cùng Phượng Hoàng trải qua cường điệu thuật lại một lần. Lời này, Kinh Ngạo Tuyết phía trước đã nghe qua một lần, hiện giờ nghe Liễu Nhi lần thứ hai giảng thuật, một chút cũng không cảm thấy phiền chán, chống cằm nghe thập phần nghiêm túc. Nói xong, Liễu Nhi uống một ngụm linh trà giải khát, nói, đó là như thế. Cây nhỏ hốc mắt phím hồng, đối Liễu Nhi tỷ tỷ mấy năm nay trải qua thập phần đau lòng, nàng nắm tỷ tỷ tay, nói, không có việc gì, tỷ tỷ, về sau ta sẽ bảo hộ ngươi. Phượng Hoàng. Liễu Nhi liếc liếc mắt một cái Phượng Hoàng, cười lên tiếng. Nói chuyện phiếm này trong chốc lát công phu, bên ngoài sắc trời liền dần dần ảm đạm xuống dưới, Kinh Ngạo Tuyết đề nghị đại gia tụ ở bên nhau ăn đốn tốt, coi như là vì chúc mừng cây nhỏ thuận lợi tiến giai độ kiếp kỳ, cùng với hai tỷ muội nhiều năm trôi qua lại gặp lại. Nay một đề nghị, được đến cây nhỏ cùng Liễu Nhi nhất trí tán đồng, nhưng thật ra Phượng Hoàng sắc mặt hơi chút có chút không thích hợp, Kinh Ngạo Tuyết còn quan tâm dò hỏi vài câu, Phượng Hoàng đương nhiên không thể nói chính mình là ở ghen ghét, chỉ có thể tùy ý bịa đặt một cái nói dối lừa gạt qua đi. Ăn qua một đốn phong phú bữa tối lúc sau, đêm cũng thâm, cây nhỏ bắt lấy Liễu Nhi tay không bỏ, nói, tỷ tỷ, chúng ta rất nhiều năm không gặp, hôm nay ngươi đến ta trong phòng nghỉ tạm đi. Liễu Nhi nghe vậy đang muốn gật đầu, nhưng dư quang thoáng nhìn Phượng Hoàng đầu tới âm trầm ánh mắt, nàng dừng một chút, đang khó xử, cây nhỏ liền rúc vào trên người nàng, nói, ta còn có thật nhiều lời nói muốn cùng tỷ tỷ nói. Liễu Nhi trong lòng thiên bình lập tức đảo hướng về phía muội muội, nàng hướng Phượng Hoàng ấy nấy lắc đầu, liền cùng cây nhỏ cùng đi nàng phòng. Kinh Ngạo Tuyết đối này cũng không bất luận cái gì ý kiến, nàng rất rõ ràng cây nhỏ mấy năm nay, cùng nàng giống nhau gánh vác mất đi Liễu Nhi bi thống tâm tình. Hiện giờ Liễu Nhi đã trở lại, cũng chỉ có nàng có thể mạt bình cây nhỏ trong lòng bi thống, hai tỷ muội dùng nhiều điểm thời gian ở chung cũng hảo. Thả cây nhỏ lúc này đây thuận lợi tiến giai độ kiếp kỳ, tu vi cùng thực lực đều bạo trướng một mảng lớn, khai thiên ấn cũng theo cây nhỏ cái này chủ nhân cùng tiến đến giai, nói vậy có thể ở lúc sau đối chiến ma hiểm là lúc phát huy ra lớn hơn nữa công hiệu. Đặc biệt là khai thiên ấn đối ma hiểm có rất mạnh khắc chế tác dụng, ở tiên khí vô pháp gom đủ dưới tình huống, chỉ có thể nỗ lực tăng cường các nàng này phương sức chiến đấu. Không chỉ có như thế, cây nhỏ lúc sau liền có thể dùng khai thiên ấn, tới tinh lọc xích luyện kiếm thượng tà khí. Lại nói tiếp, ở cây nhỏ trải qua lôi kiếp thời điểm, nàng còn thấy được bị bắt xuất quan Giản Ngọc Liệt, lúc ấy nàng toàn bộ tâm tư đều ở cây nhỏ trên người, cũng không biết Giản Ngọc Liệt bế quan này đó thời gian, tu luyện như thế nào. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định hiện tại liền đi Giản Ngọc Liệt bên kia dò hỏi một phen, thuận tiện ước hảo tinh lọc xích luyện kiếm thời gian. Nàng xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Chỉ độn ý thức được Phượng Hoàng như cũ đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm đã đóng cửa cây nhỏ cửa phòng. Mấy ngày nay tới giờ, mặc dù Kinh Ngạo Tuyết lại ăn đốn, cũng ý thức được Phượng Hoàng đối Liễu Nhi ỷ lại, nàng đi ra phía trước, nói, Minh Nhi, ta đang định đi bái phòng thiên hạ đệ nhất kiếm tu, nếu là ngươi không ngại nói, có thể tùy ta cùng tiến đến. Phượng Hoàng nháy mắt thu liệm đáy mắt thúc sắc, cười nói, cũng hảo, mâu thân thỉnh dẫn đường. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, cùng Phượng Hoàng cùng nhau chiều Giản Ngọc Liệt nơi chỗ ở đi đến. Hiện giờ đã là đêm khuya, tuy rằng tu sĩ không có mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức thói quen, nhưng tới rồi buổi tối, vẫn là sẽ tương đối an tĩnh lại. Giản Ngọc Liệt vẫn chưa nghỉ ngơi, cũng chưa từng đả tọa tu luyện, ở Kinh Ngạo Tuyết đến phóng khi, nàng đang ở cách không vuốt ve đặt lên bàn xích luyện kiếm. Đối với mất đi phu quân cùng nhi nữ nàng tới nói, gia tộc bên trong huyết thống thân nhân thọ nguyên đã hết sớm đã ly thế, nàng thật lâu chưa từng trở về quá giảng ra, những năm gần đây, chỉ có xích luyện kiếm mỗi thời mỗi khắc làm bạn nàng. Mà xích luyện kiếm làm có được khí linh tiên khí, tự nhiên cũng có thể đối nàng làm ra đáp lại. Cho nên, Giản Ngọc Liệt phía trước cũng không cảm thấy cô đơn. Nhưng mà, tự nàng bị ma tức xâm nhập đan điền lúc sau, nàng cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được xích luyện kiếm cảm xúc, nàng vô pháp lại múa may nó, vô pháp lại sử dụng nó, thậm chí đều không thể trực tiếp đụng vào nó. Nàng nhịn không được dưới đáy lòng thở dài một hơi, không biết như vậy nhật tử còn muốn liên tục bao lâu. Chính âm thầm mất mát, Kinh Ngạo Tuyết tiếng đập cửa đánh thức nàng. Nàng đi ra phía trước đẩy ra cửa phòng, đem Kinh Ngạo Tuyết cùng một cái khác xa lạ nữ tử đón vào trong phòng, nói, nhị vị đêm khuya tới chơi có gì chuyện quan trọng. Kinh Ngạo Tuyết nhìn trên bàn xích luyện kiếm, cách một khoảng cách, đều có thể cảm ứng được này thượng truyền đến tà khí. Hơn nữa không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy xích luyện kiếm thượng tà khí, so với nàng lần đầu tiên nhìn đến xích luyện kiếm khi còn muốn nồng đậm. Già Ngọc Liệt thấy Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày nhìn xích luyện kiếm, nói, kỳ thật, ta là xích luyện kiếm đệ nhị nhậm chủ nhân. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy kinh ngạc không thôi, nàng nói, như thế nào sẽ? Càn khôn giới chưa bao giờ từng có này nghe đồn. Già Ngọc Liệt nhấp nhấp môi, nói, thật không dám dầu dếm, xích luyện kiếm đệ nhất nhậm chủ nhân, là ta vị kia phát điên phu quân, hán. Già Ngọc Liệt bắt đầu nhớ lại vang tích kia đoạn thống khổ quá khứ, nàng nói, năm đó, càn khôn giới trong vòng một chỗ bí cảnh mở ra, phu quân cùng hắn nơi tông môn, đều muốn tiến vào trong đó giành cơ duyên, không khéo chính là, khi đó ta mới vừa mang thai, vô pháp cùng hắn cùng tiến đến, cũng chỉ có thể nhìn theo hắn cùng tông môn đệ tử đi xa bóng dáng. Vài năm sau, bí cảnh bắt đầu đóng cửa, tin tức xấu không ngừng mà truyền đến, tông môn đệ tử ở cái này bí cảnh bên trong thiệt hại hơn phân nửa, phu quân của ta lại trước sau không có tin tức, ở ta đều phải tuyệt vọng là lúc, phu quân về tới tông môn nội, còn tặng cho ta giống nhau bí bảo. Ta lúc ấy vẫn chưa để ý kia kiện bảo vật, chỉ cảm thấy phu quân trở về lúc sau, cùng trước kia. Không quá giống nhau. Ta nhận thấy được điểm này, muốn đem việc này báo cho trong tông môn trưởng môn cùng nội môn trưởng lão, lại bị hắn đánh lén thân bị trọng thương, tỉnh lại lúc sau, phải biết hắn tàn sát hai đứa nhỏ, cũng ở tông môn nội tùy ý giết chóc, trưởng môn nhịn đau đại nghĩa diệt thân, lại bị hắn may mắn chạy thoát, ở toàn bộ càn khôn giới làm sàng làm bậy. Khi đó hắn, giống như là một cái tẩu hỏa nhập ma kẻ điên. Tông môn lưng đeo rất lớn áp lực, phái ra không ít kiếm tu đi tập nã thậm chí đuổi giết hắn, nhưng đều bị hắn chạy thoát qua đi. Ta ở dưỡng thương trong lúc, ngẫu nhiên nghe được các đệ tử đàm luận việc này, đều tâm như lao cắt, ta vô pháp tiếp thu hai đứa nhỏ chết đi sự thật, càng muốn tự mình tìm được hắn cũng hướng hắn dò hỏi vì sao phải làm như vậy, nhưng mà thực lực của ta căn bản so ra kém hắn cái này kiếm tu thiên tài. Mặc dù lại như thế nào chăm học khổ luyện đều không có dùng, tài trí bình thường là vô pháp chiến thắng thiên tài, chính là ta không cam lòng. Ta một nhắm mắt lại, trước mắt liền sẽ hiện lên hai đứa nhỏ gương mặt, ta tuyệt đối sẽ không liền như vậy từ bỏ. Mà đúng lúc này, ta nghe được một thanh âm, từ hắn tặng cho ta bí bảo bên trong truyền đến, ta chần chờ mở ra bí bảo, liền thấy được một thanh dỉ xét loang lổ bảo kiếm. Phần 376. Nàng dương mắt nhìn Kinh Ngạo Tuyết, nói vậy ngươi cũng đoán được, kia thanh kiếm, chính là xích luyện kiếm. Nàng trao phúng cười nói, xích luyện kiếm nói cho ta sự tình chân tướng. Tại đây thứ mở ra bí cảnh bên trong, có một cái che giấu cực hảo ngầm kiếm chủng, theo dài dòng thời gian trôi qua, kia kiếm chủng đã bị hoang phế vứt bỏ. Thẳng đến mấy vạn năm trước, càn khôn giới lừng lấy nhất thời kiếm đạo ma tu, sắp ngã xuống phía trước, lợi dụng cái này thượng cổ thời kỳ còn sót lại xuống dưới kiếm chủng, đem này một lần nữa chữa trị cũng tăng thêm cải tạo, làm này có thể không ngừng hấp thu bí cảnh nội chết đi hoan hồn oán khí, cũng đem này rót vào kiếm chủng mắt trận trong vòng bảo kiếm chung. Hắn là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Vì vĩnh cửu sống sót, cư nhiên dùng tà ma ngoại đạo thủ đoạn, đem chính mình thần hồn cùng đứng lặng ở mắt trận chỗ bản mạng bảo kiếm cùng luyện hóa. Mấy vạn năm qua, này đem dung hợp kiếm không ngừng bị tà khí ăn mòn, năm này tháng nọ xuống dưới, liền hình thành một phen không gì chặn được, tà khí lạnh lạnh ma kiếm. Chờ đợi thời cơ tiến đến khi, trở về nhân gian. Thực không khéo, phu quân của ta đó là bị này đem ma kiếm nhìn chúng xui xẻo quỷ, hắn ý thức bị ma kiếm sở cắn ướt, mới có thể làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình tới. Kinh Ngạo Tuyết há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào an ủi trước mắt cái này đáng thương nữ nhân. Già Ngọc Liệt lại rất mau tỉnh lại lên, nói, muốn trách thì trách phu quân cùng cái kia kiếm đạo ma tu có mắt không tròng, cư nhiên sai đem chân châu coi như mắt cá, bọn họ đều không có nhận ra tới, kiếm chủng nguyên bản mắt trận nơi đứng lặng bảo kiếm, chính là truyền thuyết bên trong tiên khí xích luyện kiếm. Kiếm đạo ma tu thậm chí đem này rút khởi, tùy ý ném tới một bên. Ma phu quân của ta, càng là cái rõ đầu rõ đuôi ngu xuẩn. Làm xích luyện kiếm chủ động chọn lựa đệ nhất vị chủ nhân, cư nhiên ở ma kiếm cùng tiên kiếm bên trong, lựa chọn ma kiếm. Nàng cười lạnh một tiếng, cũng may hắn còn không có hoàn toàn bị ma kiếm sở khống chế, ý thức thượng tồn, đêm này đem tàn phá xích luyện kiếm mang ra bí cảnh, cũng đưa cho ta, ta không biết hắn lúc ấy là nghĩ như thế nào, ở ta bị xích luyện kiếm nhận chủ lúc sau, liền đắm chìm ở tu luyện bên trong. Chờ đến mười mấy năm sau, ta xuất quan đuổi theo giết hắn thời điểm, hắn đã biến thành ma kiếm con rối, không bao giờ nhận được ta. Không thể không nói, đây là một đoạn lệnh người thổn thức không thôi chuyện cũ. Đồng thời cũng giải thích, vì sao xích luyện kiếm làm tiên khí chi nhất, sẽ đầy người tà khí. Kinh Ngạo Tuyết nhìn kia đem xích luyện kiếm, nói, cũng may, xích luyện kiếm hiện giờ chủ nhân, là ngươi. Già Ngọc Liệt nghe vậy, biểu tình hơi hơi hòa hoan xuống dưới, ôn nhu nhìn xích luyện kiếm, nói, xích luyện kiếm chính là ta hiện giờ còn sót lại hết thảy, đáng tiếc ta cũng không phải một cái đủ tư cách chủ nhân, từng ấy năm tới nay, đối xích luyện kiếm thượng tà khí đều bó tay không biện pháp, ngược lại bị trên thân kiếm tà khí sở cắn ướt. Nếu là không có ma hiểm ngoại ý muốn đánh vào nàng trong cơ thể ma thức, nàng hiện giờ có lẽ đã bị đan điền nội tà khí hoàn toàn ăn mòn, đi vào nam nhân kia vết xe đổ đi. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng biểu tình hạ xuống, vội nói, đừng nói như vậy, ta có thể cảm giác được ngươi cùng xích luyện kiếm chi gian ăn ý, cũng có thể cảm giác ra xích luyện kiếm thực thích ngươi cái này chủ nhân. Giản Ngọc Liệt nghe vậy, hơi hơi trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn nàng. Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ cái mũi, giải thích nói, có thể là bởi vì ta bị hai cái tiên khí nhận chủ duyên cớ, đối mặt khác tiên khí cũng có một bộ phận cảm giác năng lực, tiền đề là kia tiên khí ly ta rất gần, ta cũng không thể cùng xích luyện kiếm câu thông, chỉ là có thể cảm giác đến nó bộ phận cảm xúc dao động, cho nên đừng lại tự coi nhẹ mình. Giản Ngọc Liệt rũ xuống mắt, nói, đa tạ. Kinh Ngạo Tuyết nói, huống chi, tình thế ở hướng tốt phương diện phát triển, ngươi trong cơ thể tà khí hoàn toàn loại trừ, đang bế quan trong khoảng thời gian này, thân thể cũng khôi phục hơn phân nửa. Ta nữ nhi cây nhỏ trước đó không lâu cũng thuận lợi tiến giai độ kiếp kỳ, thực mau liền có thể sử dụng khai thiên ấn, tới tinh lọc xích luyện kiếm thượng tà khí. Giản Ngọc Liệt phía trước cũng nghĩ đến điểm này, mới có thể ở đêm khuya nhìn chăm chú xích luyện kiếm. Nàng khó được cảm xúc kích động hỏi, không biết khi nào có thể bắt đầu. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, ta đêm khuya tới chơi, đó là vì việc này, nếu là không ngại nói, vội không đổi vãn, ngày mai liền chính thức bắt đầu đi. Giản Ngọc Liệt vội nói, hảo, vậy quyết định ngày mai đi. Phượng Hoàng ở một bên an tĩnh nhìn chăm chú vào nói thỏa hai người, tuy rằng tâm tình như cũ không thế nào vui sướng, lại sẽ không bởi vì cá nhân cảm xúc chậm trễ chính sự, nàng cũng rõ ràng trước mắt thu thập tiên khí, đối kháng ma hiểm mới là quan trọng nhất. Nàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói, mẫu thân, ta có Phượng Hoàng thần hỏa, có thể loại bỏ thế gian dơ bẩn, nói không chừng cũng có thể giúp được với vội. Giản Ngọc Liệt nghe vậy nhìn về phía nàng, trong mắt có chút mờ mịt, không biết nàng là ai. Kinh Ngạo Tuyết giới thiệu nói, nàng là ta đại nữ nhi bạn lữ, tên là Phượng Tiên Minh, bản thể chính là Phượng Hoàng Thần Thú, ở thượng một lần đối mặt ma hiểm khi, đó là nàng đã cứu ta một mạng, cũng trợ giúp càn khôn giới đem ma hiểm lại lần nữa phong ấn. Nàng Phượng Hoàng Thần Hỏa, đối ma hiểm đều có cực cường khắc chế tác dụng, nói vậy cũng có thể trợ giúp tinh lọc xích luyện kiếm thượng tà khí. Giản Ngọc Liệt kinh hỉ nói, như thế, liền làm phiền ngươi. Phượng Hoàng xua xua tay nói không cần, nếu thời gian đã nói thỏa, Kinh Ngạo Tuyết lại hàn huyên vài câu, liền mang theo Phượng Hoàng cùng nhau cáo tử. Ở trở về phòng trên đường, Kinh Ngạo Tuyết cảm thán nói, chờ đến xích luyện kiếm thượng tà khí hoàn toàn tinh lọc, chúng ta trong tay liền có được 4 cái hoàn chỉnh tiên khí. Nàng ở trong lòng đếm rõ ràng, chính mình trong tay có được thanh mục đỉnh cùng tiên linh kính, cây nhỏ trong tay có khai thiên ấn, Giản Ngọc Liệt trong tay có xích luyện kiếm. Luân hồi thạch bị ma hiểm sở cắn ướt, cùng thân thể của nàng hòa hợp nhất thể, nhưng thanh mục đỉnh nói còn dư lại nửa cái, nói cách khác còn có mỏng manh hy vọng. Dư lại 2 cái tiên khí, thiên viên trận cùng chân lung tháp, rốt cuộc ở nơi nào? Kinh Ngạo Tuyết đau đầu thở dài một hơi, Phượng Hoàng khuyên nói, mẫu thân, ta tin tưởng ta không áp chính, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng ma hiểm. Kinh Ngạo Tuyết nhìn về phía nàng, gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai. Các nàng đi tới ngoài phòng, Kinh Ngạo Tuyết cùng Phượng Hoàng từ biệt sau, lắc mình về tới thanh mục đỉnh không gian bên trong. Nàng triệu hoán tới Tân Diệp, do hỏi, thiên linh kính hiện giờ thế nào? Tân Diệp nói, ở ta chỉ đạo hạ, tân khí linh tiến hóa thực mau, nó ở dung hợp đời trước khí linh lưu lại truyền thừa mảnh nhỏ, còn cần mấy năm thời gian mới có thể hoàn toàn luyện hóa, ngươi hiện tại yêu cầu dùng đến nó sao? Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, tạm thời không cần, trước làm nó tiếp tục tiến hóa, làm phiền ngươi. Tân Diệp cười nói, là nên hảo hảo cảm tạ ta, ta giúp đỡ ngươi không ít vội. Kinh Ngạo Tuyết lại lần nữa nói thanh tạ, nhấp nhấp môi, chần chờ do hỏi, ta còn là tìm không thấy dư lại 2 cái tiên khí rơi xuống, ngươi nhưng có ý nghĩ? Tân Diệp ôm cánh tay nghĩ nghĩ, nói, lúc trước, phong ma giới tan vỡ lúc sau, 7 đại tiên khí liền hướng 4 phương 8 hướng bay đi ra ngoài, ta không biết chúng nó đều dừng ở địa phương nào. Bất quá ta có thể nói cho ngươi một cái tin tức tốt, kia đó là gom đủ 6 cái tiên khí lúc sau, liền có thể bằng vào này 6 cái tiên khí, chỉ ra cuối cùng một cái tiên khí rơi xuống. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy trong lòng lộn bột một tiếng, cười khổ nói, thật là cái tin tức tốt, bất quá, ngươi có lẽ là đã quên. Chúng ta trước mắt chỉ tìm được rồi 4 cái tiên khí, mà luân hồi thạch rơi vào ma hiểm trong tay, còn bị nàng bóp nát cắn ướt. Tân Diệp bất đắc dĩ mở ra tay, nói, vậy không có biện pháp, ai, chỉ có thể nhìn bầu trời nói kế tiếp sẽ như thế nào an bài, nếu là nó thật sự đối các tu sĩ thất vọng tột đỉnh, quyết định tiếp tục che giấu mặt khác 2 cái tiên khí rơi xuống, làm ma hiểm hủy diệt 3.000 thế giới, ta đây cũng không có thể ra sức. Lời này tuy rằng nghe tới chói tai, nhưng Kinh Ngạo Tuyết rất rõ ràng. Tân Diệp nói chính là đối. Nàng lẩm bẩm nói, hiện giờ, chỉ có thể khẩn cầu trời xanh. Tân Diệp thở dài một tiếng đánh tan thân ảnh, Kinh Ngạo Tuyết ngồi dưới đất, vỗ vỗ chính mình gương mặt, cho chính mình phình phình kính, liền nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Ngày hôm sau, Kinh Ngạo Tuyết kịp thời tỉnh lại, lắc mình rời đi không gian, đem hôm qua cùng Giản Ngọc Liệt ước định, báo cho cây nhỏ đám người, cây nhỏ nói, cùng nên như thế, chúng ta này liền đi bái phòng Giản tiền bối đi, đừng làm cho nàng đợi lâu. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, mọi người cùng nhau đi trước Giản Ngọc Liệt nơi chỗ ở. Giản Ngọc Liệt đã lẳng lặng mà chờ đã lâu. Nàng nghe được tiếng bước chân, tự mình đứng dậy nên đón, mọi người khách sáo một phen, liền sôi nổi ngồi ở cái bàn bên cạnh. Trên bàn, bày xích luyện kiếm. Làm Phật tu cây nhỏ, đối tà khí cực kỳ nhạy bén, nàng nhíu nhíu mày, nói, tà khí càng ngày càng nặng, chúng ta muốn lập tức bắt đầu. Nói, nàng lấy ra khai thiên ấn, mặc niệm phạn âm khi, khai thiên ấn tản mát ra từng đạo kim sắc quang mang, đem trên bàn xích luyện kiếm hoàn chỉnh bao vây ở trong đó. Nguyên bản an tĩnh xích hồng sắc bảo kiếm thực mau liền lộ ra dữ tợn khí tràng, đinh hai nhức góc rít gào, từ thân kiếm trên người truyền đến, dường như có vô số oan hồn ở vì chính mình giải oan hò hét. Kinh Ngạo Tuyết đám người không thể không lui về phía sau vài bước, bưng kín lỗ thai. Cây nhỏ nói, Giản tiền bối, thỉnh cầu ngài tiến lên vài bước, ta yêu cầu ngươi tới trấn an xích luyện kiếm, Phượng Tiên Minh, ở ta nói thiêu thời điểm, dùng ngươi Phượng Hoàng thần hỏa đốt cháy xích luyện kiếm, như vậy có thể nhanh hơn tinh lọc tốc độ. Phượng Hoàng chịu chịu khoe miệng. Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Liễu Nhi. Thẳng đến xác định Liễu Nhi dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía nàng khi, nàng mới tiến lên chờ thời cơ. Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi đứng ở xa hơn một chút địa phương, ngừng thở nhìn trước mắt một màn này. Xích luyện kiếm toàn thân bị khai thiên ấn kim sắc Phật quang sở bao phủ, hàng ngàn hàng vạn đoan hồn như là màu đen bóng dáng, ở Phật quang bên trong thống khổ quay cuồng. Nhìn qua thực sự đáng sợ. Ngay sau đó, Phật quang biến thành vô số chỉ tay, bắt được này đó quay cuồng oan hồn, cây nhỏ nói, "Thiêu." Phượng Hoàng lập tức giơ tay chém ra một đạo ngọn lửa, đốt cháy khởi này đó bị trói buộc lên oan hồn. Thân hỏa đối này đó màu đen oan hồn có cực kỳ lộ rõ hiệu quả, ở nó quần quận không ngừng đốt cháy dưới, oan hồn phảng phất đặt mình trong với liệt hỏa bên trong, không một lát sau, liền hóa thành một trận khói trắng biến mất ở không khí bên trong. Như vậy quá trình, rằng có hai cái canh giờ, cây nhỏ cùng Phượng Hoàng đều đã mồ hôi đầy đầu. Cây nhỏ mỏi mệt nói, hôm nay liền dừng ở đây đi. Nói. Khai thiên ấn trôi nổi bay đến cây nhỏ trong tay, cũng dần dần biến mất không thấy. Cái bàn sớm tại Phượng Hoàng hỏa thiêu đốt là lúc liền bị thiêu hủy, mất đi Phật quang dựa vào, xích luyện kiếm len ken một tiếng dừng ở trên mặt đất, nhìn qua cùng phía trước không có bất luận cái gì bất đồng. Kinh Ngạo Tuyết tiến lên vài bước đỡ thân hình lung lay sắp đổ cây nhỏ, ở một bên trên ghế ngồi xuống, còn đưa cho nàng một lọ linh tuyền thủy. Cây nhỏ tiếp nhận sau vội vàng uống lên vài khẩu, đầy đủ linh khí dễ chịu nàng kinh mạch, làm nàng hơi chút khôi phục điểm tinh thần. Mà Liễu Nhi tắc đỡ Phượng Hoàng ngồi ở bên người nàng, dùng khăn cho nàng trà lau mồ hôi trên trán. Phượng Hoàng tuy rằng có chút mệt nhọc, lại rất vừa lòng Liễu Nhi mới vừa rồi hành động, ở Liễu Nhi quan tâm dò hỏi nàng khi, trực tiếp dựa vào ở Liễu Nhi trên người. Cây nhỏ thấy thế bĩu môi, lại bởi vì vừa rồi hợp tác, vẫn chưa nói thêm cái gì. Già Ngọc Liệt đem xích luyện kiếm thu hồi hộp kiếm bên trong, đi lên trước thành khẩn hướng cây nhỏ cùng Phượng Hoàng nói lời cảm tạ. Cây nhỏ vội xua xua tay, nói, tiền bối không cần đa lễ như vậy. Đây là ta nên làm. Giản Ngọc Liệt lại rất kiên trì, cây nhỏ cũng liền không hề nói thêm cái gì. Đợi cho cây nhỏ cùng Phượng Hoàng khôi phục lại sau, cây nhỏ nhíu mày nói, xích luyện kiếm tình huống, so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, dựa theo hiện giờ tiến độ, khả năng yêu cầu 5 năm thời gian, mới có thể đem này thượng tà khí hoàn toàn tinh lọc. 5 năm, so Kinh Ngạo Tuyết cùng Giản Ngọc Liệt dự tính thời gian, phiên gấp đôi nhiều. Giản Ngọc Liệt vuốt ve hộp kiếm, trong mắt hiện lên hồi ý cùng thương tiếc, mà Kinh Ngạo Tuyết cũng đoán được. Xích luyện kiếm phía trước có lẽ là không nghĩ Giản Ngọc Liệt lo lắng, cho nên vẫn chưa đem chân thật tình huống báo cho Giản Ngọc Liệt, nó vẫn luôn ở cường trống. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một tiếng, nói, 5 năm liền 5 năm đi, cũng may này 5 năm nội, ma hiểm đều bị phong ấn tại loại kém phong ma giới bên trong, nếu trong lúc này có tiên khí hiện thế tin tức, ta cùng mặt khác tu sĩ tiến đến điều tra đó là. Vì nay chi kế, cũng chỉ có thể như thế. Vì thế, việc này liền như vậy định rồi xuống dưới. Cây nhỏ cùng Phượng Hoàng mỗi ngày đều sẽ đi Giản Ngọc Liệt trong phòng, hợp tác tinh lọc xích luyện kiếm thượng tà khí. Dần dần cũng bồi dưỡng ra ăn ý, chỉ tiếc này phân ăn ý, chỉ biểu hiện ở tinh lọc xích luyện kiếm thượng, ngày thường, hai người xem đối phương đều không thế nào thuận mắt. Liễu Nhi kẹp ở các nàng chi gian thế khó xử, mà Kinh Ngạo Tuyết đối loại chuyện này từ trước đến nay chỉ độn, nàng hoàn toàn không cảm giác được Phượng Hoàng cùng cây nhỏ chi gian phân cao thấp, tự nhiên cũng sẽ không tăng thêm can thiệp. Hơn nữa tinh lọc xích luyện kiếm không cần nàng mỗi ngày ở đây. Liền dứt khoát bê quan tu luyện lên. Phần 377. Càn khôn giới bên trong, bởi vì không có ma hiểm tọa chấn, ma tộc thế lực suy nhược không ít, huống chi, yêu giới tinh binh cường tướng, ở Vu Di Linh dắt kiểu đáp tiến lên giới, đã cùng tu sĩ đạt thành ngắn ngủi hợp tác. Có chúng nó gia nhập, các tu sĩ thế như trẻ tre, đem ma tộc giam cầm ở ma giới chi trước cửa, càn khôn giới địa phương khác, nên đón đã lâu hòa bình. Các tu sĩ vẫn chưa bởi vậy lơi lỏng, bởi vì bọn họ đều biết còn có một cái đầu sỏ gây tội ma hiểm tắc đại giải quyết. Khoảng cách ma hiểm đột phá loại kém phong ma giới thời gian càng ngày càng gần, bọn họ không có thời gian hưởng lạc, chuyên chú với tăng lên thực lực của chính mình, trong tông môn thí luyện nơi cùng với tàng thư các, cũng đối tông môn ở ngoài tán tu mở ra. Càn khôn giới, nên đón xưa nay chưa từng có mở ra thời kỳ. Các tu sĩ thực lực càng ngày càng tăng, đối với tăng lên tu vi khát vọng, khắc ở mỗi một cái tu sĩ đáy lòng. Đóng cửa tu luyện, đối tu vi tăng lên là hữu hạn, một chúng tu sĩ liền bắt đầu rồi đối luyện. Ở thực chiến bên trong cho nhau xúc tiến. Trừ cái này ra, ra ngoài rèn luyện cũng là một loại cực hảo phương thức. Dưới tình huống như vậy, mỗi một lần càn khôn giới nội tiểu bí cảnh mở ra, đều sẽ hấp dẫn không ít tu sĩ tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. Mà các đại tông môn đại năng, ở đêm xem hiện tượng thiên văn thi hành thử lại phép tính lúc sau, hướng toàn bộ càn khôn giới công bố một cái thiên đại tin tức tốt, kia đó là càn khôn giới thần bí nhất nhất cổ xưa thượng cổ bí cảnh, sắp tới, ở Đông Hạc trên đại lục phương mở ra. Nói lên cái này thượng cổ bí cảnh, tự viễn cổ thời kỳ tiên ma đại chiến là lúc truyền lưu đến nay, rất có khả năng chính là viễn cổ thời kỳ tiên ma đại chiến chiến trường, này nội sinh trưởng càn khôn giới sớm đã diệt sạch linh thực, còn có đếm không hết pháp khí linh bảo, linh khí cũng so càn khôn giới còn muốn đầy đủ, có thể nói khắp nơi là bảo. Bất quá kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, cái này thượng cổ bí cảnh, đồng thời cũng là cái cực độ nguy hiểm địa phương, vì không cho tu sĩ tiến vào trong đó bạch bạch chịu chết. Các đại tông môn liền lập hạ quy định, chỉ có nguyên anh kỳ trở lên tu vi tu sĩ mới bị cho phép tiến vào trong đó. Thượng cổ bí cảnh mở ra thời gian không chừng, có đôi khi mấy ngàn năm liền sẽ mở ra một lần, có đôi khi mấy chục vạn năm đều không thấy được sẽ mở ra, có thể hay không tiến vào trong đó toàn xem vận khí. Liền giống như thượng một lần mở ra thời gian là 10 vạn năm trước. Cũng may thượng cổ bí cảnh mỗi một lần mở ra là lúc đều sẽ thiên lộ dị tượng, các đại tông môn sẽ quan trắc tính tượng, cũng tính toán ra bí cảnh mở ra thời gian địa điểm, làm cho có chí chi sĩ chạy tới nơi đây. Lúc này đây, đó là các đại tông môn đem tin tức này trước tiên thông báo thiên hạ, ở toàn bộ càn khôn giới khiến cho sóng to gió lớn, trong khoảng thời gian ngắn càn khôn giới sở hữu tu sĩ đều ở thảo luận việc này, nhưng mà muốn hay không tiến vào bí cảnh trong vòng, cũng trở thành mỗi một cái tu sĩ cùng tông môn do dự nan đề. Tuy rằng thượng cổ bí cảnh mở ra thời gian không xác định, nhưng là mỗi một lần mở ra thời gian là cố định, cũng chính là 1000 cái ngày đêm. Gần 3 năm thời gian, mà loại kém phong ma giới phong ấn ma hiểm thời gian, đại khái là 8 năm, tuy nói cũng đủ mọi người đi vào thượng cổ bí cảnh, lại từ trong đó ra tới, nhưng là phía trước cũng nói, thượng cổ bí cảnh trong vòng cực kỳ nguy hiểm, cũng dựng dục thượng cổ hung thú, mỗi một lần đều sẽ tạo thành nghiêm trọng thương vong. Tu sĩ cấp cao, là thập phần quý giá sức chiến đấu, đặc biệt là bọn họ bây giờ còn có ma hiểm cùng ma tộc yêu cầu đối phó. Tuyệt đối không thể toàn bộ tiến vào bí cảnh trong vòng. Bằng không chờ ma hiểm chạy ra phong ma giới, toàn bộ càn khôn giới đều sẽ bởi vì chiến lược tổn thất mà rơi với hạ phong, liên quan 3.000 thế giới đều lâm vào nguy hiểm bên trong. Cho nên, bọn họ chỉ có thể phái ra một bộ phận nhỏ tu sĩ, tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. Thiên Ân Tông biết được việc này sau, cũng cùng các đại tông môn ôm giống nhau thái độ, trưởng môn cùng lãnh đời gia tộc tộc trưởng thương nghị qua đi, quyết định phái ra 1/10 nguyên anh kỳ tu vi trở lên tu sĩ, tiến vào cái này bí cảnh trong vòng. Thương nghị qua đi, Trình Nham cùng Trương Hoành Trác đi tìm Kinh Ngạo Tuyết, đem thượng cổ bí cảnh sắp mở ra tin tức nói cho nàng, còn dò hỏi nàng muốn hay không tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. Kinh Ngạo Tuyết đối này không có hứng thú, nàng xua xua tay, nói, ta liền không đi, ta còn muốn chờ ta nương tử xuất quan. Lúc này khoảng cách Thẩm Lục Mạn bế quan, đã qua đi 3 năm thời gian, nàng xa xa nhìn Thẩm Lục Mạn nơi động phủ, thở dài một hơi, nhìn theo Trình Nham cùng Trương Hoành Trác rời đi lúc sau. Nàng lại đóng cửa lại tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội tiếp tục tu luyện. Nàng chấm mê tu luyện không hỏi thế sự, thẳng đến có một ngày, Tân Diệp kích động mà xuất hiện ở nàng trước mặt, nói, Kinh Ngạo Tuyết, mau đứng lên, ta cảm ứng được tiên khí hơi thở, tuy rằng khoảng cách rất xa, cũng thực mỏng manh, nhưng là tuyệt đối không sai, đó là thiên viên trận. Kinh Ngạo Tuyết xoát một chút đứng dậy, so nàng còn muốn kích động, nói, quả thực, thật là tiên khí hơi thở. Ở đâu cái phương hướng? Khoảng cách ta có bao xa? Tân Diệp gật gật đầu, nói, tuyệt đối là tiên khí hơi thở, hơn nữa xác định là thiên viên trận không thể nghi ngờ, thiên viên trận tương đương với là rèn phong ma giới hòn đá tảng, ta cùng nó liên hệ là nhất chặt chẽ, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nàng dừng một chút, tinh tế cảm ứng một phen, nói, vào chỗ với Thiên Ân Tông phía đông nam hướng, có lẽ là khoảng cách quá xa, cho nên hơi thở thực mỏng manh, hơn nữa như ẩn như hiện, thập phần kỳ quái, phảng phất ngay sau đó liền sẽ biến mất giống nhau. Thời gian không đợi người, ngươi mau nhích người xuất phát đi. Kinh Nạo Tuyết gật gật đầu, nói, hảo, ta đây liền đi. Giọng nói rơi xuống đất, nàng đã lắc mình rời đi thanh mục đỉnh không gian, nàng bước nhanh đi ra cửa phòng. Liễu Nhi vẫn là lần đầu nhìn đến mẫu thân như thế cấp bách, vội hỏi, mẫu thân, làm sao vậy? Kinh Nạo Tuyết bắt lấy tay nàng nói, thanh mục đỉnh cảm ứng được tiên khí hơi thở, còn nói đó là thiên viên trận, ta muốn lập tức nhích người xuất phát đi tìm được nó. Liễu Nhi cũng kinh ngạc không thôi, nói, thiên viên trận, ta đây tùy mẫu thân cùng đi. Kinh Nạo Tuyết lại nghĩ tới phượng hoàng cùng cây nhỏ, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, ý thức được cây nhỏ cùng phượng hoàng còn ở giảng ngọc liệt nơi đó tinh lọc xích luyện kiếm thượng tà khí. Nàng chân chớ nói, không cần, ta một người đi đó là, ngươi muốn đem việc này báo cho cây nhỏ cùng phượng hoàng, làm cho bọn họ tiếp tục tinh lọc xích luyện kiếm, chuyện này đồng dạng quan trọng, kiên quyết không thể gián đoạn. Liễu Nhi cắn cắn môi, nắm chặt Kinh Nạo Tuyết tay, cố chấp nói, mẫu thân, ta muốn đi theo ngươi, ngươi một người đi quá nguy hiểm. Đến nỗi cây nhỏ cùng phượng hoàng bên kia. Nàng từ chính mình không gian đầu mối then chốt bên trong, mang ra tới một cái trí năng người máy, đem nàng cùng mẫu thân xuất phát tìm kiếm tiên khí sự tình, báo cho trí năng người máy, làm nàng chuyển đạt cấp phượng hoàng cùng cây nhỏ, cùng với Thiên Ân Tông trưởng môn. Nàng nghĩ nghĩ, có chút không yên tâm, lại bổ sung vài câu, nói chính mình sẽ tiểu tâm hành sự, làm phượng hoàng cùng cây nhỏ không cần tự loạn đầu trận tuyến, tiếp tục tinh lọc xích luyện kiếm một loại nói. Nói xong lúc sau, nàng cùng Kinh Nạo Tuyết liền đồng loạt xuất phát. Một màn này ngoài ý muốn dừng ở Trình Nham trong mắt, hắn kinh ngạc nhìn các nàng rời đi thân ảnh, lẩm bẩm nói, này hai người hôm nay như thế nào cứ như vậy cấp, xảy ra chuyện gì sao? Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không thể bỏ qua, liền lập tức hội báo cho trưởng môn. Thiên Ân Tông trưởng môn nghe vậy trầm ngâm một lát, nói, Kinh Nạo Tuyết người này từ trước đến nay du rú trong nhà, trừ bỏ ma hiểm hiện thân bực này liên quan đến toàn bộ càn khôn giới trọng đại hạng mục công việc ở ngoài. Chưa bao giờ thấy nàng lộ ra quá khẩn trương cảm xúc, lần này như thế nôn nóng, nhất định là có đại sự phát ra tiếng. Hiện tại thời gian hẳn là tới kịp, ngươi phái người đi đuổi theo nàng, dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta đi Kinh Ngạo Tuyết trong phòng nhìn xem, cây nhỏ pháp sư cùng vị kia thần thú phượng hoàng, vẫn chưa cùng Kinh Ngạo Tuyết cùng hành động, các nàng khả năng biết điểm cái gì. Dứt lời, hai người liền phân công nhau hành động. Thiên Ân Tông trưởng môn thuấn di đến Kinh Ngạo Tuyết ngoài cửa, không thấy được cây nhỏ cùng phượng hoàng. Đảo thấy được một cái bộ dáng cổ quái kim loại con rối. Thiên Ân Tông trưởng môn vô vô chán, chỉ độ nói, thời gian này điểm, cây nhỏ pháp sư cùng thần thú phượng hoàng, đang ở giản tiền bối nơi đó tinh lọc xích luyện kiếm đâu, các nàng khẳng định không biết gì. Hắn hay còn chưa từ bỏ ý định nhìn thoáng qua kim loại con rối, kim loại con rối nhận ra hắn, nghĩ đến Liễu Nhi phía trước phân phó, liền đem tiên khí hiện thế tin tức báo cho với hắn. Thiên Ân Tông trưởng môn ngây ra như phỗng, nói, tiên khí, thiên viên trận. Kim loại con rối ngữ khí cứng nhắc không gợn sóng, nói, đúng vậy. Thiên Ân Tông trưởng môn phản ứng lại đây, thiếu chút nữa một nhảy ba thước cao, vội vàng triệu tập lãnh đời gia tộc tộc trưởng, đem việc này báo cho mọi người. Bọn họ mong đợi với Trình Nham có thể đuổi theo Kinh Ngạo Tuyết, nhưng đuổi không kịp khả năng tính cũng không phải không có. Cố tình bọn họ cũng không biết tiên khí cụ thể xuất hiện địa điểm, chỉ có thể nắm tóc phát sầu. Cùng lúc đó, kim loại con rối đã đi giản ngọc liệt trong phòng, đem tin tức này chuyển đạt cấp Phượng Hoàng cùng cây nhỏ. Phượng Hoàng khí không nhẹ, cây nhỏ lo lắng không thôi, các nàng hai mặt nhìn nhau, cố tình trước mắt còn muốn tiếp tục tinh lọc xích luyện kiếm. Các nàng chỉ có thể cắn răng thủ vững đỉnh đầu thượng sự, cây nhỏ bay nhanh chuyển động cân não, lẩm bẩm nói, vì sao mẫu thân lúc này nói cảm ứng được tiên khí hơi thở, rõ ràng chúng ta đã đi vào càn khôn giới mười mấy năm, nếu là thiên viên trận liền giấu ở càn khôn giới bên trong, vì sao phía trước không có phát hiện. Việc này thực cổ quái, mấy ngày nay nhất định đã xảy ra chuyện gì. Phượng Hoàng thực kinh ngạc với nàng đầu óc, nàng cũng suy tư lên, gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, mẫu thân lần này hành vi cũng rất là quái dị, nàng quá sốt ruột, liền tự mình lại đây nói cho chúng ta biết một chuyến đều không kịp, chỉ có thể thuyết minh là tình thế bắt buộc. Các nàng bắt đầu suy đoán phía sau màn nguyên nhân, nhưng hôm nay biết được tình báo quá ít, các nàng cũng suy đoán không ra. Một bên chưa bao giờ ra tiếng giảng Ngọc Liệt nghe vậy, nói, các ngươi tại đây sau đó, ta đi bên ngoài tìm hiểu tình hình bên dưới báo, nói không chừng sẽ có tân phát hiện. Phượng Hoàng cùng cây nhỏ nghe vậy, liên tục hướng nàng tỏ vẻ cảm tạ. Già Ngọc Liệt cười nói không cần, liền nháy mắt thân rời đi nhà ở, nàng trực tiếp đi Kinh Ngạo Tuyết phòng trong, không có phát hiện dấu vết để lại, nghĩ nghĩ, lại đi tìm Thiên Ân Tông trưởng môn. Nhưng mà trưởng môn cùng lãnh đời gia tộc tộc trưởng cũng tại vì thế sự phát sầu. Giả Ngọc Liệt hồi tưởng khởi Phượng Hoàng cùng cây nhỏ đối thoại, hỏi, trưởng môn, ngươi cũng biết Kinh Ngạo Tuyết là từ đâu cái phương hướng rời đi. Thiên Ân Tông trưởng môn nói, phía đông nam hướng. Giả Ngọc Liệt nói, thỉnh tha thứ ta mấy ngày nay tới giờ du rú trong nhà, đối càn khôn giới đại bộ phận sự tình đều không biết tình, không biết này phía đông nam hướng, gần nhất nhưng có phát sinh cái gì đại sự. Thiên Ân Tông trưởng môn nghe vậy, cùng lãnh đời gia tộc tộc trưởng hai mặt nhìn nhau, bắt đầu hồi ức trong khoảng thời gian này có chuyện gì phát sinh. Bọn họ ngươi một câu ta một câu nói, Giả Ngọc Liệt an tính nghe, cũng đem này ghi tạc trong óc bên trong, chờ mọi người vắt hết óc cũng không nghĩ ra được lúc sau, Giả Ngọc Liệt liền nói tạ cáo tử. Thiên Ân Tông trưởng môn vội nói, giản tiên bối, nếu là có cái gì tin tức, ta sẽ phái người đi thông chi ngài. Giả Ngọc Liệt lại lần nữa nói tạ, nháy mắt thân về tới trong phòng, Phượng Hoàng cùng cây nhỏ ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, Giả Ngọc Liệt vội đem nghe tới tin tức từng bước thuật lại ra tới. Phượng Hoàng cùng cây nhỏ cúi đầu. Cây nhỏ nói, phía đông nam hướng, nhất oanh động tin tức, đó là thượng cổ bí cảnh sắp ở Đông Hạc Đại Lục mở ra đi. Phượng Hoàng nói, đúng vậy, hơn nữa thượng cổ bí cảnh chân chính mở ra thời gian, vẫn chưa hoàn toàn xác định, các đại tông môn đêm xem tinh tượng sau, thử lại phép tính kết quả biểu hiện chỉ nói liền tại đây mấy ngày. Giả thiết, liền ở nửa canh giờ trước, thượng cổ bí cảnh chính thức mở ra, như vậy. Nàng cùng cây nhỏ liếc nhau, trong mắt hiện lên tương đồng thần sắc, cây nhỏ nói, tiên khí thiên viên trợ. Rất có khả năng liền giấu ở cái này thượng cổ bí cảnh bên trong. Kể từ đó, hết thể liền đều nói thông. Vì sao mẫu thân sẽ ở đi vào càn khôn giới 10 năm hơn sau, đột nhiên ở càn khôn giới nội cảm ứng được tiên khí tồn tại, vì sao nàng như thế cấp bách rời đi Thiên Ân Tông? Đó là bởi vì thượng cổ bí cảnh mở ra lúc sau, tiên khí hơi thở mới tiết lộ ra tới, mà bởi vì bí cảnh mở ra thời gian cực kỳ ngắn ngủi, mở ra thông đạo cũng không ổn định, mẫu thân cảm ứng được tiên khí hơi thở khi có khi vô. Nàng sợ hãi tiên khí hơi thở lại lần nữa biến mất, mới có thể như thế khẩn trương đuổi qua đi. Ở một bên thấy toàn quá trình Giản Ngọc Liệt, kinh ngạc cảm thán với các nàng trí tuệ, cây nhỏ cùng Phượng Hoàng khó được nhìn nhỏ cười, theo sau đồng thời nhìn về phía Giản Ngọc Liệt. Cây nhỏ nói, làm phiền Giản tiền bối, đem chúng ta đến ra kết luận, báo cho Thiên Ân Tông trưởng môn, cũng phái đại năng tu sĩ có thể đi trước Đông Hạc Đại Lục, trợ ta mẫu thân giúp một tay. Giản Ngọc Liệt gật gật đầu, nói, ta đây liền đi. Dứt lời. Nàng lại nháy mắt thân về tới đại điện phía trên, đem cây nhỏ cùng Phượng Hoàng đến ra kết luận báo cho mọi người, Thiên Ân Tông trưởng môn kích động mà đứng dậy, nói, không hổ là giản tiền bối, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu, ta đây liền phái người sẽ rách hư không, đi trước thượng cổ bí cảnh mở ra nơi. Thiên Ân Tông sớm tại phía trước liền phái một bộ phận đệ tử tiến đến Đông Hạc Đại Lục, chỉ là lúc ấy xuất phát từ đối ma tộc suy xét, muốn đem càng nhiều sức chiến đấu lưu tại Tông Môn Nội. Phần 378. Mà hiện giờ. Tiên khí tồn tại càng vì quan trọng, Thiên Ân Tông trưởng môn lập tức thay đổi phương châm, phái tông môn 1/3 tu sĩ cấp cao, dùng xe rách hư không phương thức, bằng nhanh tốc độ đuổi tới thượng cổ bí cảnh mở ra nơi. Bọn họ tốc độ đích xác thực mau, thậm chí bọn họ đến thượng cổ bí cảnh lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi còn ở tới rồi trên đường. Bởi vì Kinh Ngạo Tuyết cần thiết dựa vào thanh mục đỉnh tới chỉ lộ, mà thiên viên trận hơi thở như ẩn như hiện, không có biện pháp làm được tinh chuẩn đúng chỗ, nếu là xe rách hư không, rất có khả năng chạy qua đầu. Kể từ đó, chỉ có thể dựa vào ngự kiếm phi hành. Cũng may, Thiên Ân Tông khoảng cách Đông Hạc Đại Lục cũng không tính xa, hơn nữa càng tới gần thượng cổ bí cảnh, thanh mục đỉnh cảm ứng được tiên khí hơi thở liền càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, Trình Nham cũng rốt cuộc đuổi theo các nàng, cũng từ các nàng trong miệng biết được tiên khí hiện thế tin tức. Trình Nham vội đem tin tức tốt này truyền lại cấp Thiên Ân Tông, không nghĩ tới Thiên Ân Tông đã phái đệ tử tại thượng cổ bí cảnh ở ngoài chờ. Chương 213 mảnh nhỏ. Đông Hạc trên đại lục cổ bí cảnh mở ra nơi, đột nhiên xuất hiện rất nhiều đến từ Thiên Ân Tông tu sĩ cấp cao, bọn họ nhìn đông nhìn tây, làm như đang chờ đợi người nào, này quỷ dị một màn, khiến cho mặt khác tông môn chú ý. Bởi vì các đại tông môn đã sớm ước định hảo, chỉ phái ra cực tiểu bộ phận tu sĩ tiến vào thượng cổ bí cảnh bên trong, đem mặt khác chiến lực đều bảo tồn xuống dưới, lấy ứng đối ma hiểm cùng mặt khác ma tộc. Trước đó không lâu, bí cảnh mở ra là lúc, Thiên Ân Tông mấy chục cái đệ tử đã cùng mặt khác tông môn tu sĩ cùng tiến vào thượng cổ bí cảnh trong vòng. Vì sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy Thiên Ân Tông tu sĩ cấp cao, hay là xảy ra chuyện gì? Các đại tông môn tu sĩ trên mặt không khỏi hiện ra lo lắng thần sắc, hiện giờ bởi vì ma tộc hiện thế duyên cớ, bất luận cái gì một đinh điểm chi tiết đều không thể xem nhẹ, thả các đại tông môn sớm đã vứt bỏ hiểm khích, đặt thành hữu hảo hợp tác quan hệ. Cùng với ở chỗ này suy đoán nghiền ngẫm, chính mình dọa chính mình, bọn họ dứt khoát đi ra phía trước, đi vào một chúng Thiên Ân Tông đệ tử trước mặt. Do hỏi bọn họ đột nhiên tới đây nguyên nhân. Thiên Ân Tông tu sĩ cấp cao vẫn chưa giấu giếm, một năm một mười đem Kinh Ngạo Tuyết cảm giác đến tiên khí tin tức thông báo thiên hạ. Vì tránh cho tạo thành hiểu lầm, bọn họ thấy thời gian sung túc, liền từ đầu tới đuôi hoàn chỉnh giảng thuật một lần. Giọng nói rơi xuống đất, các đại tông môn trên mặt đều lộ ra kinh hỉ cùng ưu sầu thần sắc. Thiên Ân Tông tu sĩ thấy thế, nói, tiên khí một chuyện sự tình quan trọng đại, chúng ta không thể không mạo hiểm hành động, các vị cũng có thể một lần nữa suy xét, bất quá nếu Kinh đạo hữu nói cảm ứng được tiên khí hơi thở, là thiên viên trận, không bằng phái ra Càn Khôn giới trận pháp đại năng tiến vào trong đó, có lẽ có thể được đến thiên viên trận tán thành, tăng cường Càn Khôn giới chiến lược. Các đại tông môn liên tục gật đầu, nói, lời nói thật là, ta đây liền đăng báo cấp tông môn, điều phái am hiểu trận pháp đại năng tu sĩ tới đây. Dứt lời, mọi người sôi nổi tan đi. Thiên Ân Tông một cái tu sĩ, trần trờ nói, hiện giờ cũng không thể xác định, thiên viên trận liền giấu ở thượng cổ bí cảnh trong vòng, vạn nhất lầm nên làm cái gì bây giờ. Một cái khác tu sĩ nói, mặc dù lầm, cũng chỉ là đổi cái địa phương tìm kiếm tiên khí thôi, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đích xác yêu cầu am hiểu trận pháp tu sĩ. Nếu thiên viên trận quả thực tại thượng cổ bí cảnh nội, chúng ta cần thiết nắm chặt thời gian, bởi vì thượng cổ bí cảnh mở ra thời gian là cố định, chỉ có 1000 cái ngày đêm, này nội nguy cơ tứ phía. Chúng ta yêu cầu càng nhiều nhân thủ, làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị. Bỏ lỡ lúc này đây, không riêng gì Càn Khôn giới, 3000 thế giới đều sẽ bị ma tộc chiếm lĩnh, hoàn toàn luân hãm. Lời này vừa nói ra, mọi người tâm tình tức khắc trầm trọng xuống dưới, bọn họ nhìn xa phương xa, cầu nguyện Kinh Ngạo Tuyết có thể nhanh lên xuất hiện. Có lẽ là bọn họ nhắc mãi nổi lên tác dụng, không bao lâu, Kinh Ngạo Tuyết, Liễu Nhi cùng Trình Nham thân ảnh, liền xuất hiện ở chân trời, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ tới gần nơi này. Kinh Ngạo Tuyết cảm ứng càng ngày càng nồng đậm tiên khí hơi thở, ánh mắt không khỏi dừng ở cách đó không xa giữa không trung, đang đứng ở mở ra trạng thái bí cảnh thượng. Tân Diệp đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh người, nói, chính là nơi đó, ta có thể cảm ứng được thiên viên trận liền ở cái này bí cảnh trong vòng. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy lại hỉ, nói, khó trách hơi thở như ẩn như hiện, nguyên lai là bí cảnh duyên cớ. Nàng bên cạnh người Trình Nham cũng nghe tới rồi tin tức tốt này, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái mở ra bí cảnh, nói, này hình như là thượng cổ bí cảnh. Hắn meo lại đôi mắt, ánh mắt lơ đãng thấy được bí cảnh phía dưới đám người, quen thuộc đạo bào hơn nữa quen thuộc gương mặt, là Thiên Ân Tông tu sĩ, hơn nữa cũng không phải lúc trước bị phái đi tiến vào thượng cổ bí cảnh một nhóm kia. Hắn buồn bực không thôi nói, sao lại thế này? Vì sao có nhiều như vậy Thiên Ân Tông đệ tử xuất hiện ở chỗ này? Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi cũng cảm thấy kỳ quái, bọn họ lập tức bay đến Thiên Ân Tông một chúng tu sĩ cấp cao trước mặt. Hai bên mau ngôn mau ngữ giao lưu lẫn nhau tin tức, đều được đến lệnh người kinh hỉ hồi đáp. Không chỉ có như thế, mặt khác tông môn tu sĩ cũng để sát vào lại đây, từ Kinh Ngạo Tuyết trong miệng được đến xác thực tin tức, tin tưởng qua không bao lâu, thượng cổ bí cảnh nội xuất hiện tiên khí một chuyện, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Càn Khôn giới. Kinh Ngạo Tuyết nhìn trên không bí cảnh, nàng đối cái này thượng cổ bí cảnh hoàn toàn không biết gì cả, nghe Trình Nham ở nàng bên thai giới thiệu cơ bản tình huống, Kinh Ngạo Tuyết đáy lòng kia mạt cấp bách chi tình, mới hơi chút phai nhạt xuống dưới. Nếu thượng cổ bí cảnh sẽ mở ra 1000 cái ngày đêm, thả trong lúc bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào bí cảnh, kia nàng liền không cần lập tức tiến vào trong đó. Kinh Ngạo Tuyết chính mình đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, Liễu Nhi tình huống so nàng hơi chút hảo một chút, bất quá như vậy trình độ là vô pháp được đến thiên viên trận tán thành, các nàng chỉ có thể gửi hy vọng với Càn Khôn giới tu sĩ. Cho nên, Kinh Ngạo Tuyết quyết định ở bí cảnh ngoại dừng lại 10 ngày, chờ mặt khác tông môn tu sĩ, thậm chí là tán tu trận pháp đại năng tới đây. Lại theo chân bọn họ cùng tiến vào thượng cổ bí cảnh trong vòng. Xét thấy thượng cổ bí cảnh, sẽ đem tiến vào này nội tu sĩ truyền tống đến bất đồng địa phương, cho nên Kinh Ngạo Tuyết tính toán đem mặt khác tu sĩ để vào thanh mục đỉnh không gian nội, chờ nàng một người tiến vào thượng cổ bí cảnh, lại làm mặt khác tu sĩ ra tới, kể từ đó, đại gia liền có thể cùng nhau hành động. Người nhiều lực lượng đại, xác suất thành công cũng liền càng cao. Một chúng tu sĩ thực tán thành nàng quyết định, sôi nổi đối Kinh Ngạo Tuyết biểu đạt lòng biết ơn. Mà Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay, lấy ra cái đệm ngồi dưới đất, bắt đầu cùng Liễu Nhi cùng nhau nghiên cứu Trình Nham đưa cho nàng thượng cổ bí cảnh bản đồ. Dù sao cũng là ở Càn Khôn giới tồn tại chi sơ, liền sẽ không định kỳ mở ra bí cảnh, nhiều năm như vậy xuống dưới, phàm là từ thượng cổ bí cảnh tồn tại đi ra tu sĩ, phần lớn đều sẽ đem chính mình trải qua quá hết thảy, bao gồm địa hình linh thảo linh thú vẽ ra tới, chuyển cho hậu nhân. Dân ra xuống dưới, liên hợp thành một chương hoàn chỉnh thượng cổ bí cảnh bản đồ. Tuy rằng thượng cổ bí cảnh mỗi một lần mở ra lúc sau, này nội thế giới đều sẽ xuất hiện sửa đổi cùng biến hóa, rốt cuộc bên trong sinh tồn tu vi cực cao linh thú cùng yêu thú, ở đấu pháp tình hình lúc ấy thay đổi quanh mình hoàn cảnh, nhưng bản đồ mức độ đáng tin vẫn là vượt qua 7 thành, ít nhất cấp sau lại tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên tu sĩ, nói rõ bộ phận con đường. Kinh Ngạo Tuyết đem trên bản đồ yếu điểm ghi tạc trong óc bên trong, bắt đầu suy đoán Thiên Viên trận có khả năng che giấu địa điểm. Nghe Trình Nham theo như lời, thượng một lần thượng cổ bí cảnh mở ra là ở 10 vạn năm trước, vừa vặn là phong ma giới phong ấn giải trừ, bảy đại tiên khí từng người phi tán, không biết tung tích thời gian điểm. Thiên Viên trận cùng Xích Luyện kiếm giống nhau, đều bay đến lúc ấy đang đứng ở mở ra trạng thái bí cảnh trong vòng. Chẳng qua hai cái tiên khí vận khí đều không thế nào hảo, Xích Luyện kiếm gặp một cái tà ma ngoại đạo, còn bị tà khí ăn mòn, yêu cầu 5 năm thời gian mới có thể hoàn toàn tinh lọc tà khí. Mà Thiên Viên trận nơi thượng cổ bí cảnh, thực bất hạnh cách 10 vạn năm, mới một lần nữa mở ra. Kinh Ngạo Tuyết không khỏi thở dài một tiếng, cười khổ nói, còn hảo chỉ là 10 vạn năm, mà không giống Trình Nham theo như lời đã từng mười mấy vạn năm mới mở ra tình huống, bằng không. Thật là rau kim châm đều phải lạnh, 3.000 thế giới đều sẽ bị ma hiểm sở chiếm lĩnh, thế gian sinh linh đổ thán. Liêu Nhi an ủi nàng nói, mẫu thân, nếu thượng cổ bí cảnh tuyển ở cái này thời gian mở ra, đã nói lên thiên đạo vẫn là đứng ở chúng ta bên này, càn khôn giới nhân tài đông đúc, mặc dù thượng cổ bí cảnh địa vực cực lớn, nguy cơ tứ phía, chúng ta cũng có cơ hội tìm được Thiên Viên trận, cũng được đến nó tán thành. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, cười vô vô Liêu Nhi bả vai, nói, ngươi nói rất đúng, càn khôn giới làm 3.000 thế giới cường đại nhất tu tiên đại lục, này thượng thiên tài tu sĩ bất tận này số, nghiên tập trận pháp tu sĩ càng là mấy vạn, chúng ta nhất định sẽ thành công được đến Thiên Viên trận. Kể từ đó, cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái tiên khí, Tân Diệp phía trước còn nói, gom đủ 6 cái tiên khí, liền có thể chỉ dẫn ra cuối cùng một cái tiên khí ẩn thân nơi, nhưng luân hồi thạch. Nàng lâm vào buồn rầu bên trong, ngược lại lắc lắc đầu, nói, việc này tạm thời không đổi, trước sấn ma hiểm bị giam cầm ở loại kém phong ma giới thời điểm, đem Thiên Viên trận được đến tay lại nói. Nàng tại thượng cổ bí cảnh ở ngoài an tĩnh chờ 10 ngày, trong lúc vẫn luôn ở nghiên cứu thượng cổ bí cảnh bản đồ, mà các đại tông môn phái tới trận pháp đại năng, cũng không sai biệt lắm đến đông đủ. Kinh Ngạo Tuyết nhìn trước mắt ô áp áp càn khôn giới tu sĩ, không riêng đạo tu tới, ma tu cũng tới không ít, tuy rằng hiện giờ hợp tác đối phó cộng đồng địch nhân ma tộc, nhưng như cũ hàng rào rõ ràng. Bọn họ hơn nữa mặt khác một bên số rất ít yêu tộc, chia làm tam tổ thế lực. Kinh Ngạo Tuyết đối thứ nhất coi đồng nghiệp, đem ngọc bài phân phát đi xuống, ý bảo bọn họ đem thần thức rót vào trong đó, cùng sử dụng ý niệm tiến vào thanh mục đỉnh nội cố ý cách ly sương mù không gian. Chớp mắt công phu, nguyên bản ô áp áp tu sĩ, liền toàn bộ biến mất tung tích. Trình Nham cùng Liễu Nhi đứng ở nàng bên cạnh người, Trình Nham nói, ta đối với trận pháp hiểu biết không nhiều lắm, liền không đi thượng cổ bí cảnh trong vòng, ta sẽ cùng mặt khác Thiên Ân Tông đệ tử, canh giữ ở sơn cổ bí cảnh ở ngoài, chờ các ngươi tin tức tốt. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, cáo biệt Trình Nham cùng mặt khác tông môn tu sĩ lúc sau, liền lôi kéo Liễu Nhi tay cùng bay về phía thượng cổ bí cảnh nhập khẩu chỗ. Liễu Nhi nói, mẫu thân, ta đây cũng đi vào thanh mục đỉnh nội, chúng ta tại thượng cổ bí cảnh trong vòng tai kiến. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, tự mình đem Liễu Nhi đưa đến thanh mục đỉnh nội linh tuyển chi bạn, nàng nhìn trước mắt hư vô mở mịt nhập khẩu, nhấp nhấp môi, dứt khoát đi vào trong đó. Theo một trận trời đất quay cuồng cảm giác qua đi, Kinh Ngạo Tuyết giẫm lên ướt át trên đất bằng, nơi này ánh sáng ảm đạm, như là chạm vạng giống nhau. Nàng nhìn chung quanh, thấy quanh thân đều là cành lá tốt tươi rừng rậm, này đó rừng rậm che đậy ánh mặt trời, nàng tạm thời phân tích không ra nơi này là nơi nào, tính toán trước đem mặt khác tu sĩ rời đi ra tới lúc sau lại nói. Nàng lắc mình tiến vào sương mù không gian trong vòng, nói cho mọi người nàng đã đặt mình trong với thượng cổ bí cảnh nội, đại gia có thể đi ra ngoài. Mọi người hưởng ứng một tiếng, sôi nổi lắc mình rời đi thanh mục đỉnh không gian. Kinh Ngạo Tuyết lại đi linh tuyển chi bạn, đối Liêu Nhi nói, đi thôi. Liêu Nhi nắm tay nàng, cùng nàng cùng xuất hiện ở rừng rậm trong vòng. Nhưng mà, rừng rậm trong vòng an tĩnh gần như quỷ dị, trừ bỏ Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi ở ngoài, còn lại tu sĩ đều không biết tung tích. Kinh Ngạo Tuyết trừng lớn đôi mắt, nói, tại sao lại như vậy? Liễu Nhi cũng nhíu lại mi, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng khắp nơi đánh giá một chút, thậm chí ngồi xổm trên mặt đất nhìn bụi cỏ, nói, mẫu thân, từ mặt đất tới xem, nơi này chỉ có ngươi một người dấu chân, không có mặt khác tu sĩ dấu vết. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nói, ta đây tiến thanh mục đỉnh trong không gian nhìn xem, nói không chừng bọn họ không rời đi ra tới. Nàng ôm mỏng manh hy vọng lắc mình tiến vào sương mù không gian nội, nhưng mà làm nàng hoàn toàn thất vọng chính là, sở hữu tu sĩ đều không thấy, sương mù trong không gian trống rỗng. Kỳ thật nàng phía trước cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi các tu sĩ sương mù không gian rời đi, chỉ là chưa từ bỏ ý định, trước mắt lạnh như băng hiện thực, hung hăng phiến nàng một cái tát, nàng không thể không thừa nhận. Những cái đó tu sĩ rời đi sương mù không gian thời điểm, không thấy tung tích. Nàng biểu tình hạ xuống xuất hiện ở Liễu Nhi trước mặt, lắc đầu, nói, cũng không ở sương mù trong không gian mặt, nơi đó một người đều không có. Liêu Nhi nhéo cằm trầm tư suy nghĩ, nói, có lẽ là bọn họ bị truyền tống tới rồi địa phương khác, thượng cổ bí cảnh quy tắc, so với chúng ta tưởng tượng còn phải cường đại. Kinh Ngạo Tuyết nghi hoặc nói, chính là ngươi còn ở nơi này, cùng ta cùng nhau. Liêu Nhi nói, mẫu thân, ta cùng những cái đó tu sĩ không giống nhau, ta vẫn chưa ở vào sương mù không gian nội, hơn nữa là ngươi nắm tay của ta, mang ta rời đi thanh mục đỉnh không gian, cứ như vậy, chúng ta chi gian liên hệ muốn càng vì chặt chẽ, cho nên chúng ta vẫn chưa tách ra. Kinh Ngạo Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, tuy rằng không biết cái này suy đoán rốt cuộc đúng hay không, nhưng đích xác làm nàng được đến một chút an ủi. Ít nhất Liêu Nhi còn cùng nàng ở bên nhau. Nàng thở dài một tiếng, nắm chặt Liễu Nhi tay, nói, chúng ta nắm tay, tuyệt đối không cần tách ra. Phần 379. Nay thượng cổ bí cảnh có khả năng chính là viễn cổ thời kỳ tiên ma đại chiến chiến trường, bên trong nguy cơ tứ phía, nhiều lần mở ra là lúc, toàn dựa vận khí cùng cơ duyên, có chút thời điểm, mặc dù là tu vi cao thâm độ kiếp kỳ tu sĩ, đều sẽ ở cái này thượng cổ bí cảnh trong vòng ngã xuống, ngược lại là xuất khiếu kỳ tu sĩ may mắn còn tồn tại xuống dưới. Các nàng không thể thả lỏng cảnh giác, cũng không thể trì trệ không tiến. Kinh Ngạo Tuyết nói, chúng ta trước phân rõ phương hướng, tra ra chúng ta hiện tại thân ở nơi nào lại nói. Liêu Nhi gật gật đầu, hai người đứng ở bảo kiếm thượng bay lên, thẳng đến đứng ở rừng rậm ngọn cây thượng, nhìn vừa nhìn vô tận rừng rậm, Kinh Ngạo Tuyết nheo lại đôi mắt lựa chọn một phương hướng, các nàng nhanh chóng hướng tới cái kia phương hướng chạy đi. Phi hành hồi lâu, rốt cuộc rời đi rừng rậm phạm vi, Kinh Ngạo Tuyết nhìn trước mắt liên miên phập phồng núi non. Sớm đã đem thượng cổ bí cảnh nghiên cứu thấu trên nàng, rốt cuộc biết được chính mình cùng Liễu Nhi ở đâu. Nàng lẩm bẩm nói, xem ra chúng ta vận khí còn tính không tồi, cư nhiên dừng ở thượng cổ bí cảnh phía đông bắc hướng, nơi này là thượng cổ bí cảnh nội tương đối an toàn khu vực, cũng khó trách một đường đi tới không gặp được cái gì cường đại yêu thú. Liễu Nhi nói, mẫu thân, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Kinh Ngạo Tuyết nhìn chung quanh, nói, thượng cổ bí cảnh địa vực rộng lớn, ta triệu hoán Tân Diệp ra tới, hỏi một chút nàng có thể hay không cảm ứng được thiên viên trận cụ thể nơi chỗ. Nói, nàng lấy ra thanh mục đỉnh, Tân Diệp chịu cái mũi ngửi ngửi, nói, hảo nồng đậm linh khí, thật là đã lâu. Kinh Ngạo Tuyết nói, nơi này chính là thượng cổ bí cảnh, ngươi có thể hay không cảm ứng được thiên viên trận cụ thể địa điểm. Tân Diệp ngô một tiếng, nói, thả làm ta thử xem. Nói, nàng nhắm mắt lại dụng tâm cảm ứng lên, Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi đều nín thở chờ đợi kết quả. Thật lâu sau, Tân Diệp mở mắt ra, hoang mang nghiêng đầu nói, có điểm kỳ quái a. Kinh Ngạo Tuyết hỏi, cái gì kỳ quái? Tân Diệp mở ra tay, nói, ta đích xác cảm ứng được thiên viên trận hơi thở, nhưng này hơi thở không ngừng một chỗ, mà là mấy chục chỗ, hay là thiên viên trận bị cái này thượng cổ bí cảnh nội linh thú vỡ vụn. Mảnh nhỏ lần đến toàn bộ thượng cổ bí cảnh. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng lột bột một tiếng, Liêu Nhi nhíu mày nói, hẳn là sẽ không, thiên viên trận dù sao cũng là tiên khí, trừ bỏ ma hiểm ở ngoài. Ta thật muốn không đến còn có ai có thể hủy hoại nó. Kinh Ngạo Tuyết lại không có Liêu Nhi lạc quan, bởi vì xích luyện kiếm đều bị ma tu tính kế, thiếu chút nữa lưu lạc vì một thanh tà kiếm. Thiên viên trận bị hủy đi thành mảnh nhỏ, cũng đều không phải là không có khả năng. Bởi vì thiên viên trận đến nay như cũ ở vào vô chủ trạng thái, 10 vạn năm trước phân tán khai đi sau nguyên bản linh khí liền không đầy đủ, hơn nữa phân tán mở ra 7 đại tiên khí, nói đến cùng như cũ thuộc về vũ khí phạm vi, chẳng qua càng cao giai một chút mà thôi. Nếu là thiên viên trận lúc trước dừng ở càn khôn giới, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng có lẽ còn sẽ ôm một đường hy vọng. Nhưng nơi này là thượng cổ bí cảnh, liền càn khôn giới đứng đầu độ kiếp kỳ tu sĩ, đều có rất lớn khả năng sẽ có đến mà không có về, như vậy thiên viên trận cũng rất có thể như Tân Diệp theo như lời, giữ nhiều lành ít. Nghĩ vậy nhi, Kinh Ngạo Tuyết tâm tình thập phần trầm trọng, Liêu Nhi nói, mẫu thân. Kinh Ngạo Tuyết tỉnh lại lên, nàng cũng không thể làm Liêu Nhi vì nàng lo lắng, nàng lấy ra thượng cổ bí cảnh bản đồ, nói, ta không có việc gì, Tân Diệp, ngươi có không đem cảm ứng được sở hữu địa điểm, tại đây chương trên bản đồ đánh dấu ra tới, chúng ta có thể từng bước đi sưu tầm. Không chỉ có như thế, mặt khác tu sĩ cũng ở cái này thượng cổ bí cảnh trong vòng, thêm lên nhân số hàng ngàn hàng vạn, ta có thể đem bản đồ phục chế ra tới, ven đường phát tán đi ra ngoài, làm đại gia ấn trên bản đồ đánh dấu tìm kiếm, người nhiều lực lượng đại, 1000 cái ngày đêm, chúng ta nhất định sẽ sưu tập tề thiên viên trận mảnh nhỏ. Đến lúc đó, lại đem này đó mảnh nhỏ mang ra thượng cổ bí cảnh, nghĩ cách đem này chữa trị, tựa như lúc trước chúng ta chữa trị tiên linh kính giống nhau. Liêu Nhi nghe vậy nhướng mày, nàng nhưng thật ra không biết tiên linh kính đã từng cũng tổn hại quá, bất quá mẫu thân nếu nói như vậy, thật là cái có thể thực hành biện pháp. Vì thế, Tân Diệp một bên cảm ứng khoảng cách, một bên trên bản đồ thượng đánh dấu ra đại khái địa điểm. Liêu Nhi nghĩ nghĩ, nói, mẫu thân, ta không gian đầu mối then chốt nội còn có không ít phi hành khí, có thể đem phục chế xuống dưới bản đồ, giao cho này đó phi hành khí, cũng đối phi hành khí hạ đạt mệnh lệnh, phân tán khai đi đem bên trong bản đồ, giao cho ven đường nhìn đến tu sĩ. Nay thật là cái cực hảo biện pháp, Kinh Ngạo Tuyết gật đầu đồng ý. Các nàng tiêu phí nửa ngày thời gian, đem hết thể an bài thỏa đáng, Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi nhìn phi tán khai đi phi hành khí, nói, Tân Diệp trên bản đồ thượng đánh dấu địa điểm bên trong, phía đông bắc hướng có 3 chỗ, chúng ta đi từng cái siêu tầm một lần đi. Dứt lời, hai người liền hướng tới bên tay phải phương hướng bay qua đi, phi hành vài ngày sau, các nàng thấy được một cái ao hồ, Liễu Nhi nói, Tân Diệp phía trước đánh dấu địa điểm, đại khái thượng liền ở cái này ao hồ phụ cận. Kinh Ngạo Tuyết triệu hồi ra Tân Diệp, làm này lại cảm ứng một phen, Tân Diệp vuốt cằm, nói, rất cường liệt hơi thở, liền ở cái này ao hồ phía dưới, các ngươi đi xuống tìm xem đi. Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi liếc nhau, trong mắt hiện lên ngượng nghịu, bởi vì cái này ao hồ bên trong, sinh tồn cực kỳ hung hãn cửu thiên huyền mãng, hơn nữa không ngừng một cái, mà là toàn bộ tộc đàn. Căn cứ 10 vạn năm trước lưu truyền tới nay tin tức, có không ít tu sĩ cấp cao đều ở chỗ này ngã xuống, mà lúc ấy cửu thiên huyền mãng bên trong tu vi tối cao chính là độ kiếp kỳ đỉnh, thực lực so giống nhau độ kiếp kỳ tu sĩ, còn muốn cao thượng mấy cái cấp bậc. Tuy rằng qua đi nhiều năm như vậy, nay cửu thiên huyền mãng hẳn là ngã xuống, nhưng ai cũng không thể bảo đảm, tại đây 10 vạn năm gian, không có cái thứ hai độ kiếp kỳ đỉnh tu vi cửu thiên huyền mãng. Nơi này, quá nguy hiểm. Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi đều chần chờ. Kinh Ngạo Tuyết nói, nơi này là ba cái địa điểm bên trong, khoảng cách gần nhất cũng là nguy hiểm nhất một cái, không bằng chúng ta tiếp tục về phía trước phi hành, đi mặt sau hai cái địa điểm nhìn xem. Liễu Nhi minh bạch nàng băn khoăn, nàng gật gật đầu, nói, cũng hảo, mẫu thân, chúng ta đi thôi. Nói, hai người liền nhanh chóng xẹt qua cái này ao hồ, hướng tới tiếp theo cái địa điểm chạy đến. Lại phi hành hơn 10 ngày lúc sau, các nàng đi tới một chỗ miệng núi lửa, Tân Diệp nhìn phía dưới quay cuồng dung nham, nói, ta có thể cảm ứng được thiên viên trận mảnh nhỏ liền tại đây dung nham bên trong, các ngươi muốn đi xuống tìm xem sao. Kinh Ngạo Tuyết khỏe miệng chịu chịu, Liễu Nhi thở dài một tiếng, nói, nơi này là liệt hỏa điểu sao huyệt, khả năng chúng ta mới vừa một tới gần, liền sẽ bị hàng trăm hàng ngàn liệt hỏa điểu sở vây quanh. Vì sao thiên viên trận sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Hơn nữa như thế nào cố tình vào chỗ với nguy hiểm nhất mảnh đất bên trong? Tân Diệp đánh dấu ra tới như vậy đại một mảnh địa phương, như thế nào liền? Phía trước là cửu thiên huyền mãng tộc đàn nơi ao hồ, lúc này đây lại là liệt hỏa điểu tộc đàn sao huyệt, liền không thể đứng như vậy xảo, ở vào tương đối xa xôi một chút địa phương sao. Tỷ như ao hồ bên cạnh rừng cây, cùng với núi lửa phụ cận huyệt động. Kinh Ngạo Tuyết đỡ chắn nói, không được, nơi này cũng quá nguy hiểm. Liễu Nhi, chúng ta đi tiếp theo cái địa điểm. Liễu Nhi nhớ tới tiếp theo cái địa phương ở bờ biển, cũng không có gì cao gia yêu thú tộc đàn, liền gật đầu đồng ý, nói, cũng hảo. Các nàng tiếp tục về phía trước phi hành, lúc này đây bay hơn một tháng, mới rốt cuộc đi tới bờ biển. Kinh Ngạo Tuyết nhìn vừa nhìn vô tận hải dương, dưới chân là huyền nhai vách đá, rồi sau đó phương còn lại là băng tuyết trắng xóa băng nguyên. Tân Diệp xuất hiện ở nàng bên cạnh người, cảm ứng một phen sau, nói, lúc này đây vận khí cũng không tệ lắm. Thiên viên trận không ở trong biển, ngược lại ở phía sau băng nguyên. Nói, nàng hướng tới băng nguyên bay qua đi, Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi theo sát ở nàng phía sau. Các nàng đi tới một chỗ hẹp hòi cái khe ở ngoài, Tân Diệp nói, khoảng cách rất gần, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi công kích cái này cái khe thử xem. Kinh Ngạo Tuyết trần chờ nói, bao lớn sức lực tương đối thích hợp. Ta lo lắng đem thiên viên trận làm cho càng thoái. Tân Diệp nói, mặc dù là thiên viên trận mảnh nhỏ, cũng không phải dễ dàng như vậy phá hủy. Bất quá lời này thật đúng là không có gì thuyết phục lực, kia. Vậy ngươi liền dùng 5 thành lực đi, chậm một chút tới cũng hảo. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, lợi kiếm hướng tới lớp băng chi gian cái khe tập kích mà đi, ở Tân Diệp vẫn chưa kêu đỉnh dưới tình huống, nàng vẫn luôn vẫn duy trì công kích, đột nhiên, Tân Diệp nói, hảo, đỉnh. Kinh Ngạo Tuyết kịp thời thu tay lại, cùng Liễu Nhi cùng tiến lên, nhìn trước mắt lớp băng, mặt trên có rất nhiều toái tuyết, làm người thấy không rõ cụ thể tình huống. Kinh Ngạo Tuyết thổi một hơi, đem mặt trên mảnh vỡ thổi quét khai đi, lộ ra bên trong lớp băng. Một cái ngón cái lớn nhỏ che kín hoa văn mảnh nhỏ, liền giấu ở lớp băng bên trong. Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi kinh hô một tiếng, quả nhiên như Tân Diệp theo như lời, thiên viên trận vỡ vụn thành một đám tiểu mảnh nhỏ. Kinh Ngạo Tuyết thật cẩn thận dùng bảo kiếm, đem này một khối bao vây lấy thiên viên trận mảnh nhỏ khối băng mở ra tới, cũng đem này phủng ở lòng bàn tay bên trong, nàng sử dụng linh khí tụ tập ở lòng bàn tay, nóng cháy độ ấm phát ra. Thực mau liền đem này khối khối băng hòa tan, thiên viên trận mảnh nhỏ như vậy dừng ở tay nàng tâm. Kinh Ngạo Tuyết méo này khối mảnh nhỏ, đối Liễu Nhi cùng Tân Diệp nói, còn hảo lúc này đây vận khí không tồi, chúng ta rốt cuộc được đến. Lời nói còn chưa nói xong, nàng chung quanh liền xuất hiện quỷ dị gió xoáy, đem nàng một người bao vây ở trong đó. Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc nhìn gió xoáy ngoại Liễu Nhi cùng Tân Diệp, Liễu Nhi trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình, vươn tay tới muốn giữ chặt nàng, nhưng ngay sau đó, Kinh Ngạo Tuyết liền cảm giác được một trận mãnh liệt choáng váng cảm, nàng bùm một tiếng hung hăng dừng ở trên mặt đất. Mà nguyên bản ở nàng bên cạnh người Liễu Nhi cũng không thấy thân ảnh. Không chỉ có như thế, tuyết trắng bao trùm băng nguyên cũng không thấy tung tích, nàng hiện tại thân ở một cái phá miếu bên trong. Kinh Ngạo Tuyết khiếp sợ nhìn trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm, thầm nghĩ, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Là ảo giác sao? Nàng đứng dậy, khắp nơi đánh giá, cũng kêu Liễu Nhi tên, chính là không có người trả lời nàng. Mà trước mắt phá miếu cũng cực kỳ chân thật, nàng còn thấy được trên mặt đất bò quá con kiến, cùng với phía trên màu xám mạng nhện. Nàng lẩm bẩm nói, rốt cuộc làm sao vậy? Nàng thử triệu hoán Tân Diệp, chính là nàng hoàn toàn cảm ứng không đến thanh mục đỉnh tồn tại, càng đừng nói lắc mình tiến vào thanh mục đỉnh không gian trong vòng. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, nàng nhíu mày nói, là ma hiểm sao? Người trước tiên rời đi phong ma giới, hơn nữa đuổi tới sao? Nàng thanh âm vang đãng ở không khí bên trong, như cũ không có người làm ra trả lời. Kinh Ngạo Tuyết thất bại xoa xoa gương mặt, kết lực làm chính mình bình tĩnh lại, hồi ức vì sao sẽ xuất hiện loại này quỷ dị tình huống, nàng phía trước đang làm cái gì? Này đối nàng tới nói cũng không khó, nàng còn nhớ rõ chính mình méo thiên viên trận mảnh nhỏ khi vui sướng. Nàng đống nhiên mở to hai mắt nhìn, nói, thiên viên trận, là ngươi. Nàng vấn đề này, rốt cuộc được đến đáp lại, đó là một cái thập phần già nua tuổi già thanh âm, mỏi mệt nói, là ta. Kinh Ngạo Tuyết nhấp khẩn môi, hỏi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng nghĩ đến Tân Diệp đánh dấu ra tới thiên viên trận mảnh nhỏ nơi ở, tiếp theo lại hỏi, vì cái gì ngươi sẽ vỡ vụn mở ra, cũng dừng ở thượng cổ bí cảnh các địa phương. Thiên viên trận đạo, trả lời trước ngươi cái thứ hai vấn đề, là ta chính mình vỡ vụn cũng phân tán mở ra. Kinh Ngạo Tuyết càng thêm khó hiểu, bất quá như thế giải thích đến thông, vì sao Tân Diệp tại thượng cổ bí cảnh các địa phương, đều cảm ứng được thiên viên trận mảnh nhỏ. Thiên viên trận lẩm bẩm nói, bởi vì ta phạm sai lầm, không có dừng ở địa phương khác, ngược lại vào nhầm cái này thượng cổ bí cảnh bên trong. Hắn thanh âm bên trong chứa đầy chua xót chi tình, nói vậy ngươi cũng biết, thượng cổ bí cảnh từ tiên giới rách nát lúc sau, càn khôn giới ra đời chi sơ liền vẫn luôn tồn tại, ta đã từng cũng là càn khôn giới tu sĩ. Độ kiếp phi thăng lúc sau trở thành tiên nhân, sau lại vì phong ấn thứ 13 cái ma tộc, ta chủ động chết trở thành thiên viên trận khí linh, dài dòng 5 tháng bên trong, cùng mặt khác 6 cái khí linh cùng nhau, đem ma hiểm cầm tù ở phong ma giới bên trong. Ta là phong ma giới hòn đá tảng, gắn bó mặt khác 6 đại tiên khí, năm này tháng nọ xuống dưới, đã chịu tổn thương cũng là lớn nhất, 10 vạn năm trước, phong ma giới mất đi hiệu dụng phân tán khai đi, ta ngoại ý muốn tiến vào cái này thượng cổ bí cảnh bên trong. Chờ ta phục hồi tinh thần lại khi đã quá muộn, ta rất rõ ràng cái này thượng cổ bí cảnh mở ra thời gian không chừng, ta nôn nóng chờ đợi thượng cổ bí cảnh mở ra, làm ta có thể tìm được một cái chủ nhân, chính là mấy vạn năm đi qua, thượng cổ bí cảnh như cũ không có mở ra, ta lâm vào tuyệt vọng bên trong. Ta vô pháp tiếp tục như vậy đi xuống, liền tính toán ở cái này thượng cổ bí cảnh trong vòng, chọn lựa một cái mở ra linh trí yêu thú trở thành chủ nhân của ta, thực đáng tiếc, chúng nó không thông trận pháp, vô pháp thông qua khảo hạch, tất cả đều thất bại. Càng không xong chính là, ta cuối cùng minh bạch, vì sao cái này thượng cổ bí cảnh linh khí sẽ như thế nồng đậm, bởi vì nó cực nhỏ chân chính tiêu hao, phàm là ở chỗ này sinh ra yêu thú, mặc dù tu vi đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh, cũng vô pháp độ kiếp phi thăng rời đi thế giới này, mà thượng cổ bí cảnh mỗi lần mở ra, đều sẽ đem tiến vào này nội đại bộ phận tu sĩ cắn nuốt hầu như không còn, dần dà, nơi này linh khí liền càng thêm nồng đậm. Phần 380. Ngay cả lực lượng của ta đều ở bị cái này thượng cổ bí cảnh thông thả cắn ướt, đáng tiếc ta đắm chìm ở tuyệt vọng bên trong, chưa từng phát hiện điểm này. Chờ ta phát hiện là lúc, đã không còn kịp rồi, ta thân phụ quan trọng sứ mệnh, còn muốn đem ma hiểm một lần nữa phong ấn, tuyệt đối không thể tại thượng cổ bí cảnh trong vòng dần dần tiêu tán. Vì giải quyết cái này nan đề, đồng thời mở rộng ta chọn lựa chủ nhân phạm vi, ta liền chủ động đem thiên viên trận phân liệt thành mấy chục cái mảnh nhỏ, nương đại bộ phận lực lượng, đem này đưa đến thượng cổ bí cảnh cường đại tộc đàn nơi ở. Đáng tiếc, ta lại lần nữa thất bại, mấy vạn năm qua đi, vẫn là tìm không thấy có thể đột phá trận pháp chủ nhân. Kinh Ngạo Tuyết nghe xong lúc sau, thở dài nói, vất vả ngươi. Thiên viên trận lắc đầu, nói, ít nhất ta chờ tới rồi trời cao mở mắt thời điểm, thượng cổ bí cảnh rốt cuộc ở 10 vạn năm sau lại lần nữa mở ra, ta có thể cảm giác được thành công ngàn thượng vạn tu sĩ cấp cao dũng mãnh vào trong đó, hơn nữa bọn họ bên trong đã có người tìm được rồi ta mảnh nhỏ, chỉ cần có thể thông qua mảnh nhỏ bố trí khảo hạch, là có thể đủ trở thành chủ nhân của ta, mang ta rời đi cái này thượng cổ bí cảnh, đồng thời còn có thể tăng lên ta cấp bậc. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nghĩ nghĩ, hỏi, vạn nhất không ngừng một người thông qua khảo hạch đâu. Thiên Viên Trận thanh âm bên trong cuối cùng mang lên ý cười, nói, kia liền chọn lựa thông qua khó nhất khảo hạch tu sĩ. Kinh Ngạo Tuyết, hợp lại không phải dựa theo thời gian trình tự, mà là dựa theo khó dễ trình độ, làm nàng không biết nói cái gì mới hảo. Thiên Viên Trận đạo, ngươi là Thanh Mục đỉnh chủ nhân, đồng thời cũng tìm được rồi Thiên Viên Trận mảnh nhỏ, nơi này đó là ngươi khảo hạch nơi, nếu là không có mặt khác sự tình muốn dò hỏi nói, liền chính thức bắt đầu đi. Kinh Ngạo Tuyết vội xua xua tay, nói, chính là ta đối với trận pháp rốt đặc cán mai a. Thiên Viên Trận, trầm mặc thật lâu sau, không khí bên trong đều là xấu hổ hơi thở. Thiên Viên Trận thở dài một tiếng, nói, thôi, vậy thỉnh ngươi tại đây chờ một lát chút thời gian, chờ đến ta tìm được tân chủ nhân, một lần nữa khôi phục thành hoàn chỉnh Thiên Viên Trận, lại thả ngươi đi ra ngoài đi. Kinh Ngạo Tuyết, đừng như vậy a, liền không thể trước phóng ta đi ra ngoài sao? Ta có thể đem tin tức tốt này nói cho cấp những người khác a. Thiên Viên Trận cự tuyệt, hắn nói, phàm là được đến mảnh nhỏ người, ta đều sẽ báo cho bọn họ, không cần làm phiền ngươi. Dứt lời, hắn liền cùng Kinh Ngạo Tuyết từ biệt. Kinh Ngạo Tuyết còn thử cầu tình, nhưng đối phương đều không hề phản ứng, Kinh Ngạo Tuyết chỉ có thể nhận mệnh. Nàng thất bại ngồi dưới đất, nhìn cái này phá miếu, lẩm bẩm nói, trận pháp khảo hạch cùng phá miếu có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói nơi này tồn tại ngũ hành bắt quái? Nàng đánh giá một vòng, vẫn là cảm thấy không hiểu ra sao, liền đứng dậy, đi phá miếu ngoại xem xét. Ngoài cửa là một cái đường hẹp quanh co, bốn phía đều là cao ngất rừng trúc, xem ra phá miếu liền đặt mình trong với một mảnh rừng trúc bên trong. Nàng thầm nghĩ, hoặc là khảo hạch nội dung, chính là từ cái này rừng trúc bên trong đi ra ngoài. Hiện giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tuy rằng nàng đối với trận pháp biết chi rất ít, bất quá có thể nếm thử một chút, nói không chừng vận khí tốt liền đi ra ngoài đâu. Như vậy nghĩ, nàng nhấc chân hướng ra phía ngoài đi đến. Ma mảnh nhỏ ngoại Liễu Nhi, ở chính mắt thấy mâu thân biến mất ở chính mình trước mặt sau, không bao lâu, Tân Diệp cũng dần dần tiêu tán ở không khí bên trong. Bất quá Tân Diệp tựa hồ cảm ứng được cái gì, đối Liễu Nhi nói, đi tìm mặt khác mảnh nhỏ. Liễu Nhi nhấp nhấp môi, tuy rằng mảnh nhỏ trải rộng toàn bộ thượng cổ bí cảnh, chính là không có Tân Diệp chỉ dẫn, nàng cũng chỉ biết đại khái địa điểm. Xa lạ khu vực siêu tầm lên, cũng không so biển rộng tìm kim dễ dàng nhiều ít, rốt cuộc mảnh nhỏ chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Vì nay chi kế, biện pháp tốt nhất, ngược lại là trở về phía trước trải qua hai nơi địa điểm, rốt cuộc nàng đã biết một khối mảnh nhỏ ở ao hồ dưới, một khác khối mảnh nhỏ giấu ở miệng núi lửa trong vòng. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định trừ hỏa sơn khẩu thử một lần, bởi vì liệt hỏa điểu cấp bậc tương đối so thấp, mà nàng đối ngọn lửa cũng càng vì quen thuộc. Hơn 1.000 năm trước, nàng liền cùng Phượng Hoàng ký kết hôn nhân khế ước, nhiều năm như vậy song tu xuống dưới, nàng trong cơ thể cũng có một bộ phận Phượng Hoàng hơi thở. Không chỉ có như thế, nàng không gian đầu mối then chốt bên trong, còn có Phượng Hoàng lông chim cùng máu, nói không chừng có thể đối liệt hỏa điểu khởi đến khắc chế tác dụng. Như vậy nghĩ, nàng lập tức nhích người quay trở về phía trước miệng núi lửa. Mà nàng vận khí thực sự không tồi, trên mặt cùng trên tay đều bôi Phượng Hoàng máu nàng, ở liệt hỏa điểu tộc đàn xem ra, liền giống như chân chính Phượng Hoàng giá lâm nơi đây, tuy rằng hơi thở hơi có một chút nhược, nhưng yêu thú từ trước đến nay lấy huyết thống vi tôn, Phượng Hoàng chính là toàn bộ thượng cổ bí cảnh bên trong, địa vị tối cao yêu thú. Đặc biệt là Phượng Hoàng cùng liệt hỏa điểu cùng thuộc về một khoa, đối loài chim yêu thú áp chế cường liệt nhất. Liệt hỏa điểu nhất tộc nội, lại không có so Liễu Nhi thực lực càng cao lãnh tụ. Cho nên nàng bình yên vô sự lướt qua chúng nó xào huyệt. Liễu Nhi không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại không khỏi có chút hối hận, thở dài nói, nếu là phía trước cùng mẫu thân tới đây khi, liền nghĩ vậy dạng biện pháp thì tốt rồi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là mẫu thân ở chỗ này không thấy thân ảnh, nàng cũng chỉ có thể đi phía trước ao hồ tìm kiếm Thiên Viên Trận mảnh nhỏ. Kia có thể so hiện tại nguy hiểm nhiều, bởi vì Cửu Thiên Huyền Mãng có một bộ phận long tộc huyết mạch, Phượng Hoàng máu đối nó khởi không được quá lớn áp chế tác dụng. Mà Cửu Thiên Huyền Mãng tộc đàn nội, rất có thể tồn tại so nàng tu vi càng cao yêu thú, đến lúc đó. Nàng không cấm dùng mình một cái, lắc đầu không hề nghĩ nhiều, đứng ở huyền nhai bên cạnh đi xuống nhìn lại. Phía dưới là quay cuồng dung nham, gần chỗ quan khán càng thêm nguy hiểm, nàng không biết mảnh nhỏ rốt cuộc ở nơi nào, Thiên Viên Trận mảnh nhỏ lại tiểu nhân đáng thương, nói vậy phải tốn phí rất nhiều thời gian tới sưu tầm. Dùng linh khí hộ thể nói, khả năng sẽ lâm vào linh khí khô kiệt quân cảnh. Nàng nghĩ tới không gian đầu mối then chốt nội Phượng Hoàng lông chim, giờ phút này vừa lúc phái thượng công dụng, so sánh với Phượng Hoàng ngọn lửa, dung nham độ ấm đều không tính cái gì. Nàng nhìn cực kỳ mỹ lệ Phượng Hoàng lông chim, nghĩ đến lúc trước Phượng Hoàng đem này giao cho nàng khi biểu tình, nhịn không được cong lên khỏe miệng. Ở nàng trước mặt, Phượng Hoàng là cái cực kỳ ái mỹ nữ nhân, thực quý trọng chính mình lông chim, nhưng là biết được nàng muốn nghiên cứu, liền về phòng trộm nắm một đống cho nàng, tuy rằng lúc sau bị Phượng Hoàng thông qua mặt khác phương thức bù trở về, nhưng là lúc này đây nàng cùng mẫu thân không từ mà biệt, Phượng Hoàng nhất định sẽ thực sinh nàng khí, chờ nàng trở về lúc sau lại hảo hảo hống nàng đi. Nghĩ đến đứa bé kia khí còn thích ăn giấm Phượng Hoàng, Liễu Nhi nhịn không được hôn hôn trong tay lông chim, nàng chớp chớp mắt, hít sâu một hơi, đem này luyện hóa vì một cái phòng ngự pháp khí, bao vây ở toàn thân, liền thả người nhảy vào quay cuồng dung nham bên trong. Nàng ở dung nham tìm hồi lâu, bên ngoài đã qua đi mấy cái ngày đêm, mới rốt cuộc ở một cái thiêu đến đỏ bừng nham thạch khe hở bên trong, tìm được rồi thiên viên trận mảnh nhỏ. Mà đương nàng đem mảnh nhỏ từ khe hở bên trong lấy ra khi, nàng quanh thân cũng xuất hiện cùng phía trước giống nhau gió xoáy. Ở một trận trời đất quay cuồng bên trong, Liễu Nhi chiều phía dưới rơi xuống, nàng kịp thời khống chế được thân thể, mới không có chật vật ngã trên mặt đất. Nàng nhìn quanh bốn phía, nơi này là một mảnh nở rộ thập phần mỹ lệ mà lại tràn đầy rừng hoa đào, cánh hoa lưu loát bay xuống trên mặt đất, một cổ nồng đậm đào hoa hương khí mở mịt ở không khí bên trong. Phảng phất giống như thần tiên tiên cảnh giống nhau, so với thanh mục đỉnh không gian nội, cửu vĩ linh hồ chính mình trồng trọt trốn đào nguyên, còn muốn xinh đẹp rất nhiều. Liễu Nhi lại không có đắm chìm ở cảnh đẹp bên trong, duy nhất ý tưởng đó là, mẫu thân lúc trước đó là như vậy biến mất ở nàng trước mặt, rất có khả năng liền dừng ở này phiến rừng hoa đào bên trong, nàng muốn đi tìm được mẫu thân, lại quyết định kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nhưng nàng mới vừa bước ra hai bước xa khoảng cách, rừng hoa đào liền biến ảo bộ dáng. Nguyên bản ở vào nàng phía trước mấy cây cây đào, đều bị mặt khác cây đào sở thay thế được. Nàng đều không phải là lần đầu tiên nhìn đến như thế biến hóa, đã từng ở cửu vĩ linh hồ nơi đó liền gặp qua không ít, nàng lẩm bẩm nói, là đào hoa trận. Một cái giàn mua thanh âm nói, không sai. Liêu Nhi cảnh giác nói, ngươi là ai? Thiên viên trận đạo, ta thiên viên trận khí linh, chúc mừng ngươi, được đến tham gia khảo hạch cơ hội. Liêu Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế, chỉ cần tìm được thiên viên trận mảnh nhỏ. Liền sẽ bị bắt gia nhập khảo hạch, như vậy ta mẫu thân nàng cũng ở chỗ này. Thiên viên trận đạo, nàng ở một cái khác mảnh nhỏ khảo hạch nội, ngươi ở trận pháp thượng tạo nghệ, so nàng mạnh hơn nhiều, chỉ cần thuận lợi thông qua mảnh nhỏ nội khảo hạch, là có thể trở thành thiên viên trận chủ nhân. Liêu Nhi sờ sờ cái mũi, nói, ta cũng chỉ biết ra lông mà thôi. Thiên viên trận. Sau khi trải qua thân thiện nói chuyện với nhau lúc sau, Liêu Nhi nói, nếu mẫu thân không có việc gì, ta đây liền an tâm rồi. Đến nỗi trận pháp khảo hạch, ta chỉ có thể nói ta làm hết sức, thật sự vạn phần xin lỗi, lãng phí một cái khảo hạch cơ hội. Thiên viên trận đối Liêu Nhi ấn tượng không tồi, nói, không sao, cái này mảnh nhỏ nội đào hoa trận khảo hạch cũng không khó, ngươi còn có hy vọng. Dứt lời, hắn liền rời đi, Liêu Nhi nhìn trước mắt rừng hoa đào, bắt đầu vừa đi vừa nghiên cứu lên. Mà ở mảnh nhỏ ở ngoài thượng cổ bí cảnh, lúc ấy từ thanh mục đỉnh xương mù không gian bên trong rời đi tu sĩ, cũng đích xác bị bí cảnh pháp tắc truyền tống tới rồi bất đồng địa phương, cùng tiên tiến nhất nhập thượng cổ bí cảnh tu sĩ cũng không bất luận cái gì khác nhau. Bọn họ thực mau ý thức tới rồi điểm này, thở dài một tiếng sau, nhận rõ hiện thực, bắt đầu tìm kiếm thiên viên trận tung tích. Có chút vận khí cực hảo tu sĩ, được đến kinh ngạo tuyết cùng Liễu Nhi giải rác đi ra ngoài bản đồ, bọn họ nhìn bản đồ phía dưới văn tự đánh dấu, minh bạch đồ trung điểm đỏ, đều là thiên viên trận mảnh nhỏ nơi ở, liền gần đây bắt đầu sưu tầm lên. Theo thời gian trôi đi, tu sĩ liên tiếp tìm được thiên viên trận mảnh nhỏ, đồng tiến vào khảo hạch bên trong. Mà xa tại thượng cổ bí cảnh ở ngoài, khoảng cách Đông Hạc đại lục ngàn dặm xa Thiên Ấn Tông, đột nhiên mây đen giăng đầy, tiếng sấm từng trận. Thẩm Lục Mạn ở trải qua 5 năm bế quan lúc sau, rốt cuộc nên đón lôi kiếp. Chương 214 thất bại. Phượng Hoàng cùng cây nhỏ nghe được động tĩnh, nháy mắt thân đi tới Thẩm Lục Mạn bế quan động phủ ở ngoài. Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn bầu trời quần quần lôi vân, nói, không uổng phí ta phân phó Bạch Mã tư tế, từ càn khôn giới yêu giới bên trong tìm tới như vậy thật tốt đồ vật, yêu giới phong bế thượng và năm, bên trong chân bảo nhiều đến không xuể, đối với mâu thân cái này nửa yêu tới nói, quá thích hợp. Sớm tại Bạch Mã tư tế lúc trước đi vào Thiên Ân Tông gặp mặt Phượng Hoàng khi, Phượng Hoàng liền dặn dò nàng, đi yêu giới tìm chút thích hợp nửa yêu tiến giai thứ tốt tới. Bằng vào Phượng Hoàng thần thú thân phận, hơn nữa nàng cố ý vì này, trở thành càn khôn giới yêu vương, chẳng qua là thời gian vấn đề thôi. Hiện giờ toàn bộ yêu giới đều sẽ cho nàng cái này mặt mũi, biết được nàng yêu cầu nửa yêu tiến giai trí bảo, chỉ biết hai tay dâng lên, trước tiên thảo đến nàng niềm vui. Vì thế, mỗi cách một đoạn thời gian, Bạch Mã tư tế phái yêu tộc tới hội báo yêu giới tiến triển khi, liền sẽ mang lên không ít vơ vét tới thứ tốt cấp Phượng Hoàng. Phượng Hoàng từ giữa chọn lựa một phen, liền sẽ cùng Liễu Nhi cùng đi Thẩm Lục Mạn nơi động phủ ngoại, đêm này bố trí ở động phủ bên cạnh, gia tăng động phủ trong vòng linh khí. Mặc dù đã hơn một năm trước kia, Liễu Nhi cùng Kinh Ngạo Tuyết cùng rời đi Thiên Ân Tông đi trước thượng cổ bí cảnh, Phượng Hoàng cũng chưa từng đem việc này gián đoạn quá. Bồi nàng tới nơi này người, biến thành cô em chồng cây nhỏ. Ở chung mấy ngày nay xuống dưới, tuy rằng các nàng đối lẫn nhau quan cảm như cũ không tính là hảo, bất quá đã có thể ngồi xuống hữu hảo ở chung. Phượng Hoàng nỗ lực cũng lấy được chắc tuyệt hiệu quả, Thẩm Lục Mạn nơi động phủ nội linh khí, trong mấy năm nay tăng trưởng mười mấy lần, có thể nói toàn bộ càn khôn giới linh khí nhất đầy đủ địa phương. Thẩm Lục Mạn ngày đêm ở vào này cổ tinh thuần dư thừa linh khí bên trong, tu vi tự nhiên có thể tiến triển cực nhanh, bế quan 5 năm thời gian, liền thuận lợi đưa tới lôi kiếp. Phải biết rằng, nửa yêu tiến giai nguyên bản liền so yêu tộc khó khăn nhiều, mà yêu tộc cùng thiên đạo sủng nhi nhân loại so sánh với, tắc yêu cầu càng thêm dài dòng thời gian xây. Lúc trước Kinh Ngạo Tuyết cùng cây nhỏ bế quan tiến giai, không sai biệt lắm đều hoa 10 năm thời gian, kia vẫn là ở các nàng chuẩn bị đầy đủ, tu vi đạt tới đại thừa hậu kỳ đỉnh dưới tình huống. Mà Thẩm Lục Mạn 10 năm hơn trước, mới tiến giai đại thừa hậu kỳ, lúc sau tu vi cũng tiến giai thông thả, 5 năm trước bế quan là lúc, tu vi cũng không từng đạt tới đại thừa hậu kỳ đỉnh, khoảng cách tiến giai độ kiếp kỳ, ít nói còn có 100 năm chênh lệch. Bình thường dưới tình huống, là vô luận như thế nào, đều không thể ở 5 năm nội liền tiến giai độ kiếp kỳ. Điểm này, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, Kinh Ngạo Tuyết cũng không nghĩ tới nương tử có thể tiến giai độ kiếp kỳ, chỉ là Thẩm Lục Mạn phía trước đích xác thực sinh năng khí, Kinh Ngạo Tuyết hoảng sợ, không biết nên như thế nào cứu lại, chỉ có thể tôn trọng Thẩm Lục Mạn quyết định, tùy ý nàng bế quan tu hành. Cây nhỏ biết này hết thảy đều là Phượng Hoàng công lao, nàng nếu máu, biệt nữ nói lời cảm tạ nói, đa tạ. Phần 381. Phượng Hoàng cười mị đôi mắt, nói, không sao, ta là Liễu Nhi thế tử. Liễu Nhi mẫu thân đó là ta mẫu thân, có thể vì mẫu thân phân ưu giải nạn, là vinh hạnh của ta. Cây nhỏ. Lời này nghe tới như thế nào liền như vậy trói thai đâu. Cây nhỏ khỏe miệng hạ phiết, nhìn động phủ ở ngoài quần quận lôi vân, tỏ vẻ tạm thời không nghĩ cùng Phượng Hoàng nói thêm câu nữa lời nói. Các nàng trầm mặc xuống dưới, an tĩnh chờ đợi lôi kiếp buông xuống, dù vậy, cũng không phải 100% xác định Thẩm Lục Mạn lần này có thể tiến giai thành công. Hơn nữa các nàng trong lòng còn nhớ một nan đề. Kia đó là Thẩm Lục Mạn vẫn luôn đang bế quan tu luyện, không biết Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi, ở nàng bế quan trong lúc, lại lấy thân phạm hiểm, đi vào nguy hiểm thượng cổ bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên. Nếu là Thẩm Lục Mạn lúc sau biết được, nhất định sẽ thực tức giận. Phượng Hoàng cùng cây nhỏ tưởng tượng đến một màn này, liền nhịn không được động tác nhất trí run lập cập. Ngay thường tính tình ôn hòa người, khởi sướng tính tình tới mới đáng sợ nhất, thượng một lần Kinh Ngạo Tuyết khí cũng không dám xuyễn, là có thể nhìn ra một vài. Các nàng thật không biết chờ lát nữa nên như thế nào hướng Thẩm Lục Mạn nói ra việc này, thật là đau đầu a. Ở các nàng tâm tình phức tạp hết sức, bầu trời đạo thứ nhất lôi kiếp đã hướng tới Thẩm Lục Mạn bế quan động phủ thẳng tắp bổ đi xuống, chỉ là này một đạo lôi kiếp, liền phách nát động phủ ngoại núi đá, liên tiếp lôi kiếp, không cho bất luận cái gì thở dốc cơ hội, đổ ập xuống hướng ngồi ngay ngắn trên mặt đất Thẩm Lục Mạn bổ qua đi. Thẩm Lục Mạn trước mắt như cũ thành thạo, bình tĩnh tự nhiên đem này nhất nhất hóa giải. Thẳng đến lôi kiếp tiến vào hậu kỳ, một đạo so một đạo càng thêm hung hiểm, Thẩm Lục Mạn cũng bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Nàng giải trừ nhân loại hình thái, hóa thành nguyên hình, thật lớn cửu trọng thích thiên yêu đằng, cắm rễ với mặt đất, cùng lôi kiếp chống chọi. Đỏ như máu dây đằng, nhìn qua giống như huyết sắc đá quý giống nhau rực rỡ lung linh, đằng môn tầng ngoài dưới, thường thường còn lập lòe ngọn lửa hoa văn. Phượng Hoàng nheo lại đôi mắt, nhận ra đây là nàng tinh huyết lực lượng, Thẩm Lục Mạn đang bế quan lúc đầu liền đem Phượng Hoàng huyết đi trước luyện hóa. Mà mỗi một đạo lôi kiếp bổ vào đỏ như máu dây đằng phía trên, đều như là cùng dây đằng bên trong ngọn lửa tương dung hợp, cực nhanh loại trừ dây đằng nội tạp chất, kích hoạt Phượng Hoàng tinh huyết che giấu lực lượng, cũng đem này cùng yêu đằng hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau. Đối với tu sĩ tới nói cực kỳ đáng sợ lôi kiếp, lại là rèn luyện yêu đằng lớn nhất trợ lực, chỉ cần có thể kiên trì xuống dưới, toàn bộ yêu đằng đều sẽ rực rỡ hẳn lên. Thiên đạo tự nhiên cũng biết được điểm này, cho nên kế tiếp mỗi một đạo lôi kiếp đều thanh thế to lớn, làm như ở đánh tan yêu đằng điểm mấu chốt. Nguyên bản đỏ như máu dây đằng cũng không bằng lúc ban đầu như vậy thành thạo, dây đằng mặt ngoài che kín tổn thương hoa văn, xuyên thấu qua này đó hoa văn mơ hồ có thể thấy được này nội tại kinh lạc. Thấy vậy tình cảnh, Phượng Hoàng sắc mặt đại biến, nói: không ổn a. Cây nhỏ đối yêu tộc hiểu biết không nhiều lắm, nàng khẩn trương nuốt nước miếng, hỏi: cái gì không ổn? Phượng Hoàng nhấp nhấp môi, ngay sau đó lắc đầu nói: có thể là ta nghĩ nhiều. Cây nhỏ lo lắng dò hỏi, nàng lại như thế nào cũng không mở miệng. Cây nhỏ ý thức được đối phương sẽ không nói cho nàng, liền an ủi chính mình khả năng thật là Phượng Hoàng nghĩ nhiều, mẫu thân sẽ không có việc gì. Nàng bất an nhìn mẫu thân, nhưng nàng cũng ý thức được nguyên bản đầy trời múa may dây đằng, giờ phút này trở nên hơi thở thoi thoát, mất đi hơn phân nửa sức sống. Mà phía trên lôi kiếp như cũ ngao ngoe dục dịch, từ mới vừa rồi bắt đầu đến bây giờ, mới đã trải qua 60 vài đạo lôi kiếp, khoảng cách chân chính độ kiếp kết thúc, còn có gần 20 nói lôi kiếp, mà này đó lôi kiếp sẽ một đạo so một đạo mãnh liệt. Cây nhỏ phục hồi tinh thần lại, lôi kéo Phượng Hoàng tay háo, nôn nóng nói, trên người của ngươi còn có cái gì yêu giới pháp bảo, mau lấy ra tới, nói không chừng sẽ hữu dụng. Phượng Hoàng nói, không cần ngươi nói ta cũng biết. Nói, nàng hướng tới dây đằng nơi, ném một cái lại một cái yêu giới trí bảo, này đó là nàng lúc trước lọc rất thứ phẩm. Nhưng mà trước mắt tình thế nguy cấp, Thẩm Lục Mạn rất có khả năng vô pháp vượt qua kế tiếp lôi kiếp, này đối với thân thể của nàng tới nói là chí mạng, Phượng Hoàng cũng không rảnh lo nhiều như vậy, trên người có cái gì bảo bối, toàn bộ ném qua đi. Dây đằng đầy trời múa may, tiếp nhận này đó bảo bối, đem này một vòng bao vây lại, cắn nát hộp, cũng bắt đầu hấp thu trong đó tinh hoa. Từng đạo màu xanh lục quan mang, từ dây đằng đỉnh, lan tràn đến dây đằng tụ tập lên trung tâm, nơi đó là yêu đan nơi ở. Dây đằng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khôi phục sức sống, bầu trời lôi kiếp không chịu cô đơn, lại lần nữa đánh rớt xuống dưới, lẫn nhau va chạm chi gian, nở rộ ra kim lục đan sen quan mang. Dây đằng dần dần trở nên thành thạo, đêm này đó kim sắc lôi điện chi lực, dung hợp tiến huyết sắc thân hình bên trong. Mắt thấy tình thế hướng tốt phương diện phát triển, Thẩm Lục Mạn ý thức lại lâm vào bóng đè bên trong, đây là nàng tâm ma kiếp. Nàng đặt mình trong với máu tươi đầm địa chiến trường, chung quanh là tu sĩ cùng ma tộc chém giết, ma tộc hung tàn không hề nhân tính, giết chết tu sĩ còn chưa đủ, còn sẽ tàn nhẫn cắn nuốt bọn họ huyết nhục. Có chút tu sĩ còn sống, lại bị ma tộc cắn đứt nửa thanh thân hình, phát ra thống khổ kêu rên tiếng động. Thẩm Lục Mạn vô pháp bỏ mặc, nàng tuy rằng không biết vì sao chính mình sẽ đột nhiên đi vào nơi này, lại ở nhìn đến một màn này khi, phục hồi tinh thần lại, nàng tay phải nháy mắt chuyển hóa thành vô số dây đằng tạo thành vũ khí sắc bén, hướng tới ma tộc đầu hung hăng đâm đi xuống. Ma tộc đôi mắt bị nàng cho mù, thống khổ bưng kín kia chỉ mắt, Thẩm Lục Mạn ý đồ đem đáng thương tu sĩ cứu, nhưng tay phải lại truyền đến quỷ dị mà lại lực lượng cường đại, này đó lực lượng làm nàng vì này rung lên. Nàng cứng đờ quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến dây đằng đang ở hút chứ ma tộc lực lượng, màu đen ma khí theo đỏ như máu dây đằng chuyển cho chính mình. Nàng cảm giác chính mình trở nên xưa nay chưa từng có cường đại, mà đỏ như máu dây đằng lại dần dần nhuộm thành màu đen. Ngay cả nàng hiện giờ thân hình, cũng tùy theo thay đổi, nàng đỉnh đầu mọc ra ma tộc sừng, trên mặt lan tràn ra màu đen ma văn. Ma tộc bị hút hầu như không còn, biến thành một trận màu đen xương khói tiêu tán ở không khí bên trong, nàng chi độn ý thức được, dây đằng đã đem ma tộc hoàn toàn cắn nuốt. Nhưng dây đằng còn cảm thấy không đủ, phân tán khai đi cắm vào bất đồng chủng tộc trong cơ thể, hấp thụ tràn đầy lực lượng. Không chỉ là ma tộc, còn có nhân tộc tu sĩ, cùng với yêu giới yêu tộc. Dây đằng đã biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi quái vật, duy nhất ý thức chính là cắn nuốt càng nhiều lực lượng. Thẩm Lục Mạn hoảng sợ không thôi, rõ ràng nàng chính mình chính là dây đằng, nhưng dây đằng lại không nghe chính mình sai xử. Nàng giống như là phân liệt thành hai nửa, lý trí cùng thân hình từng người hành động, tinh thần rốt cuộc khống chế không được thân thể. Thậm chí đang bị dây đằng ý thức sở ăn mòn. Nàng bình thường tầm nhìn, cũng nhiễm bất tường màu đỏ sậm, giống như là trên mặt đất đọng lại máu. Không cần. Không được. Nàng không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Nhưng, nàng không động đậy, nàng vô pháp khống chế những cái đó từ chính mình tứ chi phân tán đi ra ngoài dây đằng. Dây đằng hấp thu sinh mệnh lực giáo huấn hồi nàng trong cơ thể, nàng trở nên càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng tham lam. Nàng trở thành cái này trên chiến trường, nguy hiểm nhất tồn tại. Ai tới? Ai tới giết chết nàng? Ai tới kết thúc này hết thảy? Thẩm Lục Mạn ý thức, ở lâm vào vô tận tham lam bên trong, tuyệt vọng kêu thảm. Mà tâm ma ở ngoài dây đằng, ở Thẩm Lục Mạn ý thức bị tâm ma khó khăn khi, đích sắc diễn biến thành chân chính quái vật, toàn bằng bản năng hành động. Phượng Hoàng trước tiên liền nhận thấy được không thích hợp, nàng dù sao cũng là yêu giới yêu vương, lại có vô số lần chuyển sinh kinh nghiệm. Nàng lôi kéo cây nhỏ cánh tay nhanh chóng lui về phía sau, cây nhỏ còn không biết tình, nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Phượng Hoàng nghiêm túc nói, mẫu thân khả năng lâm vào tâm ma bên trong, nàng vô pháp khống chế yêu tộc bản năng, sẽ biến thành so hoàn toàn yêu tộc càng đáng sợ càng hung tàn quái vật. Chúng ta muốn cách nơi này xa một chút, hơn nữa đem chúng quanh phong ấn lên, để tránh mẫu thân tỉnh lại lúc sau tự trách thống khổ. Cây nhỏ còn không quá minh bạch lời này ý tứ, nhưng xuất phát từ mấy ngày nay tới giờ, cùng Phượng Hoàng hữu hảo hợp tác tín nhiệm, nàng lập tức gật gật đầu, cùng Phượng Hoàng cùng nhau, bắt đầu phong tỏa quanh thân khu vực. Quả nhiên, ở sau một lát, dây đằng giống như là thay đổi cái phong cách, dương nhanh múa vướt điên cuồng công kích tới mặt khác núi non địa vực. Không chỉ có như thế, còn càng thêm tham lam mà hấp thu chung quanh linh khí ở dây đằng phía trên tụ tập thành khí xoáy tụ, rót vào dây đằng trong cơ thể, nhưng dây đằng hãy còn cảm thấy không đủ, mặc dù nó mặt ngoài đều đã bị linh khí chứng phá, như cũ không biết tiết chế. Cây nhỏ như mày nói, không thể tiếp tục như vậy đi xuống, mẫu thân sẽ nổ tan xác mà chết. Phượng Hoàng thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, xem ra chúng ta hai cái lại muốn nắm tay hợp tác rồi, ta sẽ hóa thành bản thể lấy Phượng Minh đánh thức mẫu thân ý thức, mà ngươi tắc yêu cầu sử dụng khai thiên ấn, lấy Phật quang chiếu xạ ở dây đằng phía trên, nói không chừng có thể xua tan nửa yêu thiên nhiên giam cầm cùng tâm ma. Cây nhỏ gật gật đầu, nói, kia hảo, bắt đầu đi. Giọng nói rơi xuống đất, Phượng Hoàng liền hóa thành bản thể, nó nhìn lên mây đen răng đầy không trung, ở phong ấn ở ngoài xoay quanh, phát ra từng tiếng dễ nghe tiếng phượng hót, thanh âm kia cực kỳ thanh thúy, xuyên thấu lực cũng cực cường, đối người đối thú, đều có thể sinh ra thực rõ ràng tích cực ảnh hưởng. Cây nhỏ lấy ra khai thiên ấn, trong miệng lẩm bẩm niệm kinh, khai thiên ấn bay đến giữa không trung, kim sắc Phật quang chiếu rọi ở phụ cận khu vực. Hai bên tác dụng dưới, điên cuồng dây đằng dần dần chậm lại động tác, ngay sau đó, bầu trời liền giáng xuống hung mãnh lôi kiếp. Dây đằng bị này đạo lôi kiếp phách quá sức, lôi kiếp thừa cơ công kích, từng đạo đánh xuống tới, đem dây đằng phách hơi thở thoi thoát. Cây nhỏ thấy tình thế không ổn, nhưng cố tình không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, mẫu thân, ngươi nhất định phải nhịn qua tới a. Mà ham sâu tâm ma kiếp nội Thẩm Lục Mạn, tắc rơi vào càng sâu tâm ma ảo cảnh bên trong, nàng ý thức bị chặt chẽ mà giam cầm, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình hóa thành hoàn toàn thể, dây đằng điên cuồng bay múa, thu hoạch sở hữu sinh linh tánh mạng. Có tu sĩ ở trước khi chết, bốc cháy lên cầu viện phụ triện, càng nhiều tu sĩ văn phong tới rồi, liền thấy được thiên địa chi gian đứng lặng, cao nhưng trong mây thật lớn ma đằng. Bọn họ vẫn chưa nhận ra này kỳ thật là yêu đằng, còn tưởng rằng là từ ma giới chi môn đi ra đặc thù ma tộc, này cũng không kỳ quái, rốt cuộc sớm tại giả dối hồng trạch đại lục khi, kinh ngạo tuyết đám người liền gặp không ít hiếm lạ cổ quái ma tộc. Bọn họ đối ma tộc tự nhiên không lưu tình chút nào. Vô số công kích dừng ở hình thể khổng lồ yêu đằng phía trên, lại không đau không ngứa, thậm chí có chút bị yêu đằng hấp thu, bọn họ lúc này mới nhận thấy được không ổn, nhưng yêu đằng dây đằng đã từ dưới nền đất, lặng yên không một tiếng động đi tới các tu sĩ phía dưới. Hơn nữa ở bọn họ ý thức được phía trước, nhân thể như trẻ tre, bay nhanh như điện bắt được này đó tu sĩ. Ngay sau đó, chính là tiến thêm một bước cắn ướt, không người có thể từ giữa chạy thoát, không một có thể may mắn thoát khỏi tồn tại. Này một cái trên chiến trường xuất hiện như thế đáng sợ quái vật, càn khôn giới đại năng tu sĩ tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, bọn họ thực mau tụ tập tu sĩ cấp cao đi vào nơi này, trong đó liền bao gồm kinh ngạo tuyết đám người. Dây đằng đã nhận không ra các nàng, nhưng kinh ngạo tuyết đã từng đem Thẩm Lục Mạn bản thể hóa thành mình dùng, mà liễu nhi cùng cây nhỏ trong cơ thể, càng là truyền lưu nàng huyết mạch, cho nên các nàng ba người liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt đen nhánh ma đằng, chính là Thẩm Lục Mạn. Kinh ngạo tuyết kinh ngạc không thôi, nói, như thế nào sẽ... Nàng không quan tâm hướng tới yêu đằng bay qua đi, linh hoạt tránh đi chiều nàng bắt giữ mà đến dây đằng, nhưng càng tới gần dây đằng trung tâm, thật nhỏ dây đằng liền càng thêm khó lòng phong bị. Kinh ngạo tuyết nghe được cây nhỏ lo lắng kêu nàng, nàng quay đầu lại đối cây nhỏ nói, tạm thời vây khốn nó, để cho ta tới cùng nó nói chuyện. Dứt lời, tay nàng tâm liền xuất hiện đỏ như máu dây đằng, cùng đã từng yêu đằng không có sai biệt, có lẽ là cảm ứng được quen thuộc hơi thở, những cái đó yêu ớt lông châu dây đằng hơi chút lùi bước, nhưng mà như vậy còn chưa đủ. Kinh ngạo tuyết meo lại hai mắt nhìn dây đằng trung tâm, sử dụng lòng bàn tay đỏ như máu dây đằng đem thân thể của nàng hoàn toàn bao vây lại. Đã không có nhân loại hơi thở quấy nhiễu, đen nhánh dây đằng đem này coi làm chính mình một bộ phận, đem này bao vây cất chứa tiến thân hình bên trong. Mà đỏ như máu dây đằng bên trong tràn đầy một hệ dị có thể, dây đằng liền đem này chuyển vận tới rồi trung ương vị trí. Kinh ngạo tuyết cũng thông qua cái này phương thức, đi tới Thẩm Lục Mạn ý thức bị giam cầm địa phương. Đỏ như máu dây đằng vạch trần một cái tế phùng. Kinh ngạo tuyết xuyên thấu qua này phùng, thấy được bị đen nhánh dây đằng sở bao vây Thẩm Lục Mạn. Đối phương nặng nề ngủ, mày bất an nhíu chặt, khỏe mắt còn có nước mắt, nàng đôi tay hướng không trung phương hướng vương, làm như ở khát vọng cứu rỗi. Kinh ngạo tuyết chiều nàng đi đến, đỏ như máu dây đằng dần dần tiêu tán, nàng bắt được đối phương vươn đi tay. Phần 382. Ma đen nhánh ma đằng cũng ở mấu chốt nhất địa phương, đã nhận ra nhân tộc hơi thở, chúng nó tức muốn hụt máu, phá khai rồi thật mạnh chướng ngại. Hướng tới kinh ngạo tuyết thân ảnh đâm tới. Kinh ngạo tuyết lại không tránh không né, ở Thẩm Lục Mạn mở mắt ra khi, ôn nhu cười nói, nên đã tỉnh, ngươi không phải một người, luôn có người sẽ tìm mọi cách ngăn cả ngươi, đánh bạc tánh mạng cứu vớt ngươi. Thẩm Lục Mạn rơi lệ đầy mặt, nắm chặt đối phương tay, mà trước mắt kinh ngạo tuyết, dần dần biến thành nàng chính mình bộ dáng. Hai người giống như chiếu gương giống nhau đối diện, người nọ nói, đi thôi, rời đi tâm ma kiếp, kinh ngạo tuyết ở bên ngoài chờ ngươi. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu. Vươn đôi tay ôm trụ chính mình, hai người hòa hợp nhất thể. Trung quanh điên cuồng tập kích mà đến đen nhánh sắc dây đằng, ở nàng dương mắt nhìn lên thời điểm, hóa thành màu đen sương khói, hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng nhắm mắt lại, chung quanh thảm thiết chiến trường, biến thành một mảnh thuần trắng không gian, nàng phảng phất nghe được dễ nghe điều tiếng kêu, thanh âm kia thập phần thân thiết, làm nàng nhịn không được đắm chìm trong đó. Qua một hồi lâu, nàng mới ý thức được, đó là Phượng Hoàng tiếng kêu, đánh thức nàng trong cơ thể dung hợp Phượng Hoàng tinh huyết. Nàng mở hai mắt, ý thức về tới bản thể bên trong, ngay sau đó liền cảm giác được nóng bỏng đau đớn tê tâm liệt phế, thiếu chút nữa làm nàng đau hôn mê bất tỉnh, nàng hít sâu một hơi, chỉ độn ý thức được đó là phía trước bổ vào trên người lôi kiếp. Hiện giờ lôi kiếp còn chưa kết thúc, nàng cần thiết mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Nàng nhanh chóng hấp thu chung quanh linh khí, muốn chữa trị trên người tổn thương, nhưng thiên đạo sẽ không cho nàng thở dốc cơ hội, bầu trời ấp ủ cuối cùng một đạo lôi kiếp, hùng hổ mánh đánh xuống tới. Dây đằng bị lôi kiếp hoàn toàn bổ ra, hóa thành một đám đen nhánh mảnh nhỏ, bay múa với không khí bên trong. Nàng phát ra thống khổ bất kham rên rỉ, nguyên bản khổng lồ bản thể, bị phách cũng chỉ dư lại một cây cắm rễ mặt đất cháy đen dây đằng, nhìn qua thập phần nhỏ xinh đáng thương, cũng chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Mây đen dần dần tan đi, nhưng không có tường vần cầu vồng, cũng không có trời dáng cam lộ, nàng cuối cùng vẫn là độ kiếp thất bại. Cây nhỏ thu hồi khai thiên ấn, giơ tay giải khai phong ấn, cùng hóa thành hình người Phượng Hoàng liếc nhau, cùng bước vào hỗn độn động phủ. Cây nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, đem còn sót lại dây đằng đào ra tới, nhẹ nhàng chụp bay này thượng bùn đất. Dây đằng ngẩng đầu, làm như nhìn thoáng qua cây nhỏ, ngay sau đó liền đổ qua đi. Phượng Hoàng thở dài một tiếng, nói, nửa yêu lôi kiếp quả nhiên gian nan, mặc dù là. Thôi, chúng ta trước mang mẫu thân trở về dưỡng thương đi. Cây nhỏ mặt ủ mày cho, gật gật đầu, ôn nhu phủng này một tiểu tiết dây đằng về tới trong phòng. Dây đằng bị nàng đặt ở trên giường, liên tiếp mấy ngày cũng không từng phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Phượng Hoàng cùng cây nhỏ mỗi ngày còn muốn rút ra thời gian đi tinh lọc xích luyện kiếm, nhưng là ở mặt khác thời gian, các nàng đều cầm siêu tập tới thiên tài địa bảo, đặt ở trên giường mặt khác đất chống chỗ, chờ đợi dây đằng đem này hấp thu. Mười ngày qua qua đi, Phượng Hoàng cùng cây nhỏ lại lần nữa trở lại trong phòng khi, liền phát hiện trên giường dây đằng, biến thành ngồi ngay ngắn ở trên giường Thẩm Lục Mạn. Nàng sắc mặt tái nhợt, môi nhấp chặt, đang ở hấp thu chung quanh linh khí, trên giường thiên tài địa bảo thiếu hơn phân nửa, chắc là bị nàng hấp thu hầu như không còn. Cây nhỏ cùng Phượng Hoàng an tĩnh lui đi ra ngoài, thẳng đến 3 ngày qua đi, Thẩm Lục Mạn mở ra cửa phòng, đem đứng ở ngoài cửa cây nhỏ cùng Phượng Hoàng nên vào cửa tới. Cây nhỏ quan tâm hỏi, mẫu thân, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Thẩm Lục Mạn màu da nhìn qua so với phía trước khá hơn nhiều, nàng cười nói, kỳ thật còn hảo, tuy rằng không thể tiến giai thành công, nhưng là lôi kiếp loại trừ ta trong cơ thể tạp chất, trợ giúp ta càng tốt cùng Phượng Hoàng tinh huyết tương dung hợp, chỉ cần lại điều dưỡng chút thời gian, là có thể tiến giai đại thừa hậu kỳ đỉnh, cũng coi như là có điều thu hoạch đi. Cây nhỏ kinh hỉ không thôi, nói, kia thật tốt quá, chúc mừng mẫu thân. Thẩm Lục Mạn lắc đầu, trắng ra hỏi, kinh ngạo tuyết lại đi nơi nào? Ta mấy ngày này cũng chưa thấy được Liễu Nhi, nói vậy nàng cũng cùng kinh ngạo tuyết cùng đi ra ngoài. Thời gian này điểm, ma hiểm hẳn là còn bị phong ấn tại loại kém phong ma giới bên trong, có thể làm phiền kinh ngạo tuyết xuất động, nên không phải là tiên khí hiện thế đi. Đây là nàng suy tư qua đi được đến phòng đoán, cây nhỏ thầm nghĩ, mẫu thân quả nhiên so mẫu thân thông tuệ thận trọng nhiều. Nàng không nghĩ giấu giếm mẫu thân, cũng giấu không được, liền ăn ngay nói thật. Dứt lời, cây nhỏ khẩn trương nói, mẫu thân, tiên khí một chuyện sự tình quan trọng đại, mẫu thân biết được ngươi bế quan tiến đến giai, mới có thể không từ mà biệt, ngươi đừng sinh nàng khí. Phượng Hoàng cũng biết Thẩm Lục Mạn phía trước liền ở vì chuyện này cùng kinh ngạo tuyết giận dỗi, cũng giúp đỡ kinh ngạo tuyết nói chuyện, sợ Thẩm Lục Mạn hiểu lầm. Thẩm Lục Mạn thấy thế pha cảm thấy thú vị, nói, các ngươi có thể hòa thuận ở chung, như vậy thực hảo. Ta chưa từng sinh kinh ngạo tuyết khí, không bằng nói. Nàng từ trên ghế đứng dậy, nói, ta tính toán tức khắc đích người, đi trước thượng cổ bí cảnh trong vòng. Cây nhỏ cùng Phượng Hoàng nghe vậy kinh hãi, nói, mẫu thân, này. Thẩm Lục Mạn dựng thẳng lên hai ngón tay, nói, ta đều không phải là hành động theo cảm tình, một là vì tìm được kinh ngạo tuyết cùng Liễu Nhi, thứ hai là, ta ở trận pháp một đạo thượng rất có thiên phú, chỉ là cho tới nay đều một mình học tập, cũng chưa từng gặp được khảo nghiệm chính mình trận pháp đạo hạnh cơ hội. Hiện giờ nếu xác định thượng cổ bí cảnh trong vòng tiên khí chính là thiên viên trận, ta cũng tưởng nhân cơ hội tiến vào thượng cổ bí cảnh tìm tòi đến tuột cùng, nói không chừng có thể có cơ hội được đến thiên viên trận tán thành. Nghe nàng như vậy vừa nói, cây nhỏ mới chỉ độn phản ứng lại đây, đối với càn khôn giới trận pháp tu sĩ mà nói, thiên viên trận là vô pháp cự tuyệt dụ hoặc, mà mẫu thân cho tới nay đều đối với trận pháp thực cảm thấy hứng thú, biết được việc này tự nhiên cũng tưởng tự mình đi thử xem. Như thế không sao, chẳng qua. Thẩm Lục Mạn nhìn ra nàng sầu lo, nói, yên tâm đi, ta sẽ cưới linh thuyền tiến đến thượng cổ bí cảnh ở ngoài, trên đường có thể bế quan tu hành, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nàng đều nói như vậy, cây nhỏ cùng Phượng Hoàng cũng sẽ không lại ngăn trở. Bất quá các nàng đem việc này báo cho Thiên Ân Tông trưởng môn, cũng làm ơn trưởng môn phái người hộ tống Thẩm Lục Mạn đi trước thượng cổ bí cảnh. Thiên Ân Tông trưởng môn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc các nàng ở Thiên Ân Tông làm khách mấy ngày này, Kinh Ngạo Tuyết giúp Thiên Ân Tông luyện chế không ít đan dược, Thẩm Lục Mạn cũng giúp Thiên Ân Tông luyện chế không ít linh bảo, phẩm chất đều là số 1 số 2, bọn họ sớm tưởng tỏ vẻ cảm kích, hiện giờ đúng là cơ hội. Hơn nữa đối Thiên Ân Tông tới nói, hộ tống Thẩm Lục Mạn, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Không đến một canh giờ công phu, Thiên Ân Tông trưởng môn liền phái 10 người tới tạo thành đội ngũ, hộ tống Thẩm Lục Mạn bước lên linh thuyền đi trước thượng cổ bí cảnh. Thẩm Lục Mạn đứng ở trên linh thuyền cùng cây nhỏ cùng Phượng Hoàng từ biệt, bởi vì các nàng còn cần nửa năm tả hữu thời gian mới có thể hoàn toàn tinh lọc xích luyện kiếm, tại đây đoạn thời gian nội, các nàng chỗ nào cũng đi không được. Các nàng chỉ có thể nhìn theo linh thuyền bay nhanh rời đi, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới linh thuyền bóng dáng, hai người nhịn không được thở dài một hơi. Thiên Ân Tông lần này phái ra linh thuyền tốc độ cực nhanh, từ nơi này đến thượng cổ bí cảnh, thô sơ giản lược phỏng chừng chỉ cần 5 ngày tả hữu thời gian, trong lúc này Thẩm Lục Mạn đều đang bế quan tu hành. Nàng tuy rằng vẫn chưa đối cây nhỏ nói dối, lại che giấu một bộ phận tình huống, đó chính là nàng hiện giờ trạng thái cũng không tốt, tuy rằng nhìn qua như cũng là đại thừa hậu kỳ tu vi, nhưng là chỉ có thể dùng ra một thành lực lượng. Nói cách khác, nàng hiện tại như cũ ở vào suy yếu trạng thái, mặc dù bế quan chữa trị, cũng yêu cầu mấy năm thời gian, nhưng là nàng trong lòng luôn có cổ điểm xấu dự cảm, sử dụng nàng đã lừa gạt cây nhỏ, chạy tới thượng cổ bí cảnh. Vì nay chi kế, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, nàng trong óc bên trong tràn đầy Kinh Ngạo Tuyết thân ảnh, nàng trong lòng gấp gáp cảm làm nàng tưởng mau chóng nhìn đến đối phương, bảo đảm đối phương bình an không việc gì. Còn có phía trước mâu thuẫn, nàng thực xin lỗi lựa chọn bế quan loại này xử lý lạnh phương thức, nàng rõ ràng biết Kinh Ngạo Tuyết cũng không phải cố ý, sở dĩ không nói cho nàng cũng là vì nàng suy nghĩ, chính là khi đó nàng lại bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, Kinh Ngạo Tuyết là cái thập phần mềm lòng nữ nhân, so với phi thăng thành tiên, càng muốn lao bà hải tử dương ấm. Nàng như vậy lãnh đãi nàng, Kinh Ngạo Tuyết nhất định rất khổ sở. Nàng nhìn thấy nàng lúc sau, nhất định phải nói tiếng thực xin lỗi, hơn nữa gắt gao ôm nàng, về sau không bao giờ muốn bởi vì loại sự tình này dùng mình, đổi mặt khác trừng phạt đều hảo. Như vậy nghĩ, nàng đấy lòng nôn nóng cũng dần dần tan đi, có thể chân chính bình tĩnh lại hảo hảo tu luyện. Mà ở Thẩm Lục Mạn rời khỏi sau, Phượng Hoàng cùng cây nhỏ liền rốt cuộc nhất không nổi tinh thần tới. Phượng Hoàng là tưởng niệm Liễu Nhi, từ chuyển thế lúc sau, nàng còn chưa bao giờ cùng Liễu Nhi chia lìa thời gian dài như vậy. Cây nhỏ còn lại là lo lắng mẫu thân, tổng cảm thấy mẫu thân phía trước là ở cạnh mạnh, rốt cuộc nàng mới độ kiếp thất bại không bao lâu, bản thể đều hóa thành một đoạn ngon cái lớn nhỏ dây đằng, nói như thế nào cũng không có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục thực lực. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Rốt cuộc nhịn không được dò hỏi Phượng Hoàng, Phượng Hoàng ban đầu còn không cho là đúng, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo linh quang, nàng đứng thẳng thân thể, nhíu mày nghiêm túc nói, đích xác rất có khả năng, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Cây nhỏ nhấp nhấp môi, nói, tuyệt đối không thể ngồi yên không nhìn đến. Nàng cúi đầu ở trong phòng đi rồi vài vòng, nói, ta muốn đuổi kịp đi, ta muốn cùng mẫu thân cùng nhau tiến vào thượng cổ bí cảnh trong vòng. Phượng Hoàng ngực nhảy dựng, nói, kia xích luyện kiếm nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại rời đi, liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Cây nhỏ còn không có phát hiện chính mình rơi vào đối phương bấy dập bên trong, nàng cắn chặt răng, nói, đem giản tiền bối cùng nhau mang đi, chúng ta tính kế hảo canh giờ, mỗi ngày rút ra thời gian tới tinh lọc xích luyện kiếm có thể, lấy người ta tu vi, hơn nữa mẫu thân cùng giản tiền bối, không đạo lý sẽ chết tại thượng cổ bí cảnh trong vòng. Phượng Hoàng vừa lòng cười cười, nói, chính hợp ý ta. Hiện giờ khoảng cách mâu thân ngồi linh thuyền rời đi, đã qua đi 3 ngày thời gian, chúng ta muốn xé rách hư không, so mâu thân càng mau đến thượng cổ bí cảnh lối vào. Cây nhỏ gật gật đầu, tán đồng Phượng Hoàng theo như lời nói, nói, kia hảo, ta hiện tại đi trước thuyết phục giản tiền bối, người đi theo Thiên Ân Tông trưởng môn cáo tử, lúc sau chúng ta lập tức nhích người xuất phát. Phượng Hoàng lên tiếng, hai người phân biệt hành động, giả Ngọc Liệt lập tức đồng ý cây nhỏ đề nghị, chẳng qua nàng yêu cầu tìm mấy cái linh kiếm. Phượng Hoàng tắc trước tiên nghĩ tới điểm này, nàng biết Giản Ngọc Liệt là thiên hạ đệ nhất kiếm tu, tuy rằng không có xích luyện kiếm, thực lực sẽ hơi chút nhược một chút, nhưng là như cũng là cường hãn chiến lược, tuyệt đối không thể coi khinh, nàng liền cùng Thiên Ân Tông trưởng môn cáo biệt hết sức, thuận tiện mượn mấy cái linh kiếm. Thiên Ân Tông trưởng môn tuy rằng bất đắc dĩ, lại vẫn là duy trì các nàng quyết định, mắt nhìn một hàng ba người sẽ rách hư không rời đi. Các nàng hoa một ngày không đến thời gian, liền đến thượng cổ bí cảnh mở ra nơi. Trình Nham cùng một chúng tu sĩ đều ở bí cảnh ở ngoài đóng quân. Nhận thấy được cường đại mà lại quen thuộc hơi thở tới gần, Trình Nham đi ra một tới, liền thấy được các nàng ba người. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau hết sức, Trình Nham liền minh bạch các nàng tính toán, tuy rằng cũng không quá nhận đồng, nhưng là cũng không hảo tăng thêm ngăn trở. Trình Nham thở dài một tiếng, đem thượng cổ bí cảnh bản đồ phân biệt giao cho các nàng, nói nổi lên thượng cổ bí cảnh rất nhiều quy củ. Cây nhỏ nghe được một nửa, xen lời hắn, từ từ, ý tứ là một khi bước vào bí cảnh trong vòng, liền sẽ bị truyền tống đến các địa phương đi sao. Trình Nham đương nhiên gật gật đầu, đại bộ phận bí cảnh đều có như vậy quy tắc, không cần hắn đơn độc cường điệu. Nhưng là hắn thấy cây nhỏ cùng Phượng Hoàng vẻ mặt mất mát bộ dáng, chỉ độn ý thức được các nàng phía trước ý tưởng, lắc đầu nói, xem ra các ngươi muốn tận tưởng cái biện pháp, ở bước vào bí cảnh là lúc cũng có thể đại ở bên nhau. Bằng không nếu là phân tán đến thượng cổ bí cảnh các nơi địa phương, chậm trễ canh giờ, kia phía trước sở làm hết thể liền uổng phí. Cây nhỏ cùng Phượng Hoàng gật gật đầu, bắt đầu trầm tư suy nghĩ lên. Chương 215 cung tộc. Trình Nham thấy thế, nhắc tới Kinh Ngạo Tuyết lúc trước lợi dụng thanh mục đỉnh phương pháp, cây nhỏ bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế, ta đây cũng có thể thông qua khai thiên ấn à, ta nhưng thật ra đem chuyện này cấp đã quên. Nay cũng không trách nàng, rốt cuộc Kinh Ngạo Tuyết tự thật lâu trước kia, được đến thanh mục đỉnh lúc sau, liền vẫn luôn đem thanh mục đỉnh coi như không gian tới sử dụng. Mà cây nhỏ đại bộ phận thời gian, đều lợi dụng khai thiên ấn tới tinh lọc tà khí, từ đem từ huệ chùa Phật tu rời đi lúc sau, sẽ không bao giờ nữa từng sử dụng quá này công năng, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới cũng không kỳ quái. Phượng Hoàng nghe vậy, trầm ngâm một lát nói, chỉ là không biết thông qua như thế thủ đoạn, có không đã lừa gạt thượng cổ bí cảnh quy tắc. Trình Nham ở lúc sau cũng từng suy xét quá vấn đề này, chẳng qua mặc dù không thể, một chúng tu sĩ phân tán khai đi, cũng bất quá là cùng phía trước giống nhau thôi. Nhưng là cây nhỏ các nàng đoàn người bất đồng, cần thiết mỗi ngày đều đại ở bên nhau, một khi gián đoạn một ngày, xích luyện kiếm thượng tà khí liền sẽ lập tức phản vệ, đến lúc đó ngược lại sẽ càng khó tinh lọc. Phần 383. Như thế cái làm người đau đầu không thôi vấn đề, rốt cuộc Trình Nham chưa từng tự mình tiến vào trong đó quá, tự nhiên cũng không biết kế tiếp đã xảy ra chuyện gì. Cây nhỏ trên mặt lộ ra ưu sầu thân sắc, Phượng Hoàng nghĩ nghĩ, hỏi, cây nhỏ, ngươi có không chính mình tiến vào khai thiên ấn trong vòng? Cây nhỏ không biết nàng vì sao đột nhiên dò hỏi khởi vấn đề này, nàng lắc lắc đầu, nói, ta không có thử qua. Ta hiện tại thử xem đi. Nói, nàng ý đồ lắc mình tiến vào khai thiên ấn trong vòng, nàng cũng đích sắc thành công. Chẳng qua khai thiên ấn dừng ở trên mặt đất. Phượng Hoàng đem khai thiên ấn nhặt lên, đối Trình Nham nói, xem ra hành đến thông, kia không bằng như vậy, thỉnh ngươi lại phái một cái thiên ấn tông đệ tử, mang theo khai thiên ấn tiến vào thượng cổ bí cảnh bên trong, mà ta đợi lát nữa ở lúc sau nắm tay từ khai thiên ấn trung ra tới. Trình Nham lập tức gật đầu đồng ý, ngay sau đó hỏi, nếu là như thế này còn sẽ bị thượng cổ bí cảnh quy tắc phân tán khai đâu? Phượng Hoàng trầm ngâm một lát, nói, chúng ta đây liền ước định hảo. Tại thượng cổ bí cảnh trung ương mảnh đất hội hợp. Trước mắt tạm thời không có mặt khác càng tốt biện pháp, liền liền như vậy định ra, xét thấy Thẩm Lục Mạn cưỡi linh thuyền đuổi tới thượng cổ bí cảnh ở ngoài, còn cần một ngày tả hữu thời gian, Trình Nham liền mời các nàng ở nơi rừng chân nội phòng chống trú hạ. Phượng Hoàng đám người cũng không làm chối từ, các nàng hảo hảo mà nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau tiếp tục tinh lọc xích luyện kiếm. Chờ nhàn rỗi xuống dưới sau, cây nhỏ ngồi ở nóc nhà thượng, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào phương xa. Phượng Hoàng động tác linh hoạt nhảy tới nàng bên cạnh, nói, ngươi đã ở chỗ này ngồi hai cái canh giờ. Cây nhỏ đem ánh mắt dừng ở nàng trên người, đột nhiên nói, nghe nói, ngươi cùng tỷ tỷ của ta kiếp trước liền nhận thức, nàng khi đó là bộ dáng gì. Phượng Hoàng tuy rằng không biết nàng vì sao nhắc tới như vậy vấn đề, lại nghĩ nghĩ, trả lời nói, tỷ tỷ ngươi khi còn nhỏ quá không tốt lắm, thân hình so giống nhau hải tử còn muốn nhỏ xinh chút, không quá yêu nói chuyện, bởi vì trước kia là cái nói lắp, sau lại mới hảo chút. Nhưng là ngữ tốc vẫn là so giống nhau hải tử muốn thong thả nhiều. Cây nhỏ nhìn chính mình lòng bàn tay, nói, tỷ tỷ khi đó nhất định thực vất vả. Nàng lại liên tưởng đến Liêu Nhi rơi vào không gian cái khe lúc sau, bị thời không nước lũ cuốn vào một cái khác vị diện, ở nơi đó nàng lẻ loi một mình, chỉ có trước mắt cái này làm cho người ta ghét Phượng Hoàng, vẫn luôn bồi ở bên người nàng. Hơn nữa nàng nên may mắn tỷ tỷ thích người là Phượng Hoàng, nếu là tầm thường phàm nhân, chiều sinh tức chết, cả đời chỉ có 100 năm thời gian. Mặc dù có nhất định khả năng tính tồn tại linh căn, có thể tu luyện, nhưng ở linh khí loãng vị diện, muốn trưởng thành đến bảo hộ tỷ tỷ trình độ, cũng yêu cầu thập phần dài dòng thời gian. Như vậy tưởng tượng, nàng đối Phượng Hoàng phản cảm đều giảm bớt không ít, bất quá như cũng là mâu thuẫn phức tạp. Nàng nhấp nhấp môi, cực kỳ nhỏ giọng nói, cảm ơn. Này một câu phiêu tán ở không khí bên trong, hơi không thể nghe thấy, nếu không phải Phượng Hoàng là cao giai thần thú, phòng trừng còn tưởng rằng mới vừa rồi là tiếng gió. Nàng nheo lại đôi mắt cười, nói, thật là kỳ quái à, ta giống như nghe được tiếng gió nói câu cảm ơn, chẳng lẽ là có tân yêu vật muốn tại nơi đây ra đời. Cây nhỏ. Hào đi, thu hồi lời mở đầu, người này chính là thực chán ghét. Nàng mắt trợn trắng, đứng dậy vô vô làn váy, nói, vậy thỉnh ngươi cái này yêu vương tại đây chờ đi, ta đi xuống. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng phi dừng ở trên mặt đất, loảng xoảng một tiếng thật mạnh đóng sập cửa. Phượng Hoàng thấy thế, gợi lên miệng không tiếng động cười ha hả. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống dưới, Phượng Hoàng ở xem xét mặt trời lặn thời điểm, cũng rốt cuộc thấy được Thiên Ân Tông phái tới linh thuyền. Nàng đứng dậy, nói, cây nhỏ, mẫu thân mau tới rồi. Cây nhỏ nghe vậy, đẩy ra cửa phòng nhảy thân dựng lên, ở linh thuyền đến phía trước liền dừng ở trên thuyền. Thiên Ân Tông đệ tử đã nhận thấy được nàng tới gần, cho nên vẫn chưa làm ra quá kích phản ứng. Cây nhỏ phía trước tận mắt nhìn thấy đến Thẩm Lục Mạn bước lên linh thuyền đóng lại cửa phòng, cho nên nàng biết Thẩm Lục Mạn cư trú phòng, nàng lập tức đi vào đối phương ngoài cửa phòng, giơ tay gõ gõ môn. Thẩm Lục Mạn nghe được tiếng vang, từ tu luyện bên trong phục hồi tinh thần lại, thân thể nội bộ vẫn là truyền đến nóng rực đau đớn, lại so với lúc ban đầu hảo không ít. Nàng thở dài một hơi, đứng dậy mở ra cửa phòng, đang muốn từ trước đến nay người cảm ơn, lại ngoài ý muốn phát hiện, nguyên bản hẳn là ở Thiên Ân Tông cây nhỏ, cư nhiên cười tủm tỉm đứng ở ngoài cửa nhìn nàng. Thẩm Lục Mạn kinh ngạc nói, cây nhỏ, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Cây nhỏ lôi kéo Thẩm Lục Mạn tay, thuận thế cảm ứng đối phương kinh mạch, quả nhiên như chính mình phỏng đoán giống nhau, nàng nếu máu, nói, mẫu thân, ngươi vì sao hướng ta giấu giếm chính mình chẳng huống? Thẩm Lục Mạn xấu hổ rũ xuống mắt, nói, cho nên ngươi liền đuổi tới sao? Cây nhỏ ôm nàng cánh tay, mang theo nàng bay đến linh thuyền phía dưới, nói, đúng vậy, ta lo lắng mẫu thân, Phượng Hoàng lo lắng tỉ tỉ, chúng ta liền cùng nhau đuổi tới. Nàng tuy rằng ngay từ đầu lo lắng sốt ruột, vẫn chưa nhận thấy được Phượng Hoàng cố ý dẫn đường, nhưng ở tới trên đường liền trì độn hồi quá vị tới. Xét thấy nàng ở nhìn đến Phượng Hoàng ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy người này tâm nhắn nhiều, cho nên nàng vẫn chưa bởi vậy sinh khí, rốt cuộc kết quả đối nàng cũng có lợi. Hiện giờ nàng lấy cái này khoảng cách Thẩm Lục Mạn cực gần tư thế, trợ giúp mâu thân điều trị trong cơ thể kinh mạch, Thẩm Lục Mạn tức khắc cảm giác thân thể nhẹ nhàng không ít, nàng biểu tình phức tạp thở dài, nếu ngươi cùng Phượng Hoàng đều tới đây chờ, nói vậy giản tiền bối cũng tới đi, ta nên hướng nàng nói lời cảm tạ mới là. Cây nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, mẫu thân yên tâm đi, ta phía trước đã nói quá cảm tạ. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, nói, dù vậy, ta cũng nên giáp mặt hướng nhân ra nói một tiếng tạ. Nàng ngửa đầu nhìn phía trên mở ra thượng cổ bí cảnh, nói, thời gian không đợi người, chúng ta ngày mai liền nhích người đi trước bí cảnh trong vòng đi. Cây nhỏ nói, cũng hảo, kia đêm nay ta cùng mẫu thân ở cùng một chỗ. Thẩm Lục Mạn biết cây nhỏ lời này chân thật hàm nghĩa, cũng không có cự tuyệt nữ nhi hảo ý, cười nói, cây nhỏ trưởng thành, đúng rồi, phía trước thời gian vội vàng, ta còn không có tới kịp cùng ngươi nói tiếng chúc mừng ngươi thuận lợi tiến giai độ kiếp kỳ. Tuy rằng cây nhỏ hiện giờ đã 1000 hơn tuổi, nhưng ở Thẩm Lục Mạn trước mặt như cũ giống cái hài tử giống nhau, nàng nghe được đối phương khích lệ, trên má hiện ra đáng yêu đỏ ửng. Vì không cho Thẩm Lục Mạn phát hiện, nàng liền nói lên chính sự, nhắc tới nên như thế nào tiến vào thượng cổ bí cảnh trong vòng. Thẩm Lục Mạn nghe vậy gật đầu nói, ta hiểu được. Các nàng đi tới dinh thự nội, Giản Ngọc Liệt cùng Phượng Hoàng đã đứng ở cửa chờ. Thẩm Lục Mạn tiến lên hướng Giản Ngọc Liệt cùng Phượng Hoàng phân biệt nói lời cảm tạ, nguyên bản còn tưởng lại liêu trong chốc lát, nhưng cây nhỏ lo lắng thân thể của nàng, liền đơn giản nói vài câu, lôi kéo nàng trở về phòng bắt đầu điều dưỡng thân thể. Ngày hôm sau, Trình Nham mang theo một cái đại thừa kỳ tu vi đệ tử đi tới dinh thự ở ngoài, làm cho mọi người mặt, cây nhỏ đem Phượng Hoàng, Thẩm Lục Mạn cùng với Giản Ngọc Liệt trước đưa vào đi khai thiên ấn trong vòng, cuối cùng đối Trình Nham nói thanh tạ, liền Sơn Thần cũng tiến vào khai thiên ấn. Trình Nham kịp thời duỗi tay tiếp được khai thiên ấn, đem này giao cho Thiên Ân Tông đệ tử trong tay, nói, làm phiền ngươi. Kia đệ tử cười cười, nói, nguyên bản ta cũng tưởng tiến vào thượng cổ bí cảnh tìm tòi đến tận cùng, chẳng qua suy xét đến ma tộc liền từ bỏ, cái này có cơ hội như vậy, ta tự nhiên sẽ dốc hết sức lực trợ giúp các nàng, rốt cuộc kinh tiền bối cùng thẩm tiền bối đều là Thiên Ân Tông ân nhân. Trình Nham nghe vậy, cười vô vô bờ vai của hắn, lúc ấy chọn lựa hắn chính là bởi vì người này thành thật bổn phận, là cái tin được. Hắn nói, này ngươi yên tâm, thượng cổ bí cảnh khoảng cách đóng cửa còn có 1 năm rưỡi thời gian, đến nỗi ma tộc, chỉ cần ma hiểm như cũ bị nhốt ở loại kém phong ma giới nội, càn khôn giới hiện có tu sĩ cùng yêu tộc là có thể thông dong ứng đối. Đại thừa kỳ tu sĩ gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, phong ma giới ít nhất còn có thể giam cầm ma hiểm 3 năm thời gian, thế gian này cũng đủ chúng ta chuẩn bị thỏa đáng. Trình Nham cùng càn khôn giới mặt khác tu sĩ, cũng là như vậy tưởng, rốt cuộc thượng một cái phong ma giới, tuy rằng không có thể vây khốn ma hiểm 10 năm thời gian, lại cũng cầm tù đối phương 8 năm, lần này cái này phong ma giới trên thực tế cấp bậc càng cường, hẳn là có thể đem này phong ấn càng lâu thời gian. Cho nên, chờ Kinh Ngạo Tuyết đoàn người thuận lợi lấy được thiên viên trận, cũng từ thượng cổ bí cảnh bên trong ra tới, bọn họ còn có thời gian có thể tìm kiếm cuối cùng một cái tiên khí. Thiên đạo quả nhiên sẽ không trơ mắt nhìn càn khôn giới hủy diệt, Trình Mẫu Khoan tràn ngập tin tưởng, nhìn theo vị kia đại thừa kỳ đệ tử Phùng Khai Thiên Ấn, tiến vào thượng cổ bí cảnh bên trong. Mà ở Khai Thiên Ấn hơi thở, từ càn khôn giới biến mất lúc sau, xa ở vực ngoại không gian ma hiểm, chậm rãi gợi lên ngôi, nàng lẩm bẩm nói, là thời điểm bắt đầu rồi. Cường đại ma tức tử vốn là không vững chắc phong ấn bên trong tiết lộ đi ra ngoài, ma hiểm nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ này đoạn yên lặng thời gian. Mà ở thượng cổ bí cảnh bên trong, đại thừa kỳ tu sĩ đệ tử vững vàng dừng ở trên mặt đất, hắn buông lỏng ra nắm chặt thực khẩn Khai Thiên Ấn, thật cẩn thận đem này đặt ở trên mặt đất. Hắn tắc đứng ở một bên kiên nhẫn chờ đợi lên. Chỉ chốc lát sau công phu, Thẩm Lục Mạn đám người liền nắm tay đi ra Khai Thiên Ấn trong vòng, cây nhỏ thu hồi Khai Thiên Ấn, khắp nơi nhìn xung quanh nói, nơi này đó là thượng cổ bí cảnh sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, linh khí so càn khôn giới còn muốn đầy đủ. Thẩm Lục Mạn đi lên trước, hướng mang theo Khai Thiên Ấn đệ tử nói thanh tạ, kia đệ tử vội xua xua tay nói, tiền bối không cần khách khí. Phượng Hoàng huyễn hóa ra chính mình Phượng Hoàng lông đuôi chút nào chưa động, nàng sắc mặt cũng bởi vậy âm trầm xuống dưới, cây nhỏ thấy thế, nói, làm sao vậy? Phượng Hoàng dừng một chút, nói, Liễu Nhi trên người có ta rơi xuống Phượng Hoàng lông chim, chỉ cần chúng ta cùng trô với một cái không gian nội, ta liền có thể bằng vào lông đuôi cùng Phượng Hoàng lông chim chi gian cảm ứng, tìm kiếm đến Liễu Nhi cụ thể vị trí. Cây nhỏ nghe vậy kinh hỉ nói, vậy ngươi khoái cảm ứng tỉ tỉ nàng ở đâu? Phượng Hoàng lắc lắc đầu, nói, đây là lòng ta phiền nguyên nhân, lông đuôi không có biến hóa, thuyết minh Liễu Nhi cũng không ở cái này thượng cổ bí cảnh bên trong. Lời này vừa nói ra, mọi người đều khiếp sợ không thôi. Thẩm Lục Mạn lấy ra bản đồ, cẩn thận xem xét sau nói, hoặc là thượng cổ bí cảnh quy tắc dưới, rất nhiều thường thức đều không thể phát huy công hiệu, hoặc là, chính là Liễu Nhi bị nhốt ở chỗ nào đó, một cái ngăn cách tính năng thực tốt địa phương, thế cho nên. Đệ nhất loại nguyên nhân không nhiều lắm làm suy xét, nếu là đệ nhị loại. Mọi người trên mặt đều lộ ra lo lắng biểu tình, Phượng Hoàng đem chính mình lông đuôi thu hồi, nói, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta không thể phân tán hành động. Liễu Nhi tu vi cùng thực lực có thể nói đứng đầu, lại cùng thân phụ thanh mục đỉnh không gian mẫu thân ở bên nhau, nhất định sẽ không có việc gì. Chúng ta trước xác định hiện giờ thân ở nơi nào bãi. Cây nhỏ lo lắng nhìn nàng một cái, liền cẩn thận xem xét khởi chung quanh hoàn cảnh tới, nơi này tứ phía bình thản, chỉ có nơi xa là thấp bé núi non, phụ cận không có tiêu chí tính địa hình, cho nên tạm thời vô pháp phân biệt cụ thể là trên bản đồ nơi nào địa điểm. Thẩm Lục Mạn nói, chúng ta đi trước phụ cận nhìn xem đi. Mọi người tự nhiên tán đồng, cùng hướng tới núi xa phương hướng bay đi, chỉ chốc lát sau công phu, mọi người liền tới rồi thấp bé núi non phụ cận. Nhưng mà nơi này núi non như vậy liên miên khai đi, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, mọi người cẩn thận so đối một phen lúc sau, phát hiện nơi này đối ứng thượng cổ bí cảnh Tây Nam khu vực, đồng thời cũng là toàn bộ thượng cổ bí cảnh nguy hiểm nhất địa phương. Đảo không phải nói nơi này có cực kỳ cường đại yêu thú, mà là nơi này xà trùng chuột kiến rất nhiều. Phần lớn có độc thả quần cư, nếu là không cẩn thận rơi vào trong đó một loại yêu thú xào huyệt bên trong, liền tính là độ kiếp kỳ tu sĩ cũng vô pháp toàn thân mà lui. Mặc dù là từ phía trên bay qua, cũng sẽ bị phi trùng loại tộc đàn coi làm uy hiếp, này đó rậm rạp phi trùng mấy vạn, tuy rằng các tu vi không cao, nhưng là lại cực kỳ đoàn kết, hơn nữa thông tuệ hơn người, làm các tu sĩ nhìn thôi đã thấy sợ. Đại thừa kỳ tu sĩ đệ tử, trên thực tế tu vi là đại thừa sơ kỳ, là mọi người bên trong tu vi thấp nhất. Hắn run lập cập, hỏi, tiền bối, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Lục Mạn nói, hiện tại nếu đi vòng vèo trở về, yêu cầu vòng rất lớn một vòng, mới có thể rời đi Tây Nam khu vực. Mọi người minh bạch nàng ý tứ, cây nhỏ nói, mẫu thân, chúng ta đây liền tiếp tục đi trước đi. Thẩm Lục Mạn nói, kỳ thật không cần như thế sợ hãi, bởi vì chúng ta có Phượng Hoàng, ở cái này yêu thú trải rộng thượng cổ bí cảnh, cuối cùng một con huyền quy thần thú cũng đã ngã xuống nhiều năm, một lũ yêu thú quần long vô chủ. Phượng Hoàng huyết mạch tại đây cũng có thể khởi đến cực cường áp chế tác dụng. Phượng Hoàng lại không giống nàng như vậy lạc quan, cái này bí cảnh tổng cho nàng một cổ quỷ dị uy hiếp cảm, đây là nàng ở càn khôn giới cũng không từng thể hội quá. Nhưng là nàng một đường bay tới, không có nhận thấy được Liễu Nhi một chút ít hơi thở, này thuyết minh Liễu Nhi chưa bao giờ xuất hiện ở chỗ này quá, nàng cần thiết mau rời khỏi Tây Nam khu vực, đi trước khác khu vực tìm tòi đến tận cùng. Phần 384. Như vậy nghĩ, nàng nói, kia hảo, ta sẽ hóa thành bản thể, đến lúc đó thỉnh các ngươi bắt lấy ta móng vuốt. Vì thế, nàng ở mọi người ánh mắt dưới, hóa thành bản thể Phượng Hoàng. Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ bắt lấy nàng bên trái móng vuốt, Giả Ngọc Liệt cùng cái kia đại thừa kỳ tu sĩ bắt lấy nàng bên phải móng vuốt, Phượng Hoàng phát ra một tiếng trường minh, phụ cận núi non đều ầm ầm vang lên lên, lại không có một con yêu thú dám xông lên tiến đến. Phượng Hoàng hừ một tiếng, hướng tới phương xa bay nhanh chạy đi. Trên đường, nhưng thật ra thật sự gặp mấy sóng to gan lớn mật yêu thú, chúng nó đàn đùng tới, cắn răng ngạnh khiêng Phượng Hoàng huyết mạch đáp chế, còn liếm khỏe miệng muốn đi lên mút một ngụm Phượng Hoàng huyết. Đối này, Phượng Hoàng giận không thể ác, che trời lấp đất Phượng Hoàng ngọn lửa hướng tới chúng nó đánh tới, tử vong uy hiếp trong nháy mắt liền đem chúng nó bước lui. Nhưng mà năm lần bảy lượt xuống dưới, mặc dù là Phượng Hoàng cũng cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt, cây nhỏ nói, Phượng Hoàng, tại đây dừng lại mấy cái canh giờ, chúng ta yêu cầu tinh lọc xích luyện kiếm. Phượng Hoàng mắt trợn trắng, dừng ở phụ cận một chỗ núi cao đỉnh núi, mọi người buông ra tay, xoa nắn nhức mọi thủ đoạn, cây nhỏ nói, vất vả ngươi, ngươi có thể trước nghỉ ngơi một canh giờ, lúc sau mới là tinh lọc xích luyện kiếm thời gian. Phượng Hoàng mỏi mệt cười, nói, đa tạ ngươi trả lại cho ta lưu ra thời gian nghỉ ngơi. Cây nhỏ tươi cười sán lạ, nói, hẳn là. Phượng Hoàng thật sự là lười đến cùng cây nhỏ đấu võ mồm, ngồi dưới đất bắt đầu hấp thu linh khí. Thẩm Lục Mạn liền ở phụ cận cách đó không xa nghiên cứu bản đồ, nàng vẫn luôn ký lục Phượng Hoàng dẫn dắt các nàng phi hành khoảng cách, đêm này trên bản đồ thượng so đối diện sau, nàng nói, chiếu cái này tốc độ phi hành đi xuống, chúng ta còn cần 4 ngày thời gian, là có thể rời đi Tây Nam khu vực. Nàng đi đến Phượng Hoàng trước mặt, nói, làm phiền ngươi. Phượng Hoàng mở một con mắt, nói, mẫu thân, không cần cảm tạ ta. Thẩm Lục Mạn cười cười, lấy ra chữ vật vòng tay bên trong cực phẩm linh thạch, bắt đầu ở chung quanh bố trí khởi phòng ngự trận pháp. Nay trận pháp thập phần rườm rà, cũng cực kỳ vững chắc, làm các nàng có thể tại đây an tâm nghỉ ngơi. Phượng Hoàng hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, liền cùng cây nhỏ cùng nhau tinh lọc xích luyện kiếm, thời gian rất lâu nỗ lực xuống dưới, xích luyện kiếm trên người tà khí đã tiêu tán rất nhiều, nguyên bản thoạt nhìn liền bất tường màu đỏ sẫm thân kiếm, cũng trở nên thông thấu lên, phiếm càng thêm lạnh băng màu đỏ. Già Ngọc Liệt ngồi ở một bên, nàng hiện giờ càng ngày càng rõ ràng mà cảm giác đến xích luyện kiếm cảm xúc. Đối phương đại bộ phận thời gian đều ở vào thống khổ bên trong, chỉ có ở bị cây nhỏ cùng Phượng Hoàng tinh lọc thời điểm, thống khổ đạt tới đỉnh điểm, lại không đơn giản chỉ là đau, còn có nhẹ nhàng cùng sung sướng. Nó thần trí cũng dần dần khôi phục, hiện giờ đã có thể cùng nàng bình thường đối thoại. Già Ngọc Liệt sở làm, chính là ở một bên cùng xích luyện kiếm khí linh câu thông, rời đi nó lực chú ý, cũng an ủi nó. Tinh lọc quá trình lúc sau, cây nhỏ cùng Phượng Hoàng đều thực mỏi mệt, các nàng ngưỡng mặt nằm ở Thẩm Lục Mạn bố trí tốt giường đệm thượng. Nhìn dần dần ảm đạm xuống dưới không trung, cây nhỏ nói, nơi này ban đêm, so Thiên Ân Tông tới càng mau. Nói cách khác, nơi này ban đêm cũng càng thêm dài lâu, đêm tối từ trước đến nay đều đại biểu cho nguy hiểm. Mặc dù có Thẩm Lục Mạn bố trí trận pháp, các nàng cũng yêu cầu bảo trì cảnh giác. Thẩm Lục Mạn nói, nơi này từ ta cùng giản tiền bối thủ, các ngươi ba cái trước nghỉ ngơi đi. Đại thừa kỳ tu sĩ đệ tử nghe vậy, trên mặt nổi lên xấu hổ đỏ ửng, hắn biết là bởi vì chính mình tu vi thấp, Thẩm tiền bối mới có thể như thế an bài, hắn sờ sờ đầu nói, ta cũng cùng nhau thủ đi. Thẩm Lục Mạn ôn hòa nói, không sao, nếu là có ngoại địch xâm nhập, ta sẽ ở trước tiên báo cho các ngươi. Mọi người nghe vậy, không hề nói thêm cái gì, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Dài dòng ban đêm qua đi, Thẩm Lục Mạn từ bùn đất rút ra chính mình hai chân, nhưng mà kia cũng không phải chân, mà là đỏ như máu dây đằng thượng tràn đầy huyết ô, chính là mưu toan từ mặt đất tiếp cận yêu thú huyết. Nàng giơ tay khắp một cái thanh khiết chú, đem dây đằng thượng huyết ô lao đi, vô số dây đằng hội tụ ở bên nhau, biến thành hai cổ, sau đó lại hóa thành hình người hai chân, nàng nheo lại đôi mắt nhìn dâng lên tới ánh sáng mặt trời, thấp giọng nói, nhưng thật ra tả tâm bất tử. Già Ngọc Liệt cũng vẫn luôn cảnh giới, cũng cho bất luận cái gì dám tới gần yêu thú chí mạng công kích, nàng tu vi cực cao, lại là thiên hạ đệ nhất kiếm tu, giơ tay gian đó là một đạo sắc bén kiếm khí, đem những cái đó phi hành loại yêu thú đánh cũng không dám nữa tới gần. Các nàng động tác cực nhẹ, lại sấm rền gió cuốn, sở hữu dám mạo hiểm yêu thú đều trở thành tàn phá thi thể. Thẳng đến ánh mặt trời đại lượng, cây nhỏ cùng Phượng Hoàng mới từ trên giường đứng dậy, trải qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, các nàng hiện giờ lại khôi phục tinh thần. Phượng Hoàng lại lần nữa hóa thành bản thể, mang theo mọi người bay vọt quần sơn, như cũ có không có mắt yêu thú tới gần, đều bị mọi người dễ như trở bàn tay giải quyết, dần ra xuống dưới, tin tức cũng truyền lại khai đi, không có yêu thú có gan tiến lên. Vài ngày sau, bọn họ rốt cuộc rời đi Tây Nam khu vực, đi tới thượng cổ bí cảnh trung ương mảnh đất. Nơi này cỏ cây càng thêm um tùm, đồng thời yêu thú tu vi cùng cấp bậc cũng càng thêm cao thâm. Mọi người căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc, cố tình tránh đi hơi thở nguy hiểm. Mà ở trải qua mấy ngày hành trình cô độc lúc sau, bọn họ rốt cuộc gặp càn khôn giới mặt khác tu sĩ. Hơn nữa bọn họ đều tụ tập ở một chỗ, biểu tình nghiêm túc nhìn phía trước, Thẩm Lục Mạn từ cái kia phương hướng cảm ứng được độ kiếp kỳ yêu thú hơi thở, hơn nữa này yêu thú phát ra hơi thở, cùng nàng chính mình thập phần tương tự. Phượng Hoàng nhìn nàng một cái, thông qua thần thức nói cho nàng nói, là cửu trọng thích thiên yêu đằng, tu vi ở độ kiếp hậu kỳ đỉnh, ước chừng có mười mấy vạn tuế. Cỏ cây loại yêu thú thọ mệnh cực kỳ dài lâu, tương ứng, chúng nó tu luyện lên cũng liền càng thêm khó khăn, bực này số tuổi bực này tu vi cửu trọng thích thiên yêu đằng, mặc dù là càn khôn giới yêu giới bên trong cũng chưa từng gặp qua, càng xác thực nói, ở Phượng Hoàng từ viễn cổ di truyền đến nay ký ức bên trong, cũng là lông phượng sừng lân tồn tại. Bởi vậy cũng biết, này yêu thú là cỡ nào lợi hại cùng khó có thể đối phó. Thẩm Lục Mạn nói, chúng ta qua đi hỏi một chút tình huống lại nói. Mọi người dừng ở này đó tụ tập lên tu sĩ bên cạnh, những cái đó tu sĩ ban đầu khẩn trương không thôi, còn tưởng rằng là địch nhân tập kích, đã thấy rõ ràng người tới, bọn họ mới giật mình hô, là Giản tiên bối. Giản Ngọc Liệt lên tiếng, nói, các ngươi vì sao tụ tập ở chỗ này? Thiên Ân Tông đệ tử thấy được trong tông môn người quen, đi lên trước giải thích nói, hồi tiền bối nói, chúng ta được đến kinh tiền bối vẽ bản đồ, riêng tới đây tìm kiếm thiên viên trận mảnh nhỏ. Vô cùng đơn giản một câu, lại bao hàm quá nhiều tin tức lượng. Giản Ngọc Liệt vươn tay đi, nói, có không mượn ta xem xét một vài. Kia đệ tử cung kính đệ thượng bản đồ, Giản Ngọc Liệt tiếp nhận sau, cùng mọi người cùng nhau xem xét lên. Chỉ thấy trên bản đồ dùng điểm đỏ đánh dấu ra ít nhất mấy chục cái địa phương, trên bản đồ phía dưới còn có Kinh Ngạo Tuyết đánh dấu, viết đến nàng cảm ứng được thiên viên trận hơi thở trải rộng toàn bộ thượng cổ bí cảnh, thỉnh chư vị xét đi lấy được này đó mảnh nhỏ. Thẩm Lục Mạn sau khi xem xong, như cũ cảm thấy thập phần hoang mang, tuy rằng này thật là Kinh Ngạo Tuyết tự thể không sai, chỉ là vì sao thiên viên trận hơi thở sẽ trải rộng toàn bộ thượng cổ bí cảnh. Đây là phía trước tiên khí chưa bao giờ từng có tình huống. Thiên Ân Tông đệ tử thấy thế, nói, hồi bẩm tiên bối, ta phía trước kỳ thật đã cùng một ít tu sĩ hợp tác, tìm được rồi trên bản đồ sở đánh dấu thiên viên trận mảnh nhỏ. Chỉ là chúng ta bên trong một cái tu sĩ, ở nhặt lên kia phiến mảnh nhỏ thời điểm, đột nhiên quát lên một trận gió xoáy, kia tu sĩ liền ở mọi người ánh mắt dưới biến mất không thấy. Chúng ta ở phụ cận tìm khắp, cũng chưa từng tìm được hắn, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, đi trước tiếp theo cái đánh dấu địa điểm. Chỉ là, chúng ta đi vào nơi này sau, sưu tầm một phen. Phát hiện mảnh nhỏ ở vào phía trước cách đó không xa, nhưng mà nơi đó có một cái tu vi cực kỳ cường đại yêu thú, phàm là chúng ta tới gần một bước, liền sẽ bị này cắn nuốt thi cốt vô tổn. Chúng ta không hề biện pháp, lại không cam lòng như vậy rời đi, liền tụ tập ở chỗ này thương nghị đối sách. Phượng Hoàng nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, Thẩm Lục Mạn lại ở cúi đầu trầm tư, nàng nói, cho nên thiên viên trận quả thực nát, hơn nữa vỡ thành mấy chục cái mảnh nhỏ. Cứ như vậy liền phiền toái lớn, các nàng cần thiết tại thượng cổ bí cảnh đóng cửa phía trước. Sưu tập đến sở hữu thiên viên trận mảnh nhỏ mới được. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trước, nội tâm trải qua kịch liệt đấu tranh lúc sau, nàng thở dài một hơi, đối cây nhỏ nói, cây nhỏ, nơi này giao cho ta đi, các ngươi đi tiếp theo cái điểm đỏ đánh dấu chỗ. Cây nhỏ ngạc nhiên, nôn nóng nói, chính là mẫu thân, bọn họ cũng nói lại đi phía trước đi chính là cực kỳ cường đại yêu thú. Phải biết rằng, này phê tu sĩ bên trong, chính là có vài cái độ kiếp kỳ tu sĩ, liền bọn họ đều chần chờ lui về phía sau. Chỉ có thể thuyết minh kia yêu thú tu vi ở độ kiếp kỳ phía trên, xét thấy chúng nó vô pháp phi thăng thành tiên, kia yêu thú tu vi hẳn là ở độ kiếp hậu kỳ. Thẩm Lục Mạn nói, mới vừa rồi ta cảm ứng được, phía trước yêu thú, chính là cửu trọng thích thiên yêu đằng. Cây nhỏ trừng lớn đôi mắt, nàng đương nhiên minh bạch này ý nghĩa cái gì, nàng nhìn thoáng qua Phượng Hoàng, muốn hướng nàng chứng thực, nhưng mà làm nàng thất vọng chính là, Phượng Hoàng gật gật đầu, cũng nói, này yêu thú tu vi ở độ kiếp hậu kỳ đỉnh, mặc dù là ta cũng vô pháp ứng phó. Cây nhỏ tuyệt vọng, nàng nhấp nhấp môi, vươn tay bắt được Thẩm Lục Mạn vào áo, không nghĩ làm mẫu thân đi lấy thân phạm hiểm. Thẩm Lục Mạn cười vỗ vỗ nàng bả vai, nói, kia yêu thú cùng ta cùng căn cùng nguyên, hiện giờ ta hơi thở thuần khiết, nhân loại huyết thống gần như với vô, nói không chừng có thể ngụy trang thành đối phương dây đằng một bộ phận, đã lừa gạt đối phương cảm giác. Như thế cái hảo biện pháp, nhưng là vạn nhất đâu. Vạn nhất này yêu thú nhận thấy được bất đồng đâu. Kia Thẩm Lục Mạn muốn đối mặt, chính là tai họa ngập đầu. Cây nhỏ tưởng tượng đã có loại này khả năng, liền tưởng trực tiếp đem mẫu thân chuyển rời đến khai thiên ấn bên trong, không cho nàng đi mạo hiểm. Nhưng mà, nàng lý trí nói cho nàng không thể làm như vậy. Cây nhỏ rũ xuống mắt đi, nói, mẫu thân, nếu là ngươi muốn đi, kia liền đi thôi, chỉ là ta tạm thời sẽ không rời đi nơi này, một khi ta nhận thấy được ngươi gặp được nguy hiểm, ta liền sẽ lập tức bay qua đi cứu ngươi. Chương 216 phong tỏa. Thẩm Lục Mạn có thể lý giải cây nhỏ đối nàng lo lắng chi tình. Bởi vì đổi chỗ mà làm, nàng cũng sẽ vì cây nhỏ lo lắng không thôi. Nàng vô vô cây nhỏ bả vai, nói, yên tâm đi, nếu là có nguy hiểm ta sẽ lập tức đi vòng mèo. Cây nhỏ nhấp miệng lên tiếng, lưu luyến không rời nhìn theo Thẩm Lục Mạn xoay người, từng bước một hướng tới phía trước cửu trọng thích thiên yêu đằng đi đến. Mặt khác tu sĩ thấy thế, sôi nổi dừng nghị luận, bọn họ đối Thẩm Lục Mạn biết chi rất ít, cũng không biết đối phương nửa yêu thân phận, thấy nàng giờ phút này độc thân đi trước, vội nghị ra thanh ngăn lại nàng. Cây nhỏ ngăn cản bọn họ, đơn giản giải thích một phen, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng bọn họ như cũ vì Thẩm Lục Mạn mà lo lắng, thậm chí lấy ra bản mạng pháp bảo, tính toán ở cửu trọng thích thiên yêu đằng công kích Thẩm Lục Mạn thời điểm, liên thủ ngăn lại nó cũng đem Thẩm Lục Mạn mang về tới. Bọn họ ngừng thở, chặt chẽ chú ý phía trước động tĩnh, Thẩm Lục Mạn khoảng cách cửu trọng thích thiên yêu đằng càng gần, bọn họ tiếng hít thở liền càng nhẹ. Mắt thấy Thẩm Lục Mạn thoải mái mà lướt qua đạo thứ nhất phòng tuyến, thả cũng không có khiến cho cửu trọng thích thiên yêu đằng điên cuồng công kích, bọn họ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng, bọn họ đoàn người đã ở gần đây lưu lại hơn phân nửa tháng thời gian, thường thường mới vừa bước vào cửu trọng thích thiên yêu đằng dây đằng bên cạnh, cũng chính là bọn họ xưng là đạo thứ nhất phòng tuyến, liền sẽ thiệt hại hơn phân nửa tu sĩ. Mà kế tiếp, mỗi đi phía trước đi 1 mét, chính là một cái thật lớn khảo nghiệm, bọn họ mọi người hợp tác, cũng chỉ đi tới 100 mét có hơn, bọn họ không kịp cao hứng. Cái kia tu sĩ đã bị cửu trọng thích thiên yêu đằng tàn nhẫn hút thành thây khô, tử trạng cực kỳ đáng sợ. Bọn họ khẩn trương nuốt nước miếng, bất an nhìn Thẩm Lục Mạn tiếp tục hướng phía trước đi đến, mà có lẽ là trên người nàng hơi thở mê hoặc trùng quanh dây đằng, thế cho nên những cái đó dây đằng như cũ ngoan ngoãn ngủ say, vẫn chưa hướng phía trước giống nhau điên cuồng tiến công. Bất quá một lát công phu, Thẩm Lục Mạn liền đi qua 100 mét khoảng cách, mà nơi này dây đằng đàn sen dây dưa ở bên nhau, nhan sắc cũng so với phía trước đi ngang qua dây đằng muốn thâm một ít. Vừa vặn phụ một nửa cửu trọng thích thiên yêu đằng Thẩm Lục Mạn rất rõ ràng, nơi này mới là yêu đằng bản thể. Mà mới vừa rồi trải qua phạm vi, chẳng qua là cửu trọng thích thiên yêu đằng tộc đàn thôi, cùng nó cùng loại bất đồng căn, thả thực lực đều thập phần nhỏ yếu, sẽ không đối chân chính yêu đằng tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, nhìn qua thập phần tương tự, cho nên các tu sĩ không nhận ra tới cũng không kỳ quái. Nàng nhíu mày ngóng nhìn phía trước, từ nơi này nhìn lại, nơi nơi đều là rậm rạp dây đằng, này sống mười mấy vạn năm yêu đằng. Quả nhiên không giống bình thường, hình thể so nàng hiện giờ bản thể còn muốn khổng lồ mấy chục lần. Mà này gần chỉ là trên mặt đất có thể nhìn đến, ngầm dây đằng tất nhiên càng thêm bốn lượn khúc chiết, so với trên mặt đất còn muốn phồn đa. Phần 385. Nàng nhấp nhấp môi, xoay người bày mấy cái thủ thế, ý bảo mọi người ly này phụ cận xa hơn một chút, bởi vì ngầm bộ dễ bốn phương thông suốt, một khi thật sự chọc nóng nảy cửu trọng thích thiên yêu đằng, đối phương liền sẽ không chút khách khí từ ngầm đánh lén. Đến lúc đó hơn phân nửa tu sĩ đều phải trở thành yêu đằng chất dinh dưỡng. Một chúng tu sĩ xem không hiểu Thẩm Lục Mạn hàm nghĩa, cây nhỏ cùng Phượng Hoàng lại liếc mắt một cái liền minh bạch Thẩm Lục Mạn làm thủ thế ý tứ. Cây nhỏ nói, ta mẫu thân ý tứ là, nơi này cũng rất nguy hiểm, chúng ta yêu cầu lui về phía sau xa hơn khoảng cách. Phượng Hoàng bổ sung nói, ta tưởng mẫu thân sở dĩ nói như vậy, là bởi vì cửu trọng thích thiên yêu đằng ngầm bộ dễ cực kỳ phát đạt, ước là mặt đất dây đằng mấy trăm lần, chúng ta hiện giờ sở trạm vị trí phía dưới tất nhiên là rậm rạp dây đằng, một khi yêu đằng khởi xướng tiến công, chúng ta rất có thể bị vây quanh, vô pháp thoát đi, càng đừng nói đi cứu viện mẫu thân. Lời này rất có đạo lý, một chúng tu sĩ nhìn Thẩm Lục Mạn giống nhau, lúc này đây Thẩm Lục Mạn dùng đơn giản dễ hiểu thủ thế, vây vây tay ý bảo bọn họ rời đi, bọn họ gật gật đầu, thực mau liền ngự kiếm phi hành, bay đến xa hơn một chút một ít địa phương, lại như cũ chặt chẽ chú ý Thẩm Lục Mạn. Thẩm Lục Mạn thấy bọn họ rời đi một khoảng cách, mới xoay người sang chỗ khác tiếp tục đi phía trước đi, đi ra một khoảng cách, dưới chân liền không có nàng có thể dừng chân địa phương, mà một khi ý đồ từ dây đằng trên không bay qua, chỉ biết khiến cho dây đằng chú ý, cũng chiều nàng khởi xướng tiến công. Cho nên, nàng hóa thành bản thể, biến thành lớn bằng bàn tay dây đằng, chẳng qua vì phương tiện hành động, ở dây đằng trước sau phương cắt bỏ thêm hai cái tiểu cành cây, có thể coi như tay cùng chân. Dây đằng tiểu nhân linh hoạt leo lên ở so nó hình thể lớn hơn rất nhiều dây đằng chi gian. Loại này đi trước phương pháp thập phần nguy hiểm, nhưng mà nó trên người hơi thở ôn hòa vô hại, cùng cửu trọng thích thiên yêu đằng không có quá lớn khác biệt, đã bị một chúng dây đằng coi như chính mình một bộ phận, thậm chí chủ động trợ giúp cái này dây đằng tiểu nhân đi trước. Nó thân ảnh, ở rậm rạp dây đằng chi gian cũng không thấy được, cho nên các tu sĩ đã rất khó bắt giữ đến nàng cụ thể vị trí. Bất quá từ dây đằng hiện giờ như cũ bảo trì an tĩnh trạng thái tới xem, Thẩm Lục Mạn vẫn chưa kinh động yêu đằng bản thể, này không thể nghi ngờ làm mọi người an tâm không ít. Cây nhỏ lại như thế nào cũng an tâm không xuống dưới, nàng tún tún Phượng Hoàng tay áo, hỏi, ngươi có không cảm ứng được mẫu thân cụ thể vị trí? Phượng Hoàng gật gật đầu, nàng là huyết thống thuần khiết yêu vương, Thẩm Lục Mạn trong cơ thể lại dung hợp nàng phượng hoàng huyết, chỉ dựa vào cảm ứng chính mình phượng hoàng tinh huyết, nàng là có thể lập tức tìm được Thẩm Lục Mạn cụ thể vị trí. Cây nhỏ nhấp nhấp môi, hỏi: "Kia mẫu thân hiện giờ đi đến nơi nào?" Phượng Hoàng nheo lại đôi mắt, chỉ vào một phương hướng, nói: "Mẫu thân hiện giờ ở dây đằng phía dưới leo lên, phía trên trở ngại quá nhiều, dùng mắt thường là nhìn không tới, ngươi thả kiên nhận chờ đi, sẽ không có việc gì." Cây nhỏ nhíu nhíu mày, nhưng hôm nay cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể hít sâu một hơi, làm cho chính mình bình tĩnh lại. Thời gian vội vàng trôi đi, trong nháy mắt thiên liền đen xuống dưới, lúc này là hoàn toàn nhìn không thấy. Thẩm Lục Mạn lại chưa đình chỉ đi tới nệ bước, nàng nên may mắn tiến vào thượng cổ bí cảnh mấy ngày này, nàng hấp thu không ít yêu thú sinh mệnh lực, mới có thể làm chính mình tu vi khôi phục tam thành. Bằng không nếu là lúc trước độ kiếp thất bại trạng thái, nàng hiện tại đã khống chế không được chính mình bản năng, đi ôm trước mắt này thọ nguyên mười mấy vạn năm cửu trọng thích thiên yêu đằng cắn nuốt tiến giai. Cửu trọng thích thiên yêu đằng, người cũng như tên, bản chất là cực kỳ hung ác thảo hệ yêu thú, thực lực cũng ở một chúng thảo hệ yêu thú bên trong cầm cờ đi trước. Thẩm Lục Mạn thực may mắn chính mình thân là nửa yêu lớn lên, nhân loại lý trí, cùng không thuần huyết mạch, khống chế nàng cắn nuốt vạn vật bản năng. Nhưng mà theo tu vi tăng lên, hơn nữa vẫn luôn ở tinh thuần yêu thú huyết mạch, làm nàng ở vào mất khống chế bên cạnh, nàng rất sợ chính mình thật sự lưu lạc vì chỉ biết cắn nuốt mặt khác sinh mệnh tới tăng lên tu vi yêu đằng, cho nên vẫn luôn ở cảnh giác chính mình. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ ở độ kiếp là lúc, tâm ma kiếp là nàng mất đi khống chế, sa đọa thành ma. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, cửu trọng thích thiên yêu đằng bản tính, chính là cắn nuốt vạn vật, nàng cùng trước mắt cái này khổng lồ yêu đằng, tuy rằng là cùng chủng tộc, lại cũng là lẫn nhau địch nhân. Nàng muốn khống chế được chính mình, không cần bị bản tính sở khống chế, một khi nàng ý đồ cắn nuốt đối phương, kết quả cuối cùng, chỉ có thể là nàng chính mình trở thành này một cái cửu trọng thích thiên yêu đằng chất dinh dưỡng. Nàng còn nhớ rõ chính mình chuyến này mục đích, là tìm kiếm thiên viên trận mảnh nhỏ, kỳ thật cùng kinh ngạo tuyết đãi lâu rồi. Hơn nữa ở thanh mục đỉnh không gian nội sinh sống như vậy nhiều năm, nàng đối tiên khí hơi thở rất là quen thuộc, tìm kiếm lên liền càng thêm phương tiện. Dây đằng tiểu nhân ở rắc rối phức tạp dây đằng võng nội nhanh chóng tìm kiếm, nơi này không có, liền đi xuống một chỗ. Trong bất chi bất giác, lại đi qua cả một đêm, ánh sáng mặt trời quang mang chiếu vào này phiến thượng cổ bí cảnh phía trên, những cái đó hung hiểm đáng sợ dây đằng, giờ phút này đều một sửa giữ tợn khuôn mặt, dưới ánh nắng dưới bừa bãi giãn ra thân hình. Các tu sĩ thấy thế, hoàn toàn tĩnh hạ tâm tới, an tâm chờ đợi Thẩm Lục Mạn tìm được mảnh nhỏ. Cây nhỏ cũng cùng Phượng Hoàng thiết hạ phòng ngự trận pháp, bắt đầu làm theo phép tinh lọc xích luyện kiếm. Chuyện ở đây xong rồi, cây nhỏ đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua kia tu sĩ cách nói, nàng nhíu mày nói, nếu là mẫu thân tìm được rồi thiên viên trận mảnh nhỏ, kia nàng chẳng phải là sẽ cùng phía trước vị kia tu sĩ giống nhau, bị gió xoáy bao vây thả không thấy bóng dáng. Phượng Hoàng gật gật đầu, nói, đích xác rất có khả năng. Cây nhỏ nói, cho nên này rốt cuộc đại biểu cho cái gì, lại là ai đem tiên khí đánh nát, cũng sắp đặt tại thượng cổ bí cảnh các góc. Này có thể hay không là nhằm vào tu sĩ âm mưu, nhằm vào mẫu thân cùng mẫu thân âm mưu. Kể từ lúc này tình huống tới xem, rất giống là ma hiểm bút tích. Phượng Hoàng khỏe miệng chịu chịu, nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, là bị hại vọng tưởng chứng sao. Mặc dù là ma hiểm cũng sẽ không tiến vào cái này thượng cổ bí cảnh bên trong, bởi vì nơi này chính là năm đó ma tộc cùng thần tiên viễn cổ chiến trường. 12 ma tộc tại đây bị hoàn toàn đánh bại, bọn họ tuy rằng ở lúc sắp chết rút ra từng người thân thể một bộ phận, dung hợp thành thứ 13 ma tộc, nhưng là đối với tử vong sợ hãi cũng di chuyển tới rồi ma hiểm trên người, ở nàng khắc phục chính mình nhược điểm phía trước, là sẽ không chủ động tiến vào thượng cổ bí cảnh. Huống chi, nàng vì sao phải thông qua như vậy phức tạp thủ đoạn đánh nát thiên viên trận, trực tiếp ném tới ma giới đi không phải hảo. Nơi này nói không thông địa phương liền quá nhiều, Phượng Hoàng cũng lười nhất thuyết minh. Cây nhỏ xấu hổ sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng nói thầm nói, kia không phải rất kỳ quái sao, ta nhiều suy nghĩ mà thôi. Phượng Hoàng meo lại đôi mắt, nói, nghĩ nhiều là đúng, chẳng qua lấy ta suy đoán. Cây nhỏ đợi hơn nửa ngày, cũng không thấy nàng tiếp tục nói tiếp, nôn nóng mở miệng hỏi, ngươi suy đoán là cái gì? Phượng Hoàng nhún nhún vai, nói, không biết. Cây nhỏ, muốn đánh nàng, Liễu Nhi tỷ tỷ là như thế nào chịu được nàng, còn cùng nàng qua hơn 1.000 năm còn bất hòa ly. Phượng Hoàng cười cười, nói, chuyện này thật sự rất kỳ quái, mặc dù thông minh như ta, một chốc một lát cũng không nghĩ ra được. Bất quá ta trực giác nói cho ta, thiên viên trận mảnh nhỏ cũng không nguy hiểm. Chẳng qua, một khi mẫu thân tìm được rồi nơi này mảnh nhỏ, liền sẽ biến mất không thấy, chúng ta đây cũng nên bắt đầu suy xét, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nàng vừa định nói đi thượng cổ bí cảnh mặt khác khu vực tìm kiếm Liễu Nhi, nhưng một đạo linh quang hiện lên, nàng rộng mở đứng dậy. Cây nhỏ hoảng sợ, nói, đột nhiên làm gì a? Phượng Hoàng nheo lại đôi mắt, nhìn phía trước cửu trọng thích thiên yêu đằng, nói, ta vừa rồi nghĩ đến, đi vào thượng cổ bí cảnh lúc sau, ta liền chưa từng cảm ứng được Liễu Nhi trên người phượng hoàng lông chim hơi thở, có thể hay không là bởi vì nàng cũng được đến mảnh nhỏ, cũng bị chuyển rời đến một cái khác không gian. Kể từ đó, liền nói thông, mà trước mắt đang có một cái nghiệm chứng chính mình ý tưởng cơ hội tốt. Tuy rằng Thẩm Lục Mạn trên người không có chính mình phượng hoàng lông chim, nhưng là phượng hoàng tinh huyết hiệu quả càng rõ ràng. Cây nhỏ nghe vậy, cũng kích động nói, ngươi nói không sai, rất có cái này khả năng. Các nàng hai người ánh mắt sáng quắc nhìn phía trước, ở phòng ngự trận pháp trong vòng, Giả Ngọc Liệt đổ sộ bất động vuốt ve xích luyện kiếm, trên thân kiếm tà khí đã tinh lọc hơn phân nửa, lại quá không lâu, liền có thể lại lần nữa múa may nó, nàng đã chờ không kịp. Mà Thẩm Lục Mạn cũng không biết, cây nhỏ cùng Phượng Hoàng lại ăn ý làm ra đáng tin cậy suy đoán, nàng tại đây một ngày thời gian nội, đã tìm tòi hơn một nửa khu vực, nhưng mà dây đằng sinh trưởng phạm vi quá quảng, còn có càng thêm khổng lồ ngầm bộ rễ, một chỗ tìm kiếm, còn không biết muốn tìm được khi nào đi. Nàng linh khí hữu hạn, ở một cái khác cường đại cửu trọng thích thiên yêu đằng phụ cận, cũng không thể tùy tiện hấp thu linh khí, bởi vì phụ cận linh khí đều là đối phương đồ ăn, yêu đằng đối đề cập đến chính mình ích lợi sự tình cực kỳ coi trọng. Hơi có vô ý liền sẽ khiến cho bản thể chú ý, nàng cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận. Dây đằng tiểu nhân cắm rễ với mặt đất, tránh đi đối phương khổng lồ bộ rễ, thật cẩn thận hấp thu chung quanh linh khí. Ở một chỗ nhiều nhất lưu lại nửa khắc chung công phu, liền phải nhanh chóng di động đến một cái khác địa phương, nhưng mà dù vậy, nó bên người đỏ như máu dây đằng như cũ nguy hiểm xoát xoát rung động, làm Thẩm Lục Mạn không thể không càng thêm cẩn thận chính mình động tác. Cũng may nỗ lực cũng không có uổng phí, Thẩm Lục Mạn thực tốt giấu ở khổng lồ bản thể bên trong. Trải qua 10 ngày qua siêu tầm sau, rốt cuộc cảm ứng được cùng thanh mục đỉnh thập phần tương tự hơi thở. Dây đằng tiểu nhân nhịn không được cơ chân múa tay lên, Thẩm Lục Mạn thầm nghĩ, này nhất định chính là thiên viên trận mảnh nhỏ. Nhưng mà không ổn chính là, nay mảnh nhỏ giấu ở cửu trọng thích thiên yêu đằng bản thể ngầm bộ rễ bên trong, là yêu đằng phòng hộ nhất nghiêm mật địa phương, trong đó có vô số thật nhỏ bộ rễ sẽ hấp thu chung quanh linh khí, đối ngoại tới vật thể cũng cực kỳ tính bài ngoại cùng mẫn cảm. Lấy nàng hiện tại dây đằng tiểu nhân thân hình, là vô pháp thông qua này đó thật nhỏ bộ rễ, Thẩm Lục Mạn nghĩ đem chính mình rút nhỏ mấy chục lần, theo gió phiêu lãng đến bản thể phía trên, nhanh chóng khống chế được chung quanh thật nhỏ dây đằng, làm này đem nàng bao vây lại. Cứ như vậy, là có thể chặn trên người nàng hơi thở, nàng sử dụng này đó thật nhỏ dây đằng chui vào ngầm, theo dây đằng bộ rễ vẫn luôn đi xuống, đi trước không biết bao lâu lúc sau, nàng rốt cuộc cảm ứng được vô cùng cường đại hơi thở, nơi này chính là bản thể yêu đan nơi ở. Mà thiên viên trận mảnh nhỏ vào chỗ với yêu đan phía dưới, nói vậy này sinh tồn mười mấy vạn năm cửu trọng thích thiên yêu đằng, đã nhận ra này mảnh nhỏ bất đồng chỗ, mới đưa này giấu ở tự nhận là an toàn nhất địa phương. Cũng may mắn lúc này đây là nàng tới tìm kiếm mảnh nhỏ, đổi làm mặt khác tu sĩ, khẳng định muốn trả giá cực kỳ thảm thống đại giới. Thẩm Lục Mạn hơi chút bình phục hạ kích động mà tâm tình lúc sau, liền sử dụng thật nhỏ dây đằng tiếp tục về phía trước, nhưng mà đi rồi một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng cái đó dây đằng liền rốt cuộc vô pháp đến gần rồi. Thẩm Lục Mạn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn ra một chút chính mình cùng thiên viên trận mảnh nhỏ chi gian khoảng cách, cuối cùng cắn răng hóa thành hình người, ở yêu đan nhận thấy được trong nháy mắt kia, liền lấy hình thể ưu thế, vươn tay bắt được kia một khối mảnh nhỏ. Ngay sau đó, một trận gió xoáy bao bọc lấy thân thể của nàng, xuyên thấu qua này gió xoáy, nàng có thể nhìn đến khổng lồ bộ rễ giống như vật còn sống giống nhau sống lại đây, giờ phút này chính dương nhanh múa vướt quay chấm đất hạ bùn đất. Mà yêu đan lập tức bị này đó bộ rễ bao vây lại. Ngay sau đó, gió xoáy biến mất không thấy, mà cửu trọng thích thiên yêu đằng tại hạ ý thức bảo hộ chính mình lúc sau, mới ý thức được cái này lẻn vào giả mục đích, là nó chân quý nhiều năm bảo bối. Hiện giờ bảo bối liên quan lẻn vào giả đều biến mất không thấy, phẫn nộ cùng thống khổ làm nó mất đi lý trí, nó rít gào, là ai cướp đi ta bảo vật? Độ kiếp hậu kỳ đỉnh yêu tộc phẫn nộ, tuyệt đối không dung khinh thường, chớp mắt công phu, mặt đất giống như là đã xảy ra kịch liệt động đất giống nhau, đang ở điên cuồng chấn động. Vô số dây đằng bay về phía không trung, hướng bốn phía lan tràn khai đi, sắc bén sát khí giống như đao kiếm giống nhau sắc bén. Phượng Hoàng nói, quả nhiên không ra ta sở liệu, ta cảm ứng không đến mẫu thân hơi thở. Cây nhỏ ngữ tốc cực nhanh nói, vậy là tốt rồi, bất quá hiện tại không phải nói cái này thời điểm, cửu trọng thích thiên yêu đằng tức giận, nó sẽ vô khác nhau phóng thích chính mình lửa giận, chúng ta này đó tu sĩ khoảng cách nàng như thế chi gần, đối phương rất có khả năng đem lửa giận phát tiết ở chúng ta trên người, chúng ta cần thiết mau chóng rút lui. Nàng phân phó các tu sĩ lập tức ngự kiếm rời đi nơi đây, một chúng tu sĩ tại động đất phát sinh kia một khắc cũng đã làm tốt chuẩn bị, cây nhỏ ra lệnh một tiếng, bọn họ hóa thành một đạo quang, hướng tới phương xa chạy đi. Nhưng mà cửu trọng thích thiên yêu đằng ngầm bộ rễ cực kỳ phát đạt, thực mau liền nhận thấy được bọn họ hơi thở, cũng từ mặt đất vụt ra tới dương nanh múa vướt muốn đưa bọn họ toàn bộ treo cổ cắn ướt. Các tu sĩ linh hoạt né tránh, nhưng dây đằng số lượng quá nhiều, vẫn là có không ít tu vi thấp tu sĩ, bị dây đằng cuốn lấy hút thành thây khô. Phần 386. Phượng Hoàng thấy thế, hóa thành bản thể, nóng cháy Phượng Hoàng ngọn lửa chính là thảo hệ yêu thú khắc tinh, dây đằng ăn đau chậm lại động tác, cấp mặt khác tu sĩ tranh thủ quý giá chạy trốn thời gian. Cây nhỏ cũng lấy ra khai thiên ấn, đầy trời phất quang, đối hấp thụ sinh mệnh lực tiến giai cửu trọng thích thiên yêu đằng, có nhất định áp chế tác dụng. Các nàng phối hợp ăn ý, ngăn trở cửu trọng thích thiên yêu đằng, lại cũng bởi vậy dừng ở mặt sau. Giảo hoạt yêu đằng, đem các nàng vây ở cái kia khu vực nội, lên trời xuống đất, chung quanh, đều là rậm rạp dây đằng cái chán, làm các nàng không chỗ thoát thân, một khi trong cơ thể linh khí hao hết, liền sẽ bị yêu đằng cuốn vào ngầm hoàn toàn cắn ướt. Hai người liên tục không ngừng mà đối kháng đếm không hết dây đằng, trong cơ thể linh khí ở nhanh chóng tiêu hao, cây nhỏ cái chán cũng toát ra mồ hôi tới, nàng liếm liếm khô khốc môi, nói, Phượng Hoàng, ngươi nghĩ đến đột phá biện pháp không? Phượng Hoàng như cũng là bản thể bộ dáng, thông qua thần thức cùng nàng giao lưu nói, bỏ lỡ thoát đi thời cơ tốt nhất, hiện tại phiền toái lớn, cùng với nghĩ cách từ nội bộ đột phá, không bằng cầu nguyện những cái đó tu sĩ sẽ quay đầu chi viện. Cây nhỏ bĩu môi, bất quá nàng trong lòng cũng rõ ràng, Phượng Hoàng theo như lời đều là lời nói thật, hơn nữa các nàng bị nhốt thời gian càng dài, thoát vây khả năng tính liền càng thấp. Nàng chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng, thật sự không được liền trốn vào khai thiên ấn bên trong, chẳng qua cứ như vậy, khai thiên ấn tất nhiên sẽ bị cửu trọng thích thiên yêu đằng mang đi, cũng nghiêm mật bảo vệ lại tới, lúc này đây mặc dù là Thẩm Lục Mạn cũng vô pháp cứu ra các nàng. Mà ở các nàng nôn nóng bất an hết sức, một đạo kiếm quang bạo lực phá khai rồi phía trên dây đằng hàng rào, Giả Ngọc Liệt dường như đứng ở đám mây phía trên, hướng các nàng cao giọng hô, mau lên đây. Cây nhỏ cùng Phượng Hoàng trong lòng vui vẻ, thừa dịp Giả Ngọc Liệt lấy sắc bén kiếm thuật công kích bốn phía dây đằng khi, cây nhỏ bắt được Phượng Hoàng móng vuốt, bị Phượng Hoàng mang theo bay về phía Giả Ngọc Liệt. Giả Ngọc Liệt bắt được Phượng Hoàng mặt khác một móng vuốt, nói, ta cùng cây nhỏ công kích truy binh, ngươi tiếp tục hướng bay về phía Nam Hành, yêu đằng ngầm bộ dễ tuy rằng phát đạt, nhưng vẫn chưa chiếm cứ toàn bộ thượng cổ bí cảnh, chỉ cần chạy trốn tới mặt khác không có bộ rễ địa phương, chúng ta liền an toàn. Phượng Hoàng nghe vậy, phát ra một tiếng trường minh, hướng tới phương Nam nhanh chóng bay đi. Mà cây nhỏ tắc lợi dụng khai thiên ấn Phật Quang, thả chậm dây đằng bắt giữ tốc độ, Giả Ngọc Liệt nhân cơ hội chém giết sở hữu tới gần lại đây dây đằng, nàng kiếm thuật cực kỳ cao siêu, thả ẩn chứa sát khí, mỗi một đạo kiếm quang đều tàn lưu đáng sợ kiếm ý, này đó kiếm ý cấp yêu đằng tạo thành thật lớn thống khổ. Ở ba người ăn ý phối hợp dưới, các nàng rốt cuộc rời đi cửu trọng thích thiên yêu đằng bộ rễ phạm vi. Phượng Hoàng kiệt lực dừng ở trên mặt đất, cây nhỏ tình huống so nàng hảo không bao nhiêu, nhưng thật ra Giản Ngọc Liệt đứng ở bộ rễ bên cạnh, nhìn cửu trọng thích thiên yêu đằng không cam lòng múa may cho hả giận, cuối cùng vẫn là ẩn nút vào ngầm, không thể không ăn xong cái này ám quy. Trừ bỏ trước mắt hỗn độn ở ngoài, nơi này khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Cây nhỏ nhìn dây đằng biến mất phương hướng, thở dài nói, hy vọng mẫu thân là chuyển rời đến địa phương khác. Phượng Hoàng nói, nhất định đúng vậy. Các nàng trầm mặc hồi lâu, mới đứng dậy thương nghị lúc sau đối sách, hiện giờ thượng cổ bí cảnh bên trong, còn có mười mấy mảnh nhỏ không tìm được, mà khoảng cách thượng cổ bí cảnh đóng cửa, liền dư lại một năm rưỡi tả hữu thời gian, các nàng cần thiết mau chóng hành động đi lên. Cây nhỏ cuối cùng nhìn thoáng qua cửu trọng thích thiên yêu đằng, cùng Phượng Hoàng, Giả Ngọc Liệt đám người, tiếp tục tìm kiếm thiên viên trận mảnh nhỏ. Mà Thẩm Lục Mạn ở chuyển rời đến thiên viên trận mảnh nhỏ lúc sau, liền từ thiên viên trận khí linh trong miệng, biết được mảnh nhỏ chân tướng. Nàng nhìn trước mắt tàn héo chiến trường, minh bạch đây là nàng kế tiếp muốn ứng đối khảo hạch, nàng cũng không sợ hãi, ngược lại có chút chờ mong. Chẳng qua ở cởi bỏ cái này trận pháp phía trước, nàng yêu cầu hiểu biết một chút mặt khác sự tình, nàng do hỏi, không biết ngươi hay không có thể cảm giác đến mặt khác mảnh nhỏ tình huống. Thiên viên trận lên tiếng, nói, tự nhiên có thể. Thẩm Lục Mạn nhấp nhấp môi, nói, kia phía trước mảnh nhỏ bên trong, hay không có khảo hạch giả tên là Kinh Ngạo Tuyết, cũng hoặc là Kinh Liễu Nhi. Thiên viên trận khí linh trầm ngâm một lát, nói, nếu ngươi chỉ chính là một đôi mẹ con nói, kia các nàng đích sắc cũng ở khảo hạch bên trong, hơn nữa là trước hết tìm được mảnh nhỏ tu sĩ. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, kinh hỉ nói, kia các nàng hiện tại thế nào? Thiên viên trận còn tưởng rằng Thẩm Lục Mạn là ở do hỏi đối phương khảo hạch tiến độ, liền cự tuyệt nói, ta không thể nói cho ngươi. Thẩm Lục Mạn nói, ta không phải ý tứ này, chỉ là muốn hỏi một chút, các nàng có hay không bị thương? Không có. Thẩm Lục Mạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, đa tạ, ta chuẩn bị tốt, có thể bắt đầu khảo hạch. Thiên viên trận đạo, chúc ngươi thuận lợi. Dứt lời, nó liền rời đi. Thẩm Lục Mạn nhìn trước mắt trận pháp, hít sâu một hơi, bước vào trong đó. Mà ở nàng say mê với trận pháp tinh diệu, cũng ý đồ cởi bỏ nó thời điểm, thượng cổ bí cảnh nội Phượng Hoàng cùng Tây Nhỏ, đã nhìn theo thứ 6 cái tu sĩ, nhặt lên thiên viên trận mảnh nhỏ, cũng ở trước mặt mọi người biến mất không thấy. Tây Nhỏ nhìn bản đồ, đem cái này điểm đỏ hoa rớt, thở dài một tiếng nói, liền xích luyện kiếm thượng tà khí đều đã tinh lọc xong, nhưng thiên viên trận mảnh nhỏ còn chưa tìm toàn. Hiện giờ khoảng cách thượng cổ bí cảnh đóng cửa chỉ còn lại có 1 năm không đến thời gian, chúng ta còn muốn đi tìm dư lại 9 mảnh nhỏ, ta lo lắng sẽ đến không kịp. Phượng Hoàng nói, làm hết sức đó là. Già Ngọc Liệt ôm xích luyện kiếm đi lên trước, do hỏi, kế tiếp nên đi chỗ nào? Từ trước đó không lâu xích luyện kiếm hoàn toàn tinh lọc xong lúc sau, Già Ngọc Liệt đi chỗ nào đều ôm xích luyện kiếm không buông tay, hơn nữa trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử, cũng ít nhiều nàng chiến ý cùng chiến lược, làm các nàng siêu tập thứ 5. Thứ 6 cái mảnh nhỏ thời gian, ngắn lại không ít. Tây Nhỏ nói, đi trước Nam Diện đi, bên kia không có cao giai yêu thú, siêu tầm lên khó khăn muốn ít hơn nhiều. Già Ngọc Liệt gật gật đầu, đột nhiên mở miệng dò hỏi nàng rất sớm phía trước liền muốn biết vấn đề, nói, vì sao ngươi cùng Phượng Hoàng không tự mình nhặt lên một khối mảnh nhỏ đâu. Mỗi một lần, Phượng Hoàng cùng Tây Nhỏ đều nghĩ cách tìm được mảnh nhỏ, lại làm tinh thông trận pháp tu sĩ đi nhặt lên mảnh nhỏ, Già Ngọc Liệt đều xem ở trong mắt. Chỉ là lúc ấy mãn tâm mãn nhãn đều là xích luyện kiếm, đối mặt khác sự tình cũng không để ý. Mà trước đó không lâu, Phượng Hoàng cùng Tây Nhỏ rốt cuộc tinh lọc xích luyện kiếm thượng tà khí, Già Ngọc Liệt ôm xích luyện kiếm ở chung hồi lâu, mới có tâm tình hỏi vấn đề này. Tây Nhỏ nói, thật không dám dâu dếm, chúng ta cho rằng thiên viên trận mảnh nhỏ, rất có thể là thiên viên trận khí linh đối tu sĩ khảo nghiệm, thông qua phương thức này, tới tìm kiếm chính mình chủ nhân. Già Ngọc Liệt nhướng mày, nói, chỉ giáo cho. Tây Nhỏ nói, ta cùng Phượng Hoàng phía trước vẫn luôn ở cẩn thận quan sát, phát hiện thiên viên trận mảnh nhỏ, tuy rằng dừng ở thực gần nấp địa phương, nhưng là trong lúc cũng từng có bị yêu thú không cẩn thận đụng vào tình huống, nhưng là sẽ không sinh ra khí xoáy tụ, giống như một cái bình thường mảnh nhỏ giống nhau. Chỉ có ở tu sĩ chạm vào thời điểm, mảnh nhỏ sẽ sinh ra khí xoáy tụ bao vây toàn thân, cũng biến mất không thấy. Sau lại, Phượng Hoàng đi dò hỏi thiên viên trận mảnh nhỏ phụ cận yêu thú, những cái đó yêu thú thông qua huyết mạch truyền thừa lực lượng. Đồng thời cũng có một ít tin tức sẽ di chuyển đến hậu đại bên trong. Chúng nó nói lên quá mảnh nhỏ xuất hiện với mấy vạn năm trước, đã từng cũng sẽ đem yêu thú cuốn vào gió xoáy bên trong, nhưng là không bao lâu liền sẽ đem yêu thú thả ra. Mà những cái đó bị cuốn vào yêu thú, thẳng thắn nói sẽ nghe được một cái cổ xưa thanh âm, cũng dạy dỗ chúng nó học tập thực khó khăn tri thức, như thế nào giáo đều dạy không hiểu lúc sau, liền sẽ thất bại đưa chúng nó rời đi. Đây là mấy vạn năm trước sự tình, lúc sau không bao giờ từng phát sinh quá. Thẳng đến lúc này đây thượng cổ bí cảnh lại lần nữa mở ra. Phượng Hoàng nói tiếp, thiên viên trận nhất định cũng ý thức được bí cảnh mở ra, sẽ có vô số tu sĩ tiến vào trong đó, cho nên ở yên lặng mấy vạn năm lúc sau, chỉ cần bị tu sĩ đụng tới, liền sẽ bị cuốn vào trong đó. Từ yêu thú lưu lại tới ký ức biểu hiện, này đó mảnh nhỏ bản thân là ôn hòa vô hại, chỉ cần thông qua khảo hạch, có lẽ là có thể đưa bọn họ thả ra. Một khi đã như vậy, kia đương nhiên hẳn là lựa chọn ở trận pháp thượng rất có nghiên cứu đại năng. Tới nhặt lên này khối mảnh nhỏ. Già Ngọc Liệt bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế, chúng ta đây còn muốn tiếp tục tìm kiếm mặt khác mảnh nhỏ sao? Tây Nhỏ đứng dậy, nói, tiếp tục tìm, bởi vì này hết thể chỉ là chúng ta suy đoán, vì để ngừa vặn nhất, hay là nên tìm được sở hữu thiên viên trận mảnh nhỏ lại nói. Hơn nữa này thượng cổ bí cảnh, vốn dĩ chính là tu sĩ tham gia rèn luyện nơi, chúng ta cũng có thể thông qua tìm kiếm thiên viên trận mảnh nhỏ này đoạn lữ trình, tới tăng cường càn khôn giới tu sĩ thực lực. Nói như vậy cũng đích xác như thế, ở cây nhỏ cùng Phượng Hoàng mang đội này nửa năm qua, tu sĩ chi gian lẫn nhau phối hợp, tới đối phó cực kỳ cường đại yêu thú tộc đàn, dần ra liền phối hợp ra ăn ý, hơn nữa mỗi cái tu sĩ tu vi, cùng đánh nhau năng lực đều có điều trưởng thành. Già Ngọc Liệt cũng cảm thấy chính mình tiến bộ không ít, bởi vì nàng đã từng 5 lần 7 lượt cùng độ kiếp kỳ yêu thú chiến đấu quá. Nàng nuốt ve xích luyện kiếm, có thể cảm giác được khí linh phát ra bồng bột chiến ý, nàng cười cười, nói, kia hảo. Chúng ta đi tiếp theo cái địa điểm đi. Tây Nhỏ cùng Phượng Hoàng gật gật đầu, dẫn dắt một chúng tu sĩ tiếp tục đi trước. Cùng lúc đó, vực ngoại không gian nội ma hiểm, rốt cuộc đánh nát loại kém phong ma giới giam cầm, sẽ rách hư không một lần nữa về tới càn khôn giới. Có thượng một lần ăn mệt trải qua, hơn nữa nàng cũng không xác định càn khôn giới còn có bao nhiêu cái loại kém phong ma giới, cho nên nàng lần này điệu thấp không ít, rơi xuống ở một chỗ hẻo lánh lại hoang vắng quần sơn chi gian, hóa thành mạo mỹ nhu nhược tu sĩ. Nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng mặt khác tiên khí hơi thở. Nay hơn 1.000 năm tới nay, nàng chưa từng trì trệ không tiến, mà là vẫn luôn ở luyện hóa huyết nhục bên trong luân hồi thạch bột phấn. Trước đó không lâu, nàng rốt cuộc đem luân hồi thạch cùng huyết nhục của chính mình hoàn mỹ dung hợp, cho nên hiện giờ nàng có được luân hồi thạch toàn bộ lực lượng. Mà cảm ứng sau kết quả không ra nàng sở liệu, hiện giờ càn khôn giới, không tồn tại bất luận cái gì một cái tiên khí. Kinh Ngạo Tuyết đám người, tất cả đều đi thượng cổ bí cảnh bên trong, cũng không uổng phí nàng hoa như vậy đại sức lực, trước tiên đánh vỡ loại kém phong ma giới phong ấn. Trước mắt, chính là nàng tốt nhất cơ hội. Nàng cười lớn xe rách hư không đi tới thượng cổ bí cảnh nhập khẩu chỗ, bởi vì nàng hiện giờ là tu sĩ thân hình, cho nên vẫn chưa khiến cho nơi dừng chân nội mặt khác tu sĩ chú ý. Nàng nhìn lên phía trên thượng cổ bí cảnh, đến từ huyết mạch truyền thừa làm nàng đối cái này viễn cổ chiến trường, sinh ra sinh lý tính chán ghét. Nàng đương nhiên minh bạch đây là vì cái gì, nàng trong mắt hiện lên một mạt tâm u, rũ xuống mắt không hề nhiều xem, triệu hoán phủ cận ma tộc tới rồi nơi này. Ở nàng bị phong ấn trong khoảng thời gian này, yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ đạt thành hợp tác quan hệ, hai bên liên thủ giải quyết rất không ít ma tộc. Hiện giờ ma giới chi môn chỉ còn lại có mấy cái trung giai ma tộc cùng mặt khác càng nhỏ yếu cấp thấp ma tộc, phiên không dậy nổi sóng gió tới. Cũng may những cái đó ma tộc thực mau liền có thể một lần nữa bồi dưỡng lên, mà nàng chân chính trợ lực là nàng ở giả dối hồng trạch đại lục, triệu hoán tới 12 ma tộc, bọn họ mỗi một cái tu vi đều có thể so với tiên nhân, có thể lấy một địch vạn, mặc dù là càn khôn giới tu sĩ cấp cao, cũng muốn mấy chục cái cường giả hợp tác mới có thể giết chết trong đó một cái. Bọn họ không chỉ có thực lực cường đại, cũng rất có đầu óc, tại ý thức đến tạm thời không địch lại dưới tình huống, lựa chọn ngủ đông lên, chờ đợi cơ hội tốt. Nửa năm trước, nàng phân phó này đó che giấu lên đắc lực cấp dưới, chạy tới Đông Hạc đại lục gần nút tại thượng cổ bí cảnh phụ cận. Giờ phút này, ở nghe được nàng triệu hoán lúc sau, bọn họ liền từ bốn phương tám hướng tới rồi. Các tu sĩ phản ứng thực mau, nhận thấy được ma tộc hơi thở tới gần sau, liền lập tức xuất động đối phó ma tộc. Cao giai ma tộc ở ma hiểm mệnh lệnh dưới, đêm này đó tu sĩ dẫn dắt rời đi hơn phân nửa, thẳng đến nơi rừng chân nội chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ tu sĩ, ma hiểm mới phi thân dựng lên, đi tới thượng cổ bí cảnh lối vào. Từ nơi này nhìn lại, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong buôn tẩu yêu thú, nàng ngửi ngửi, phảng phất có thể ngửi được thượng cổ ma tộc oán niệm cùng không cam lòng. Ma hiểm lẩm bẩm nói, thực mau, ma tộc liền có thể ngóc đầu trở lại, thực hiện nhiều năm tâm nguyện, chiếm lĩnh 3.000 tu tiên giới. Ma nàng quỷ dị hành vi, cũng khiến cho Trình Nham chú ý. Hắn bay đến ma hiểm phía sau, do hỏi, ngươi là cái nào tông môn tu sĩ? Ma hiểm xoay người, lấy thực lực của nàng, giết Trình Nham so lộng chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Nàng chỉ là cảm thấy trước mắt nhân tộc tu sĩ có chút quen mặt, nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là ngươi. Trình mẫu khoan lột bột một tiếng, đến từ tu sĩ nguy cơ cảm, làm hắn theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Hắn nghiêm túc nói, khoảng cách thượng cổ bí cảnh đóng cửa chỉ có một năm thời gian. Kiến nghị ngươi không cần lại tiến vào trong đó rèn luyện. Ma hiểm nở nụ cười, hỏi, kia không biết thượng cổ bí cảnh khi nào mới có thể lại lần nữa mở ra đâu. Phần 387. Trình Nham cũ kỹ không gợn sóng nói, này nói không chừng, có đôi khi cách thượng mấy ngàn năm, có đôi khi phải đợi mười mấy vạn năm, toàn nhìn bầu trời nói như thế nào an bài. Ma hiểm nheo lại đôi mắt cười càng thêm sán lạ, nói, thì ra là thế a, đa tạ. Nàng thoải mái mà triệu hồi ra một phiến ma giới chi môn. Chặn thượng cổ bí cảnh nhập khẩu, không lưu một chút ít khe hở. Ma giới chi môn là đơn hướng, ma tộc có thể thông qua ma giới chi môn tiến vào tu tiên giới, nhưng tu sĩ lại không thể mượn này tiến vào ma giới. Mà nếu muốn đóng cửa này phiến ma giới chi môn, trừ phi nàng đã chết cũng hoặc là bị chân chính phong ma giới lại lần nữa phong ấn, bằng không là tuyệt đối quan không được. Nói cách khác, nàng đem thượng cổ bí cảnh nhập khẩu cùng xuất khẩu tất cả đều phong kín, mặc dù là một năm về sau. Kinh Ngạo Tuyết đoàn người cũng vô pháp rời đi thượng cổ bí cảnh, bọn họ chỉ có thể bị nhốt ở bí cảnh bên trong, chịu đựng tâm ma tàn phá. Ma ở thượng cổ bí cảnh hoàn toàn đóng cửa lúc sau, mặc dù trời cao mở mắt, tiếp theo bí cảnh mở ra ít nhất cũng yêu cầu mấy ngàn năm thời gian, này cũng đủ nàng dẫn dắt một chúng ma tộc chiếm lĩnh 3.000 tu tiên giới. Đến lúc đó nàng nếu là tâm tình hảo, có thể đem ma giới chi môn dịch hai, cùng lão nhược bệnh tàn Kinh Ngạo Tuyết hảo hảo chơi chơi. Ma hiện tại, thực rõ ràng, là nàng thắng. Nàng này vừa ra tay, làm Trình Nham nghẹn họng nhìn chân chối, hoảng sợ nói, sao có thể? Rõ ràng mới qua đi 6 năm thời gian. Ngươi như thế nào sẽ? Ma hiểm tay vẫy vẫy, hóa thành ma chảo, thật lớn ma chảo dễ như trở bàn tay bắt được muốn đào tẩu Trình Nham, cũng đem này bắt được chính mình trước mặt. Nàng cười khẽ, phun ra một ngụm màu đỏ đen sương khói, nói, đó là các ngươi quá xuẩn, như toan lấy đồng dạng phương thức vây khốn ta hai lần. Màu đỏ đen sương khói phun ở Trình Nham trên mặt. Trình Nham phảng phất về tới mấy năm trước, lại lần nữa bị ma hiểm phun ma tức thời khắc, nhưng mà lúc này đây đau đớn, so với thượng một lần còn muốn kịch liệt. Hắn đau trương đại miệng kêu rên, nhưng mà miệng cùng mặt thực mau đã bị ăn mòn, lần này ma tức độc tính càng cường, hắn toàn thân đều bị hòa tan, biến thành một bãi màu đỏ đen máu loãng. Ma hiểm liếm liếm ngón tay thượng vết máu, một lần nữa khôi phục thành ma tộc bộ dáng, nàng ngửa mặt lên trời thét dài, triệu hoán tới sở hữu cao giai ma tộc, nói, hiện giờ không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp đến chúng ta, đem mặt khác cao giai ma tộc triệu hoán lại đây, bắt đầu trận này muộn tới thịnh yến đi. Cao giai ma tộc cùng kêu lên hoan hô, mà càn khôn giới mặt khác sinh linh, còn không biết chính mình sẽ nên đón như thế nào ác ngộng. Thậm chí thượng cổ bí cảnh trong vòng tu sĩ, cũng không biết bí cảnh nhập khẩu cùng xuất khẩu, đều bị ma giới chi môn phá hỏng, bọn họ còn ở đồng tâm hiệp lực tìm kiếm thiên viên trận mặt khác mảnh nhỏ. Mà ở phá miếu bên trong kinh ngạo tuyết, đột nhiên ngồi dậy tới, nhăn lại mày. Không biết như thế nào, mới vừa rồi nàng trong lòng hiện lên một cổ điểm xấu dự cảm, loại cảm giác này thình lình xảy ra, lại làm nàng cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng rốt cuộc ngồi không yên, dứt khoát đứng dậy, đi tới phá miếu ở ngoài nhìn trước mắt rừng trúc. Nàng không biết chính mình bị nhốt ở nơi này rốt cuộc đã bao lâu, bởi vì nơi này không có đêm tối, vĩnh viễn đều là buổi sáng ánh sáng mặt trời. Mà nàng thử muốn từ rừng trúc bên trong đi ra ngoài, lại mỗi một lần đều sẽ một lần nữa trở lại cái này phá miếu, đồng dạng sự tình làm hàng trăm hàng ngàn thứ, nàng cũng sẽ cảm giác được chán ghét. Một phương diện đoán trách chính mình lúc trước không có đi theo Thẩm Lục Mạn học lưỡi pháp tương quan tri thức, một phương diện lại ý đồ cùng thiên viên trận khí linh đáp lời, hy vọng nó có thể trực tiếp phóng chính mình đi ra ngoài tính, dù sao nàng cũng không nghĩ tới muốn trở thành thiên viên trận chủ nhân. Nhưng mà thiên viên trận chưa bao giờ từng đáp lại quá nàng, kinh ngạo tuyết không khỏi chán ngán thất vọng, dứt khoát nằm ở phá miếu bên trong đương nổi lên cá mặn. Nhưng là, đáy lòng đột nhiên xuất hiện nguy cơ cảm, làm nàng rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nàng nói, thiên viên trận. Ta cảm giác được nguy hiểm, mau phóng ta đi ra ngoài. Thiên viên trận như cũ không đáp lại, kinh ngạo tuyết cười lạnh một tiếng, nói, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói, nàng bắt đầu bạo lực phá hủy trước mắt hết thảy, trước cường hủy đi này tòa phá miếu, lại dùng lửa đốt nổi lên rừng trúc, ở quần quận khói đặc bên trong, thiên viên trận rốt cuộc mở miệng, nói, ngươi muốn làm cái gì? Kinh ngạo tuyết nhướng mày, nói, sớm biết rằng làm như vậy ngươi liền sẽ xuất hiện, ta ngày đầu tiên liền bắt đầu phóng hỏa thiêu sơn. Thiên viên trận khí linh. Nó thực bất đắc dĩ, nói, quy tắc chính là quy tắc, khoảng cách thượng cổ bí cảnh đóng cửa chỉ còn lại có một năm không đến thời gian, ngươi lại nhẫn mại một chút liền có thể đi ra ngoài. Kinh ngạo tuyết nhíu mày, nói, đều không phải là ta cố tình tìm tra, mà là ta thật sự cảm ứng được nguy hiểm. Thiên viên trận nửa tin nửa ngờ, nó trầm mặc hồi lâu, nói, ta vô pháp làm ngươi rời đi, quy tắc đó là như thế, trừ phi thông qua khó nhất trạm kiểm soát tu sĩ trở thành chủ nhân của ta. Đem thiên viên trận mảnh nhỏ một lần nữa dung hợp ở bên nhau, đến lúc đó mới có thể làm mặt khác tu sĩ rời đi. Bất quá. Bất quá cái gì? Ta có thể đem ngươi chuyển rời đến mặt khác mảnh nhỏ khảo hạch bên trong đi, tỉ như ngươi nữ nhi. Kinh ngạo tuyết kinh hỉ hỏi, có thể chứ? Thiên viên trận đạo, có thể, bất quá ngươi sẽ bởi vậy mất đi khảo hạch tư cách, hơn nữa cấm hướng một cái khác mảnh nhỏ tu sĩ cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Kinh ngạo tuyết nghe vậy, nhịn không được chịu chịu khoe miệng, thiên viên trận cũng ý thức được. Liền kinh ngạo tuyết trận pháp trình độ, có thể không làm trở ngại chứ không giúp gì liền cảm ơn trời đất. Nó nghĩ nghĩ, nói, bất quá vì để ngừa vắng nhất, miễn cho ngươi lại gây chuyện thị phi, ngươi xác định muốn đi nàng nơi khảo hạch bên trong sao. Trước đó không lâu, có một cái khác tuổi trẻ nữ tử cũng nhắc tới ngươi, chẳng lẽ là ngươi nhị nữ nhi. Kinh ngạo tuyết không hiểu ra sao, nói, nàng trông như thế nào. Thiên viên trận sẽ không miêu tả một người ngoại tại, đối với nó tới nói, đáng giá chú ý chỉ có chính mình chủ nhân. Nhưng mà chính mình chủ nhân đến nay còn chưa xuất hiện. Nó nói, là cái nửa yêu. Kinh ngạo tuyết trừng lớn đôi mắt, vội nói, nàng yêu tộc huyết thống, có phải hay không cửu trọng thích thiên yêu đằng? Đúng vậy. Ta đây muốn đi nàng nơi đó. Mau đưa ta qua đi. Nàng bất chấp suy tư vì cái gì Thẩm Lục Mạn sẽ xuất hiện tại thượng cổ bí cảnh bên trong, còn được đến thiên viên trận mảnh nhỏ, nàng chỉ là muốn gặp đến nàng, điên cuồng muốn thấy nàng, thế cho nên đem mặt khác sự đều ném tại sau đầu. Thiên viên trận thấy nàng kích động như vậy, còn rất là khó hiểu, nói, ngươi càng coi trọng cái này nữ nhi sao. Kinh ngạo tuyết nói, cái gì nữ nhi? Nàng là ta tức phụ nhi, chúng ta thật lâu không gặp mặt. Làm ơn ngươi mau mang ta qua đi tìm nàng đi. Thiên viên trận, có phải hay không nó tại thượng cổ bí cảnh bên trong đãi lâu lắm, hiện tại tu tiên giới, nữ nhân cùng nữ nhân cũng có thể thành thân sao? Còn có hài tử, nó hạ quyết tâm rời đi thượng cổ bí cảnh lúc sau, liền làm ơn chủ nhân mang nó khắp nơi đi dạo. Trước mắt trước giải quyết kinh ngạo tuyết cái này đại phiền toái lại nói. Kinh ngạo tuyết là hai cái tiên khí chủ nhân, lại là thiên đạo sủng nhi, nghiêm túc lên nói không chừng thật sự có thể hủy diệt thiên viên trận mảnh nhỏ, đây cũng là nó không thể không ra mặt thỏa hiệp nguyên nhân. Nó lên tiếng, ngay sau đó, liền đem kinh ngạo tuyết chuyển rời đến Thẩm Lục Mạn nơi mảnh nhỏ khảo hạch bên trong. Thẩm Lục Mạn chính trầm mê với trước mắt tinh diệu mà lại phức tạp trận pháp, chợt nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết, còn tưởng rằng chính mình lại xuất hiện ảo giác, nhưng ngay sau đó, đã bị Kinh Ngạo Tuyết gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Chương 217 giao dịch. Đối phương trên người truyền đến nhiệt độ cơ thể là chân thật, Thẩm Lục Mạn có thể cảm giác được ôm chính mình đôi tay ở run nhẹ nhẹ, phun ở bên thai mình hô hấp dồn dập hữu lực, nàng nhịn không được dựa vào đối phương trong lòng ngực, người trên người nàng truyền đến quen thuộc lệnh người hoài niệm hương vị. Thật là Kinh Ngạo Tuyết không sai, này không phải nàng ảo giác. Nàng kích động mà hốc mắt đỏ bừng, nâng lên đôi tay, dùng sức ôm đối phương, thấp giọng nói, thực xin lỗi. Kinh Ngạo Tuyết hoảng sợ, hơi chút thối lui điểm khoảng cách, hỏi, vì cái gì muốn nói thực xin lỗi? Thẩm Lục Mạn rũ xuống mắt, nói, ta minh bạch ngươi phía trước làm như vậy nguyên nhân, cũng biết lãnh đạm đối đãi ngươi, sẽ tạo thành bao lớn thương tổn, chính là khi đó ta chỉ lo chính mình giận dỗi, lại quên mất. Kinh Ngạo Tuyết ngăn chặn nàng miệng, hơn nửa ngày, Kinh Ngạo Tuyết mới thấp giọng nói, nếu ngươi nói như vậy nói, ta đây sai lầm lớn hơn nữa, ta cũng nên đối với ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Ai? Chúng ta đây liền cho nhau về nhau.